Nàng mặt không thay đổi nhìn Hàn Vũ, ánh mắt lạnh lùng đắc tượng là đang đàm luận hôm nay thời tiết, nhưng là kia trương miệng anh đào phun đi ra, cũng là đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng dâm đãng từ ngữ. Giống như, ta nguyện ý. Nàng âm thanh vững vàng, rõ ràng, mang theo một loại phát thanh khang cảm xúc. Ta, Tần Tố Nhàn, tuy rằng thân là quan lớn thế tử, mặc dù ở xã hội thượng được hưởng tiếng tăm, nhưng trong xương cốt, kỳ thật chính là đi một lần không ra nam nhân đại dương vật lẳng lơ. Ta cái kia có địa vị cao trượng phu, đã sớm cứng rắn không được rồi, căn bản không có cách nào thỏa mãn ta cái này 50 tuổi nữ nhân như lang như hổ dục vọng. Chỉ có Hàn Vũ, chỉ có ngươi cái này so với ta nhỏ hơn 30 tuổi trẻ tuổi tiểu tử, mới có thể dùng căn kia lại thô lại cứng đại con cặc, hoàn toàn đâm xuyên của ta huyệt dâm, đem ta làm được dễ bảo. Nàng Vi hơi dừng một chút, trên mặt như cũ là một bộ nghiêm nghị không thể xâm phạm băng sơn biểu cảm, giống như tại tuyên đọc bản án. Ta nguyện ý làm ngươi tình phụ, làm ngươi dành riêng công cụ tình dục. Về sau chỉ cần ngươi muốn địch ta, vô luận ta tại nơi nào, vô luận ta tại mở còn là đang diễn giảng, ta đều sẽ lập tức cởi hết quần áo, nhích lên ta này dài rộng mông, cầu chủ nhân đem tinh dịch bắn vào tử cung của ta. Bởi vì, Tần A Di này giữa hai chân huyệt dâm, đã hoàn toàn bị tiểu vũ đại dương vật cấp chinh phục, một ngày không bị địch, liền có khả năng nước chảy, liền có khả năng ngứa được chịu không nổi. Loại này trình độ cực cao tương phản cảm, dùng đoan trang nhất biểu cảm, nói tối hạ lưu lời nói, quả thực so bất kỳ cái gì mị thái đều đáng sợ hơn lực sát thương. Hàn Vũ chỉ cảm thấy đầu óc oanh một tiếng, một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng thiên linh cái. Hắn cũng không nhịn được nữa, mạnh mẽ cúi đầu, hung hăng hôn lên kia trương vừa mới thổ lộ hoàn dâm đãng tiếng lòng miệng nhỏ. A, Tần Tố Nhàn cũng không tiếp tục cẩn thận, nàng đưa ra song trường, gắt gao ôm Hàn Vũ cổ, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn này. Đầu lưỡi của hai người tại khoang miệng điên cuồng mà dây dưa, hút mút, trao đổi lẫn nhau nước bọt. Khoảnh khắc này, thân phận gì, địa vị gì, cái gì tuổi chênh lệch, hết thảy đều bị ném qua ngoài chín tầng mây. Tại đây ở giữa tràn đầy tình dục khí thức gian phòng, chỉ còn lại có một đôi lâm vào điên cuồng tình yêu cuồng nhiệt cùng nhục dục dây dưa nam nữ si tình. Tần Tố Nhàn kia đầy đặn tuyết trắng thân thể dính sát tại Hàn Vũ trên người, hận không thể đem chính mình nhu tiến hắn cốt nhục. Hoàn toàn trầm luân tại đây đoạn không chỉ lại trình độ cực cao sung sướng nghiệt duyên bên trong. Chương 62. Hy Nhĩ Đốn Tửu Điếm Tổng thống căn hộ kia trương cao nhất định chế giường lớn, tại ba ngày nay giống như biến thành một con thuyền tại kinh đảo hải lãng trung sóc này thuyền nhỏ. Tần Tố Nhàn con này cực phẩm bạch hổ, giống như là tích góp từng tí một nửa thế kỷ khô cạn sa mạc, một khi nếm được trời hạn gặp mưa, cái loại này điên cuồng đòi lấy quả thực làm người ta líu lưỡi. Ba ngày ba đêm. Trừ bỏ tất yếu ăn cơm cùng ngắn ngủi giấc ngủ, hai người cơ hồ thời khắc đều dây dưa cùng một chỗ. Hàn Vũ dùng Thái Huyền Kinh thuần dương chân khí, mỗi lần tưới vị này quan lớn phu nhân kia khô cạn tử cung, thẳng đến Tần Tố Nhàn hoàn toàn biến thành một bãi chỉ kêu lão công, rời không được đại con cặc gì ra, hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Mang theo một thân hỗn hợp Tần Tố Nhàn u lan mùi thơm cơ thể cùng chính mình đặc hơn giống được khí thức hương vị, Hàn Vũ đi xe trở lại sườn núi biệt thự. Đẩy ra gia môn, nguyên bản dự tính chung mẫu thân kia ấm áp ôm cùng câu kia ngọt ngấy tiểu vũ đã về rồi cũng không có xuất hiện. Trong phòng khách im ắng, trong không khí tràn ngập một cỗ thấp kém ép. Mẫu thân Sở Lan Hinh chính quay lưng cửa, ngồi ở đó trương thật lớn cửa sổ sát đất trước quý phi trên giường nhỏ. Nàng mặc một bộ rộng thùng thình trắng nhạt sắc tơ tằm thai phụ váy, tuy rằng váy rộng thùng thình, nhưng vẫn như cũ che giấu không nổi nàng kia khoa trương thân thể đường cong. Nhất là cặp kia hát áo ngực hào nhũ, bởi vì mang thai nguyên nhân. Hình như lại lớn một vòng, giống hai tọa nặng trịch núi thịt giống nhau cúi ở trước ngực, đem váy vải dệt đẩy lên buộc chặt muốn nứt. Nàng đang cúi đầu nhìn trong tay một quyển dục nhi thư, nghe được mở cửa âm thanh, chỉ hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, lập tức lại đem đầu vòng vo trở về, chỉ chừa cấp Hàn Vũ một cái lạnh lùng bóng lưng cùng kia một đầu mâm được cẩn thận tỉ mỉ ôn huyền búi tóc. Mẹ, ta trở về. Hàn Vũ đổi giày, cười đi tới, muốn giống thường ngày từ phía sau lưng ôm lấy mẫu thân. Đem mặt vùi vào kia tràn ngập hương sữa vị khe ngực làm nũng. Nhưng mà, Sở Lan Hinh lại như là điện giật giống nhau, nhẹ nhàng xoay giật mình thân thể, tránh ra hắn ôm. Nàng âm thanh tuy rằng như trước mềm mại nhu, nhưng mang theo rõ ràng khóc nức nở cùng ủy khuất tiểu vũ. Trên người ngươi, tất cả đều là cái khác mùi vị của nữ nhân, cái kia Tần Tố Nhàn, cứ như vậy được không? Cho ngươi liền ra đô không trở về rồi hả? Hàn Vũ tay dừng tại giữ không trung, có chút lúng túng khó xử. Hắn không nghĩ tới luôn luôn ôn nhu thuận theo, thậm chí có thể nói là có chút đối với hắn cưng chiều mẫu thân, thế nhưng phát lớn như vậy tính tình. Mẹ, cái kia, là công tác thượng xã giao. Hàn Vũ tính toán giải thích, nhưng lý do này hiển nhiên quá mức tái nhợt. Công tác, công việc gì cần phải tại trong khách sạn quan 3 ngày 3 đêm. Liền điện thoại cũng không nhận lấy. Sở Lan Hinh quay đầu, cặp kia lúc nào cũng là ẩn ý đưa tình nhìn con mắt Hạnh, lúc này lại chứa đầy nước mắt, hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc rất lâu rồi, người có biết ta tại trong nhà có lo lắng nhiều sao? Người có biết chuyện gì xảy ra sao? Hàn Vũ sừng sốt, mẫu thân loại phản ứng này, tuyệt đối không chỉ là bởi vì ghen. Đúng lúc này, một trận giày cao gót đánh mặt đất âm thanh truyền đến. Hàn Nhược Hy từ lầu 2 đi xuống. Nàng mặc một bộ gợi cảm màu đen ren quần áo ở nhà, trong tay bưng lấy một ly ấm áp sữa bò. Nhìn đến đệ đệ bộ kia kinh ngạc bộ dạng, nàng thở dài, đi đến mẫu thân bên người, đem sữa bò đưa cho Sở Lan Hinh, sau đó quay đầu nhìn về phía Hàn Vũ, ánh mắt phức tạp. Chớ giải thích, tiểu đệ, lần này ngươi là thật quá phận. Hàn Nhược Hy đẩy một cái mũi thượng kính mắt, ngữ khí trông mang theo nhất chút trách cứ. Nhưng càng nhiều chính là một loại khó có thể che giấu vui sướng cùng kích động. Mẹ hai ngày này luôn luôn tại cho ngươi phát tin tức, đánh vô số điện thoại, ngươi cũng chưa hồi. Ngươi có biết hay không, mẹ hôm kia đi bệnh viện làm kiểm tra. Nàng dừng một chút, ánh mắt dừng ở mẫu thân kia bằng phẳng bụng phía trên, âm thanh hơi hơi run rẩy. Mẹ mang thai, là của ngươi loại. Oanh! Những lời này giống như cửu thiên sấm sét, chớp mắt tại Hàn Vũ trong não nổ vang. Mang thai! Tuy rằng phía trước mẫu thân luôn luôn tại tích cực bị mang thai, thậm chí không tiếc vận dụng huyền học trận pháp cùng các loại danh quý dược liệu, hai người cũng vì cái mục tiêu này tiến hành vô số lần điên cuồng thụ thai tình yêu, nhưng khi tin tức kia thật xác định khoảnh khắc kia, Hàn Vũ vẫn là cảm thấy một loại trước nay chưa từng có chấn động. Hắn nhìn Sở Lan Hinh, cái kia sinh dưỡng hắn nữ nhân, cái kia bị hắn đè ở dưới người tùy ý trêu đùa, rót đầy tinh dịch nữ nhân, lúc này bụng chính thai nghén một cái tân sinh mệnh. Hài tử kia từng là đệ đệ của hắn, muội muội cũng là hài tử của hắn. Loại này trình độ cực cao vi phạm đạo đức cảm cùng huyết mạch tương liên thân mật cảm đan vào tại cùng một chỗ, làm Hàn Vũ trái tim kịch liệt nhảy chuyển động. Sở hữu mỏi mệt, sở hữu lấy cớ, tại khoảnh khắc này đều tan thành mây khói. Cuối cùng lựa chọn, là vô tận áy náy cùng mừng như điên. Mẹ! Hàn Vũ âm thanh run rẩy, hắn không còn bận tâm mẫu thân mặt lạnh, trực tiếp quỳ gối tại quý phi trước giường. Hắn không để ý mẫu thân chống cự, cưỡng ép cầm nàng cặp kia mềm mại không xương tay nhỏ, sau đó đem mặt nhẹ nhàng dán tại bụng của nàng phía trên. Thật vậy chăng, nơi này, thật có chúng ta bảo bảo. Cảm nhận được con hai má độ ấm, cảm nhận được hắn ngữ khí trong cái loại này phát ra từ phế phủ run rẩy cùng vui sướng, Sở Lan Hinh nguyên bản chúc khởi phòng tuyến tâm lý chớp mắt sụp đổ. Nàng dù sao cũng là yêu thảm đứa con trai này, hắn là ông trời của nàng, là nàng duy nhất dựa vào. Nhìn cao cao tại thượng con lúc này như một cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau quỳ gối tại chính mình chân một bên, cẩn cẩn thận thận hôn lấy bụng của mình, Sở Lan Hinh tâm lý ủy khuất chớp mắt hóa thành vô tận nhu tình. Ân, nàng hít hít mũi, nước mắt cuối cùng nhịn không được rơi xuống, nhỏ giọt rơi tại Hàn Vũ mái tóc, bác sĩ nói. Đã bốn phía, là được, chính là thiên chúng ta tại bảo dưỡng thất, ngươi để ta bãi cái tư thế kia. Bắn vào một lần kia. Nói đến đây. Nàng gò má nổi lên một tầng ngượng ngùng đỏ ửng. Thực xin lỗi, mẹ, thật thực xin lỗi, Hàn Vũ ngẩng đầu, ánh mắt thâm tình mà chuyên chú, ở phía sau, ta thế nhưng không bồi tại bên cạnh ngươi. Ta thật đáng chết. Không cho nói chết, Sở Lan Hinh liền vội vươn tay ra ngón tay, đè xuống con môi, ánh mắt tràn đầy đau lòng, mẹ không trách ngươi. Mẹ là được, sợ ngươi có nữ nhân khác, liền không muốn mẹ, không muốn đứa bé này. Đứa ngốc, Hàn Vũ đứng lên. Ngồi vào trên giường nhỏ, một tay lấy đẫy đà mẫu thân kéo vào trong lòng, làm nàng ngồi ở bắp đùi của mình phía trên đời này không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể so sánh được ngươi. Ngươi là mẹ ta, cũng là hài tử của ta mẹ. Ngươi là ta sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân. Hắn cúi đầu, hôn tới mẫu thân lệ trên mặt châu, sau đó một đường xuống phía dưới, hôn qua nàng thon dài cổ, cuối cùng dừng lại tại nàng cặp kia bởi vì mang thai mà trướng đến càng thêm to lớn vú to trước. Hơn nữa. Nếu mang thai, nơi này là không phải là càng khó chịu. Hàn Vũ bàn tay nhẹ nhàng nâng lên kia nặng trịch vú thịt, cách tơ tằm diện liêu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia hai khỏa to lớn đầu vú chính cứng rắn đầy vải dệt, tỏa ra kinh người nhiệt lượng. Ân, Sở Lan Hinh thở gấp một tiếng, thân thể yếu đuối tại con trong lòng, cái loại này mẫu tính quang huy cùng thục phụ dâm mị hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ, chướng đến rất đau. Cưng quá, bác sĩ nói là bởi vì kích thích trình độ lên cao, sữa. sữa nhiều lắm, chặn tại bên trong ra không đến. Nàng chủ động kéo xuống váy cổ áo, một chớp mắt kia, hai luồng được không chói mắt quả cầu thịt mạnh mẽ bắn ra, mang theo một cỗ nồng đậm hương sữa. Kia màu tím hồng quần vú lớn đến kinh người, phía trên hiện đầy nhô ra mông ca mã lợi tuyến thể, đầu vú càng là xương tấy đắc tượng hai khỏa chín mùi tử nho, đỉnh còn treo một giọt trong suốt sữa tươi. Con trai ngoan, mau bang mẹ hút hút, mẹ khó chịu chết đi được. Sở Lan Hinh ôm lấy đầu của con trai, chủ động đem viên kia tràn đầy nãi đầu vú nhét vào Hàn Vũ trong miệng. Xì xì, ung ục. Hàn Vũ ngậm viên kia nóng bỏng viên thịt, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lên, dùng sức mút hút. Một cỗ ấm áp, ngọt lành, nồng đậm đến trình độ cực cao sữa tươi chớp mắt phun ra ngoài, tràn đầy miệng của hắn khang. Mùi này so dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần đều phải thuần hậu, giống như cất chứa mẫu thân toàn bộ tình yêu cùng sinh mệnh tinh hoa. Nha, thật thoải mái, Tiểu Vũ hút đắc hảo dụng lực, muốn đem mẹ hút khô. Sở Lan Hinh phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, hai tay ôn nhu vuốt ve đầu của con trai phát, ánh mắt tràn đầy từ ái cùng mê ly tiểu tinh tinh. Vừa rồi dùng mình phảng phất từ chưa phát sinh quá, lúc này nàng, chính là một cái đắm chìm trong cùng con thân mật tương tác chung hạnh phúc mẫu thân. Hàn Nhược Hy tại một bên nhìn này ấm áp mà dâm mỹ một màn, cũng không có cảm thấy ghen tị, ngược lại cảm thấy một loại không hiểu an tâm. Nàng đi qua, ngồi xồm tại Hàn Vũ một khắc nghiêng, tựa đầu tựa vào Hàn Vũ trên vai, nhìn đệ đệ ngốn từng ngụm lớn mẫu thân sữa tươi, nhỏ giọng nói. Tiểu đệ, về sau chúng ta người một nhà, lại tăng thêm cái này không có xuất thế tiểu bảo bảo, liền phải vĩnh viễn tại cùng một chỗ rồi, đúng hay không? Hàn Vũ buông ra đầu vú, khóe miệng còn treo màu trắng nãi tí, hắn vươn tay, đem tỷ tỷ cũng ôm nhập trong ngực, trái ôm phải ấp, khí phách tuyên thệ. Đương nhiên, chúng ta sẽ là trên đời này hạnh phúc nhất, có quyền thế nhất người một nhà. Không có bất kỳ người nào có thể đem chúng ta tách ra. Sở Lan Hinh nghe con hứa hẹn, nhìn kia một đôi nữ nhi, chỉ cảm thấy nhân sinh viên mãn, hạnh phúc sắp ngất đi thôi. Nàng nâng lấy cặp kia còn tại lưu nãi hào nhũ, rúc vào con trong lòng, mặc sức tưởng tượng tương lai ngậm kẹo đùa cháu tuy rằng tôn tử cũng là con tốt đẹp hình ảnh. Ở nơi này một nhà ba người đắm chìm trong loạn luân cực nhạc không khí chung thời điểm, một trận đột một tiếng chuông điện thoại phá vỡ này kiều diễm yên tĩnh. Hàn Vũ lông mày hơi nhíu, có chút không vui cầm lấy đặt ở trên bàn trà điện thoại. Là một cái mã hóa dãy số. Nhìn đến cái kia đặc thù sóng ngắn biểu hiện, Hàn Vũ ánh mắt chớp mắt trở nên thanh minh mà lợi hại. Hắn vỗ vỗ mẫu thân và tỷ tỷ sau lưng, ý bảo các nàng an tĩnh, sau đó nhận nghe điện thoại. Này! Hàn tiên sinh, ta là trung kỳ ủy đệ ngũ giám sát thất chủ nhiệm, Triệu Cương. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một người trầm ổn, nghiêm túc, mang theo giải quyết việc trung uy nghiêm trung niên nam âm thanh. Phía trước ngài thông qua Long Nhất chuyển giao cho chúng ta về Hoắc thị tập đoàn cùng với tương quan ô dù tư liệu, chúng ta đã thu được. Trải qua bước đầu xác minh, tư liệu có độ tin cậy cực cao, đề cập kim ngạch to lớn, tầng cấp cao, nhìn thấy ghê người. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút ý cười, một bàn tay vẫn như cũ tại mẫu thân kia trơn bóng tinh tế vú thịt thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, trong miệng lại nói liên quan đến quốc gia đại sự lời nói Triệu chủ nhiệm phía sau đánh đến, hẳn là ý tứ phía trên định ra đi à nha. Giống như, Triệu Cương âm thanh lộ ra một tia vội vàng, xét thấy ngài trước mắt đang tại đối với Hoắc thị tập đoàn tiến hành toàn diện thu mua, mà nắm trong tay càng nhiều mấu chốt tính chứng cứ liên, nhất là về huyền mỏ vàng mạch án tin tức. Phía trên trải qua nghiên cứu, cho là chúng ta có thể tiến hành một lần chiều sâu hợp tác. Chúng ta cần phải ngài chứng cứ đến xóa sạch con này con cọp lớn mà quốc gia cũng sẽ ở pháp luật cho phép phạm vi bên trong, vì Vũ Lan khoa học kỹ thuật thu mua hành động cung cấp tất yếu chính sách duy trì. Đây là một hồi song doanh cả hai cùng có lợi giao dịch. Hoắc thị sau lưng ô dù là quốc gia u ác tính, mà Hoắc thị tài sản là Hàn Vũ con mồi. Hợp tác không thành vấn đề. Hàn Vũ lạnh nhạt nói, bất quá, ta có điều kiện. Hàn tiên sinh mời nói, chỉ cần là hợp lý hợp pháp yêu cầu, chúng ta đều có thể thương lượng. Ta muốn gặp các ngươi cao nhất người phụ trách. Hàn Vũ ngữ ra kinh người, đừng lấy cái gì chuyên án tổ trưởng đến lừa gạt ta. Ta muốn thấy kia vị. Phó quốc cấp bí thư. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc chân 5 giây. Hàn tiên sinh, ngài biết ngài đang nói cái gì sao? Bí thư hành trình là quốc gia cơ mật, hơn nữa ta còn muốn mang hai người cùng đi. Hàn Vũ trực tiếp cắt đứt hắn, ngữ khí không cho phép nghi ngờ, mẫu thân của ta, Sở Lan Hinh nữ sĩ, cùng với tỷ tỷ của ta, Hàn Nhược Hy nữ sĩ. Ngày mai buổi sáng, ta sẽ dẫn các nàng đi kinh thành, ngay mặt cùng bí thư đàm. Này, đây quả thực là càn rỡ. Triệu Cương cuối cùng nhịn không được lên giọng, Hàn tiên sinh, đây là nghiêm túc chính trị gặp, không phải là gia đình du lịch. Ngài mang người nhà đi làm gì? Này không phù hợp quy định. Hàn Vũ ngón tay nhẹ nhàng thổi qua mẫu thân kia mẫn cảm đầu vú, dẫn tới Sở Lan Hinh một trận run nhẹ. Hắn nhìn mẫu thân kia trương bởi vì mang thai mà trở nên càng thêm thánh khiết lại dâm đãng gương mặt, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quyết tuyệt. Triệu chủ nhiệm, thế cục bây giờ ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Hoắc thị sau lưng cái kia người đã kinh chó cùng rứt dậu rồi, màn đêm sát thủ tuy rằng bị ta dọn dẹp một đám, nhưng cái khó bảo không có cá lọt lưới. Người nhà của ta, là ta duy nhất uy hiếp, cũng là ta sở hữu động lực. Hàn Vũ âm thanh trở nên trầm thấp mà lực áp bách 10 chân, đó là thuộc về tu chân cường giả uy áp, thuận theo vô tuyến điện sóng cũng có thể làm cho nhân cảm thấy ngạt thở. Nếu như không cho ta mang theo các nàng, nếu như không cho ta chính mắt xác nhận các nàng tại cao nhất quyền lực che chở hạ là an toàn, như vậy phân hợp tác, như vậy từ bỏ. Những chứng cứ kia, ta sẽ dùng ta phương thức của mình công bố công chúng, chẳng sợ đem thiên thống cái lỗ thủng, ta cũng sẽ không tiếc. Về phần Hoắc thị, ta có chính là biện pháp làm bọn hắn hôi phi yên diệt, không cần các ngươi duy trì. Đây là uy hiếp trắng trợn. Một cái thương nhân, cũng dám uy hiếp trung kỵ ủy. Nhưng Hàn Vũ có cái này sức mạnh, hắn không chỉ có nắm giữ có thể dẫn phát chính đàn động đất đạn hạt nhân cấp chứng cứ, càng có được siêu việt thế tục nhận thức võ lực giá trị, điểm này cũng là có Long Tổ thư xác nhận quá. Đầu bên kia điện thoại rơi vào lâu dài trầm mặc. Triệu Cương chính tại thông qua một khác điều tuyến lộ khẩn cấp hướng thượng cấp xin chỉ thị. Sở Lan Hinh cùng Hàn Nhược Hy tuy rằng nghe không được đầu bên kia điện thoại âm thanh, nhưng nhìn Hàn Vũ bộ kia hận đời vô đối bộ dạng, đều khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám. Nhất là Sở Lan Hinh, nghe được con vì bảo hộ các nàng cũng dám cùng cái loại này đại quan gọi nhịp, cảm động đến nước mắt lại muốn rớt xuống. Chân chân qua 3 phút, Triệu Cương âm thanh lại lần nữa vang lên, lúc này đây, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng thật sâu kính sợ. Hàn tiên sinh, phía trên đồng ý, ngày mai 10 giờ sáng, Tây Sơn Hồng Lâu, bí thư rút ra nửa giờ thời gian, tiếp kiến ngài. Cùng nhà của ngài người. Tốt lắm, Hàn Vũ hài lòng nở nụ cười, thay ta hướng bí thư vấn an. Cúp điện thoại, Hàn Vũ thở dài nhẹ nhõm, đưa tay cơn ném hồi bàn trà. Tiểu Vũ, Sở Lan Hinh nhút nhát kéo kéo con ống tay áo, kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt viết đầy lo âu và không hiểu, người mới vừa nói. Muốn dẫn ta cùng Nhược Hy đi gặp ai? Phó quốc cấp đại quan, còn muốn đi kinh thành. Nàng chính là một cái gia đình bình thường bà chủ, cái loại này tầng cấp đại nhân vật, đối với nàng tới nói giống như là thần tiên trong truyền thuyết giống nhau xa không thể chạm. Con, ta sợ, Sở Lan Hinh rụt cổ một cái, bản năng muốn trốn tránh, ta một cái nữ tác nhân ra, chữ to không nhìn được vài cái, cũng chưa từng thấy qua cái gì quen mặt. Cái loại này trường hợp, ta đi làm gì nha? Vạn nhất nói sai nói, cho ngươi mất mặt làm sao bây giờ? Nếu không, ngươi chính mình đi thôi. Hàn Nhược Hy tuy rằng so mẫu thân gặp qua quen mặt, nhưng cũng có một chút bỡ ngỡ. Đúng vậy a tiểu đệ, loại cấp bậc kia gặp, mang theo chúng ta. Có phải hay không quá trò đùa? Nhân gia sẽ không cảm thấy chúng ta không biết nặng nhẹ. Nhìn mẫu thân và tỷ tỷ bộ kia lo lắng không yên bộ dạng, Hàn Vũ cũng không có lập tức giải thích. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mẫu thân kia lồi ra bụng, cảm nhận bên trong cái kia đang tại thai nghén tiểu sinh mệnh. Mắt của hắn thần biến được thâm thúy mà cuồng nhiệt. Hàn Vũ đổi lại một bộ ôn nhu mà kiên định biểu cảm, hai tay nâng lên mẫu thân kia trương phong vận vẫn còn gương mặt, thâm tình nhìn chăm chú mắt của nàng. Mẹ, kỳ thật nguyên lai đây chỉ là ta một cái không thành thục ý tưởng, ta còn chưa nghĩ ra giải quyết như thế nào. Nhưng là hiện tại, ánh mắt của hắn lại lần nữa dừng ở mẫu thân bụng phía trên, ngữ khí trở nên vô cùng trịnh trọng. Hiện tại ngài mang thai, trong này, là cốt nhục của chúng ta, là Hàn gia huyết mạch. Ta cảm thấy, xem như một cái nam nhân, là một cái phụ thân, ta phải gánh vác khởi phần này trách nhiệm. Đảm nhận trách nhiệm, Sở Lan Hinh nháy mắt một cái, vẫn là không có quá nghe hiểu, nhưng là... Này cùng gặp đại quan có cái gì quan hệ? Có liên quan hệ, có rất lớn quan hệ. Hàn Vũ cười thần bí, cũng không có đem lời làm rõ. Mẹ, ngài chỉ phải biết, con làm đây hết thảy cũng là vì cho ngài, cấp Nhược Hy, cấp cái này chưa xuất thế đứa nhỏ, một cái tốt nhất tương lai. Ta muốn làm toàn bộ thiên hạ đều biết, các ngươi là ta Hàn Vũ chẳng sợ phục vụ quên mình cũng muốn thủ hộ người. Ta muốn làm trên đời này cao nhất quyền lực, cũng vì hạnh phúc của chúng ta nhường đường. Ngài yên tâm, ngày mai ngài sẽ biết, ngài chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp, kéo tay của con trai, đứng ở bên cạnh ta là tốt rồi. Còn lại toàn bộ, đều có con tải. Lời nói này tuy rằng Vân Vũ, nhưng này loại đập thẳng vào mặt khí phách cùng đảm đương, lại làm cho Sở Lan Hinh hoàn toàn luân hãm. Nàng nhìn trước mắt cái này anh tuấn thẳng tắp nam nhân, cái này theo chính mình bụng sinh ra đến, bây giờ lại để cho chính mình đã có thai nam nhân, trong lòng dâng lên một cỗ sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm. Đúng vậy à, Tiểu Vũ bây giờ là thần tiên giống nhau nhân vật, liền cái loại này đại quan đều phải cho hắn mặt mũi. Hắn nói đi, vậy nhất định được. Tốt, mẹ nghe ngươi. Sở Lan Hinh nhu thuận gật gật đầu, thân thể mềm mềm tựa vào con trong lòng, trên mặt rào rạt hạnh phúc đỏ ửng. Chỉ cần có thể cùng Tiểu Vũ tại cùng một chỗ, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, mẹ cũng không sợ. Ta cũng vậy, Tiểu Đệ. Hàn Nhược Hy cũng sắp đến, hôn một cái Hàn Vũ gò má, mặc kệ ngươi muốn làm gì, tỷ tỷ đều duy trì ngươi. Kỳ thật, quay đầu ngắn ngủi này mấy tháng, Hàn Nhược Hy đối với Hàn Vũ cảm tình biến hóa, đơn giản là một hồi theo linh hồn chỗ sâu phát sinh kịch liệt dựng lại. Đã từng nàng, mắt cao hơn đầu, hư vinh hám làm giàu. Đem chính mình cỗ kia hoàn mỹ thân thể xem là hướng lên bò bậc thang, đọ sức ở các loại phú hào ở giữa, đối với cái này bình thường chất phác đệ đệ tràn đầy hèn mọn cùng khinh thường, thậm chí cảm thấy được hắn là chính mình thông hướng lên lưu xã hội trói buộc. Nhưng mà, Hàn Vũ thức tỉnh giống như một chàng cuồng bạo cơn lốc, thổ bạo xé nát nàng sở hữu kiêu ngạo cùng ngụy trang. Theo lúc ban đầu tại tầng hầm bị quất, bị cường bạo khi sợ hãi cùng khuất nhục, đến sau này chính mắt thấy đệ đệ phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Thành lập được khổng lồ buôn bán đế quốc, đem kia một chút nàng đã từng ngưỡng mộ đại nhân vật đạp ở dưới chân chấn động, Hàn Nhược Hy viên kia mộ cường tâm hoàn toàn luân hãm. Nàng phát hiện, chính mình đau khổ truy tìm cái gọi là hào môn, kỳ thật liền tại bên người, kia một chút nàng hao tổn tâm cơ lấy lòng lão nam nhân, liền cấp hiện tại đệ đệ sách giày cũng không xứng. Loại này từ sợ hãi chuyển hóa mà đến sùng bái, lại hỗn hợp máu mù tình thâm thân tình ràng buộc cùng với tại giường thứ ở giữa bị triệt để chinh phục thân thể khoái cảm. Cuối cùng lên men thành một loại gần như bệnh trạng, khăng khăng một mực mê luyến. Nàng không còn là cái kia muốn lợi dụng đệ đệ lợi thế tỷ tỷ, mà là cam nguyện trở thành dưới chân hắn trung thành nhất chó mẹ, tối xinh đẹp độc chiếm. Nàng thương hắn, yêu sự cường đại của hắn, thương hắn lãnh khốc, càng yêu loại này bị hắn hoàn toàn trưởng khống lòng trung thành. Hàn Nhược Hy cũng không có tại hôn môi sau lập tức thối lui, mà là thuận thế đem kia trương tinh xảo xinh đẹp, lúc này lại tràn ngập nhu tình khuôn mặt dán tại Hàn Vũ dày rộng lòng bàn tay. Giống chỉ dịu dàng ngoan ngoãn mèo ba tư giống nhau nhẹ nhàng cọ, sóng mắt lưu truyền, âm thanh bên trong mang theo một tia nghẹn ngào thâm tình. Tiểu đệ, kỳ thật tỷ tỷ đoạn thời gian này mỗi trời tối đều tại nghĩ, trước kia ta thật khờ, thật sự rất hỗn đản. Ta thế nhưng vì kia một chút hư vô mờ mịt hư vinh, vì kia một chút căn bản không đem ta nhìn tại trong mắt thối nam nhân, bỏ quên bên người tối chân quý ngươi, thậm chí còn như vậy tổn thương quá tự ái của ngươi. Nàng ngẩng đầu. Cặp kia hồn siêu phách lạc mị nhãn lúc này chỉ có Hàn Vũ một người ảnh ngược, ngón tay run rẩy vuốt ve Hàn Vũ mặt mày. Là ngươi đem ta đánh thức, cũng là ngươi cho ta hiện tại toàn bộ vinh quang cùng tôn nghiêm. Tiểu đệ, bây giờ đang ở tỷ tỷ tâm lý, trên đời này không có bất kỳ người nào so ngươi quan trọng hơn. Ta yêu ngươi, loại này yêu không chỉ là tỷ tỷ đối với đệ đệ yêu, càng là một cái nữ nhân đối với nàng duy nhất nam nhân, nàng chủ nhân yêu. Chỉ cần có thể lưu tại bên cạnh ngươi. Chẳng sợ không danh không phận, chẳng sợ bị thế nhân phỉ nhổ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hàn Vũ nhìn trước mắt cái này đã từng không ai bì nổi, bây giờ lại đối với chính mình biết vâng lời tỷ tỷ, trong lòng cuối cùng một tia khúc mắc cũng theo đó tan thành mây khói. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng trêu chọc Hàn Nhược Hy kia tiêm thiếu cằm, nhìn nàng trong mắt không yên cùng chờ đợi, khóe miệng gợi lên một chút cương chiều mà bá đạo mỉm cười. Ta biết, Hàn Vũ âm thanh trầm thấp thuần hậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng kia vẽ môi hồng khóe miệng. Tỷ, người trước kia quả thật thực để ta thất vọng, hư vinh, lợi thế, không biết liêm sỉ. Nhưng là đoạn thời gian này, vô luận là ở công ty giúp ta xử lý săn tượng kế hoạch khi lão luyện, vẫn là tại trong nhà. Quỳ trên đất hầu hạ ta cùng mẹ khi nhu thuận, biểu hiện của ngươi ta đều nhìn tại trong mắt. Hắn cúi người xuống, tại Hàn Nhược Hy môi thượng nặng nề mà hôn một cái, nếm được nàng son môi vị ngọt. Ngươi đã chứng minh rồi ngươi trung thành, ngươi không còn là cái kia chỉ đối ngoại nhân phát tao ngoại vi nữ. Ngươi bây giờ là ta Hàn Vũ đủ tư cách tỷ tỷ, cũng là ta đủ tư cách nữ nhân. Đi qua cái kia một chút sổ sách, vô luận là ngươi trước kia đối với ta xem thường, cũng là ngươi làm cái kia một chút chuyện hoang đường, từ hôm nay trở đi, xóa bỏ. Thật vậy chăng, tiểu đệ, ô ô, cảm ơn ngươi, Hàn Nhược Hy nghe vậy, kích động nước mắt tràn mi mà ra, nàng mạnh mẽ nhào vào Hàn Vũ trong lòng, gắt gao ôm lấy hắn eo, giống như ôm lấy toàn bộ thế giới, lão công. Tỷ tỷ về sau nhất định càng nghe lời, nhất định đem ngươi hầu hạ được thoải mái thư thái. Một bên Sở Lan Hinh nhìn này một đôi nữ nhi lẫn nhau tố tâm sự, Tiêu Tan hiềm khích lúc trước hình ảnh, chẳng những không có cảm thấy tỷ đệ loạn luân có bất kỳ không ổn nào, ngược lại lộ ra một chút vui mừng mà hiền lành mỉm cười. Nàng vươn tay, đem này hai cái hài tử đều ôm nhập chính mình đẫy đà trong ôm ấp, tại cặp kia tràn ngập hương sữa hảo nhũ bao vây rồi, này một nhà ba người tâm, tại khoảnh khắc này hoàn toàn chặt chẽ liền tại cùng một chỗ. Sáng sớm hôm sau, kinh thành bầu trời xanh thẳm như tắm. Một chiếc điệu thấp xa hoa may bay ghét cấp xe hơi chậm rãi lái vào tây dưới chân núi mảnh kia để phòng xâm nghiêm tường đỏ khu vực. Ngoài cửa sổ xe, cầm thương vũ cảnh chiến sĩ thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt như chim ưng vậy lợi hại nhìn quét mỗi một lượng tiến vào chiếc xe. Xe bên trong, Hàn Vũ mặc lấy một bộ cắt quần áo khéo màu xám sẫm thủ công tây trang, màu trắng áo sơ mi cổ áo hơi hơi rộng mở, không có đánh caravat, ký có vẻ chính thức lại không mất thong dong. Thần sắc của hắn bình tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lập lờ nào đó kiên định quang mang. Mà ngồi tại hắn bên người hai cái nữ nhân, tắc trở thành chiếc xe này nổi chói mắt nhất phong cảnh. Sở Lan Hinh hôm nay trang điểm có thể nói là tỉ mỉ đến cực điểm. Nàng mặc một bộ sâm banh màu vàng tơ tằm sườn xám bộ đồ, áo là thay đổi thức áo không bâu ngắn tay sườn xám áo lót, chọn dùng cao nhất song công ty diện liêu, tại nắng sớm hạ hiện lên dịu dàng chân châu sáng bóng. Cái loại này như ẩn như hiện sáng bóng cảm đem nàng tuyết trắng tinh tế làn da chèn ép càng thêm trong suốt lóng lánh. Sườn xám áo lót cắt quần áo cực kỳ khảo cứu, hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng kia khoa trương đến làm người ta ngạt thở nửa người trên đường cong. Hát áo ngực hào nhũ đem trước ngực vải dệt đẩy lên căng phồng, cặp kia quả cầu thịt sức nặng làm tơ tằm diện liêu buộc chặt đến trình độ cực cao, thậm chí có thể nhìn đến vải dệt hạ kia hai khỏa bởi vì mang thai mà trở nên càng thêm mẫn cảm xương tấy đầu vú, tại mỏng manh vật liệu may mặc hạ đẩy ra hai cái rõ ràng điểm lồi. Mâm chụp theo cổ áo một mực kéo dài đến thắt lưng, mỗi một khỏa tinh xảo thủ công mâm chụp đều giống như tại kiệt lực duy trì đối với cặp kia vú to trói buộc, thâm thúy khe ngực tại cổ áo như ẩn như hiện, tỏa ra thành thục nữ tính đặc hữu chí mạng cám dỗ. Hạ thân là cùng sắc hệ kịp đầu gối váy ôm mông, đem nàng kia đẩy đà mượt mà, bởi vì mang thai mà trở nên càng thêm màu mỡ bờ mông bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, lại vừa đúng buộc vòng quanh kia kinh tâm động phách mông tuyến. Váy xẻ tà đến lớn chân trung bộ, lộ ra một đoạn bao bọc tại màu da siêu mỏng thật quần tất trung thon dài chân đẹp. Trên chân dẫm lấy một đôi hương nải nhi mễ màu trắng đầu nhọn tinh xảo giày cao gót, gót giày ước chừng có 10cm. Làm nàng vốn hai chân thon dài có vẻ càng thêm thẳng tắp mê người. Mỗi bước đi, bờ mông cùng đùi thịt đều tùy theo bộ pháp hơi hơi rung động, cái loại này thành thục mỹ phụ đặc hữu ý vị quả thực muốn tràn ra. Mái tóc dài của nàng bị mâm thành một cái tao nhã cách thức tiêu chuẩn thấp kế, dùng một chi được khảm kim cương vỡ châm gài tóc cố định, mấy lọn tóc lười biếng rũ xuống bên tai, vì nàng tăng thêm một chút ôn huyền mẫu tính quang huy. Trên mặt trang dung thanh nhã tinh xảo, chính là hơi thi phấn trang điểm. Lại đem kia trương phong vận vẫn còn, xinh đẹp không thể tả khuôn mặt chèn ép càng thêm động lòng người. Nhất là cặp kia lúc nào cũng là ẩn ý đưa tình mắt hạnh, lúc này chính chứa đầy nhu tình nhìn bên người con, sóng mắt lưu truyền ở giữa tất cả đều là tan không nổi tình yêu cùng không muốn xa rời. Mà Hàn Nhược Hy trang điểm tác đi chính là một loại khác phong cách, tao nhã trung lộ ra trí mạng gợi cảm. Nàng mặc một bộ xanh đen sắc Dior cao định nghề nghiệp bộ đồ. Áo là tu thân tây trang áo khoác. Chọn dùng cao nhất lông dê dệt pha diện liêu, đếm bả vai thiết kế làm nàng bả vai tuyến có vẻ càng thêm thẳng tắp giỏi giang. Áo khoác bản hình cực kỳ bên người, đem nàng kia đầy đủ một ôm eo nhỏ cùng tiền đột hậu kiều dáng người ma quỷ hoàn mỹ bày ra. Áo khoác nội đáp chính là một kiện màu trắng tuyền tơ tằm áo sơ mi, cổ áo hệ một cái tinh xảo nơ con bướm, nhìn như bảo thủ, nhưng này mỏng như cánh ve tơ tằm diện liêu căn bản không che nổi nàng cặp kia kiên đĩnh vú to hình dáng. Nhất là kia hai khỏa phấn nộn đầu vú, tại điều hòa lãnh khí dưới sự kích thích hơi hơi đứng thẳng, tại trên áo sơ mi đẩy ra hai cái như ẩn như hiện tiểu lồi điểm, làm cho này thân đoan trang mặc đồ chức nghiệp tăng thêm một chút khó nói thành lời dâm mỹ khi tức. Hạ thân là cùng sắc hệ ôm mông bút máy váy, váy vừa vặn đến đầu gối phía trên, đem nàng cặp kia tròn trịa ngạo nghễ vỉnh lên mông bự bao bọc được cực kỳ chặt chẽ. Cái loại này buộc chặt cảm xúc làm người ta liếc nhìn một cái có thể nhìn ra dưới quần cặp kia cặp mông kinh người co giãn. Một đôi bọc lấy màu đen siêu mỏng toàn bộ trong suốt quần tất đại chân dài thẳng tắp thon dài, trên chân dẫm lấy một đôi Jimmy Choo màu đen lớp sơn đầu nhọn giày cao gót, gót giày ước chừng có 12cm, làm nàng vốn vóc người cao gầy có vẻ càng thêm mặt ngoài có đến, khí chàng toàn bộ mở. Nàng màu vàng tóc xoăn bị đánh lý thành mê người đại ba lãng áo choàng, trên mặt mang một bộ tơ vàng khung kính phẳng kính mắt, vì nàng tăng thêm một chút tài trí mị lực. Tinh xảo trang dung đem nàng kia trương xinh đẹp mị hoặc khuôn mặt tân trang được càng thêm lập thể, môi hồng hé mở, sóng mắt lưu chuyển, nhấc tay đầu chân ở giữa đều tỏa ra thành thục nữ tính đặc hữu phong tình. Lúc này, hai mẹ con này chính một trái một phải rúc vào Hàn Vũ bên người. Sở Lan Hinh một bàn tay gắt gao kéo tay của con trai cánh tay, đem cặp kia nặng trịch vú to không hề cố kỵ đặt ở Hàn Vũ cánh tay phía trên, xuyên qua mỏng manh tơ tằm diện liêu, Hàn Vũ thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được kia hai luồng mềm mại quả cầu thịt kinh người co giãn cùng độ ấm. Đầu nàng nhẹ khẽ tựa vào con trên vai, cặp kia mắt hạnh tràn đầy tiểu nữ nhân vậy không muốn xa rời cùng sùng bái, thường thường còn nhón chân lên, tại Hàn Vũ gò má thượng nhẹ nhàng mổ một ngụm, sau đó thẹn thùng cười, hoàn toàn chính là một bộ tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu nữ nhân tư thái. Tiểu Vũ, mẹ thật khẩn trương a, tim đập thật tốt mau. Sở Lan Hinh âm thanh mềm dẻo ngọt ngấy, mang theo một tia làm nũng ý vị. Nàng nắm lên Hàn Vũ tay, trực tiếp đặt tại chính mình cặp kia vú to ở giữa, cách mỏng manh sườn xám, Hàn Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được mẫu thân kia kịch liệt tim đập, cùng với kia hai luồng quả cầu thịt truyền đến nóng bỏng độ ấm. Đừng sợ, có con tại. Hàn Vũ cưng chiều cười cười, bàn tay tại mẫu thân ngực vỗ nhẹ, cái loại này vỗ về động tác lại làm cho Sở Lan Hinh gò má nổi lên một tầng đỏ ửng. Nàng cắn môi dưới, ánh mắt mê ly nhìn con, bộ kia muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dáng quả thực muốn đem nhân hồn đều câu đi. Mà một bên khác Hàn Nhược Hy tắc càng thêm lớn đảm. Nàng trực tiếp ngồi ở Hàn Vũ đùi phía trên, một bàn tay ôm Hàn Vũ cổ, tay kia thì tắc không an phận tại Hàn Vũ lồng ngực thượng vẽ nên các vòng tròn. Tiểu đệ, tỷ tỷ cũng thật khẩn trương, nếu không ngươi thân thân tỷ tỷ, cấp tỷ tỷ thêm can đảm một chút. Hàn Nhược Hy mị nhãn như tơ nhìn Hàn Vũ, môi hồng hé mở, thổ khí như lan. Bộ kia mê người bộ dáng phối hợp nàng kia thân tài trí mặc đồ chức nghiệp, tạo thành một loại trình độ cực cao tương phản manh. Hàn Vũ cũng không khách khí, trực tiếp nâng lên tỷ tỷ kia trương xinh đẹp khuôn mặt, hung hăng hôn lên. Đầu lưỡi của hai người dây dưa cùng một chỗ, phát ra chập chập tiếng nước, Hàn Nhược Hy càng là phát ra một tiếng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ, thân thể mềm mềm ngồi phịch ở Hàn Vũ trong lòng. Một màn này nếu như bị ngoại nhân nhìn đến, tuyệt đối kinh điệu cằm. Nhưng lúc này xe nội ba người lại hồn nhiên bất giác có bất kỳ không ổn nào, ngược lại đắm chìm trong loại này cấm kỵ ôn nhu chung không thể tự kiềm chế. Xe rất nhanh lái vào Tây Sơn Hồng Lâu nội bộ bãi đỗ xe. Đường Hàn Vũ mang theo hai vị tuyệt sắc mỹ nhân đi xuống xe khoảnh khắc kia, toàn bộ bãi đỗ xe không khí giống như đều đọng lại. Phụ trách tiếp đãi vài tên trung kỳ ủy nhân viên công tác nguyên bản còn bảo trì giải quyết việc trung nghiêm túc biểu cảm, nhưng khi ánh mắt của bọn họ dừng ở Sở Lan Hinh cùng Hàn Nhược Hy trên người thời điểm, cái loại này chấn động quả thực không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hai cái này nữ nhân, cũng quá đẹp a. Hơn nữa kia dáng người, khí chất đó. Nhất là vị kia mặc lấy sâm banh màu vàng sườn xám trung niên mỹ phụ, cặp kia cơ hồ muốn đem quần áo xanh bạo khoa trương hung khí, kia trương phong vận vẫn còn, xinh đẹp không thể tả khuôn mặt, cùng với nàng nhìn về phía bên người kia người trẻ tuổi nam nhân khi trong mắt kia không chút nào che giấu tình yêu cùng không muốn xa rời. Còn có vị kia mặc lấy nghề nghiệp bộ đồ, mang kính mắt mỹ nữ tóc vàng, cặp kia đại chân dài, cái kia mông cong, kia trương xinh đẹp mị hoặc khuôn mặt. Mấu chốt nhất chính là, hai cái này nữ nhân và Hàn Vũ ở giữa cái loại này quá mức vô cùng thân thiết tương tác. Vị kia trung niên mỹ phụ một mực kéo Hàn Vũ cánh tay, đem cặp kia viên thịt không hề cố kỵ đặt ở Hàn Vũ cánh tay phía trên, thường thường còn nhón chân lên tại Hàn Vũ trên mặt hôn một cái. Mà vị kia mỹ nữ tóc vàng càng là trực tiếp ôm Hàn Vũ eo. Cả người đều nhanh áp vào Hàn Vũ trên người. Này, cửa này hệ. Vài tên nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không hiểu. Nhưng hắn nhóm dù sao cũng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, rất nhanh liền điều chỉnh tốt biểu cảm, khôi phục giải quyết việc chung nghiêm túc. Hàn tiên sinh, ngài hảo, ta là đệ ngũ giám sát thất thư ký, Tiểu Lý. Bí thư đã tại phòng tiếp khách đợi ngài, xin theo ta. Cầm đầu một tên tuổi trẻ nhân viên công tác cung kính nói. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn là không nhịn được tại Sở Lan Hinh cặp kia vú to thượng dừng lại thêm vài giây, sau đó nhanh chóng di rời, mang tai lại lặng lẽ đỏ. Làm phiền. Hàn Vũ nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó ôm mẫu thân và tỷ tỷ, theo lấy nhân viên công tác đi vào Hồng Lâu nội bộ. Suốt quãng đường, Sở Hữu gặp được nhân viên công tác cũng không nhịn được ghé mắt. Hai cái này nữ nhân mỹ mạo cùng dáng người thực sự quá kinh người, nhất là cái loại này mẹ con, tỷ đệ ở giữa quá mức vô cùng thân thiết tương tác. Càng làm cho nhân miên man bất định. Cuối cùng, tại xuyên qua vài đạo kiểm an cùng tầng tầng đề phòng về sau, Hàn Vũ một đoàn người đi đến một gian trang hoàng đơn giản lại lộ ra trang nghiêm túc mục phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách không lớn, nhưng bố trí được cực kỳ khảo cứu. Treo trên tường mấy tấm danh gia thư pháp, trên bàn trà bày ra một bộ tinh xảo tử sa trà cụ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà. Mà ở phòng tiếp khách chủ vị phía trên, ngồi một vị nhìn hơn 60 tuổi, tóc hoa râm nhưng tinh thần quắc thước lão nhân. Hắn mặc lấy một bộ màu xanh đen kiểu áo tôn trung sơn, trước ngực cài một cái màu vàng đảng huy. Kia trường che kín năm tháng dấu vết khuôn mặt, một đôi mắt thâm thúy như vực sâu, giống như có thể nhìn thấu thế gian toàn bộ. Chỉ là ngồi ở đó, hắn liền phát tán ra một loại vô hình uy áp, đó là hàng năm có địa vị cao, nắm giữ quốc gia mạch máu người mới có khí tràng. Vị này, chính là Trung Kỵ ủy một tay, phó quốc cấp đại thư ký. Hàn tiên sinh, hoan nghênh. Bí thư đứng lên, chủ động vươn tay, trên mặt lộ ra một tia hòa nhã nụ cười. Nhưng cặp mắt kia lại như cũ lợi hại như ưng, tại Hàn Vũ cùng với hắn bên người hai vị mỹ phụ trên người quét qua, ánh mắt hiện lên một tia khó có thể phát hiện dị sắc. Bí thư ngài khỏe chứ, mạo muội quấy rầy. Hàn Vũ tiến lên, cùng bí thư bắt tay. Một chớp mắt kia, hai luồng vô hình khí tràng tại trong không khí va chạm, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Hai vị này là... Bí thư ánh mắt dừng ở Sở Lan Hinh cùng Hàn Nhược Hy trên người, ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Đây là gia mẫu, Sở Lan Hinh. Đây là gia tỷ, Hàn Nhược Hy. Hàn Vũ nhàn nhạt giới thiệu, ngữ khí bình tĩnh, giống như mang theo mẫu thân và tỷ tỷ tới gặp phó quốc cấp đại lão là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Bí thư tốt. Sở Lan Hinh cùng Hàn Nhược Hy đồng thời mở miệng, âm thanh mềm dẻo ngọt ngấy, mang theo một vẻ khẩn trương. Nhất là Sở Lan Hinh, lúc nói chuyện còn theo bản năng hướng đến Hàn Vũ bên người nhích lại gần, đầy đặn bảo nhũ lại lần nữa không hề cố kỵ đặt ở Hàn Vũ cánh tay phía trên. Bí thư ánh mắt tại đây đối với mẹ con ở giữa đưa qua phân vô cùng thân thiết tương tác thượng dừng lại một lát, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường quang mang, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chính là gật gật đầu, ý bảo đám người rơi tọa. Hàn tiên sinh, về lợi kiếm hành động ta nghĩ ngươi hẳn là đã theo Triệu chủ nhiệm nơi đó hiểu một chút tình huống. Bí thư đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí nghiêm túc, Hoắc thị tập đoàn cùng với này sau lưng Nghiêm lão, mấy năm nay lợi dụng chức quyền chi tiện, tiến hành đại lượng lợi ích chuyển vận, quyền tiền giao dịch, thậm chí dính đến rồi huyền mỏ vàng mạch loại này liên quan đến quốc gia chiến lược an toàn nặng đại án kiện. Tội của bọn hắn đi, tội lỗi chồng chất. Nhưng là, bí thư dừng một chút, ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng, Nghiêm lão nắm trong tay một cỗ chúng ta không thể không kiêng kỵ lực lượng. Đó là một chi từ dị năng giả tạo thành tư nhân võ trang, nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng người người đều là tinh anh, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, không hề điểm mấu chốt. Chúng ta cũng không phải là không đối phó được bọn hắn, nhưng sợ là bọn hắn cá chết lưới rách, đối với bình dân bách tính xuống tay. Cho nên, bí thư ánh mắt nhìn thẳng Hàn Vũ, chúng ta cần phải ngươi trợ giúp. Long tổ bên kia đối với ngươi đánh giá rất cao, nói ngươi là đương thời cận tồn người tu chân, thực lực sâu không lường được. Nếu có người ra tay, phối hợp hành động của chúng ta, như vậy tại trảm thủ hành động bên trong, có thể đem thương vong của thường dân xuống đến thấp nhất. Hàn Vũ lặng lặng nghe, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm. Có thể vì quốc trừ hại, là vinh hạnh của ta. Hàn Vũ lạnh nhạt nói, bất quá, ta cũng có điều kiện. Mời nói. Bí thư dùng tay làm dấu mời. Ta cần phải quốc gia tại chính sách phương diện, chính phủ mệnh lệnh phương diện. Đối với Hoắc thị tập đoàn tiến hành toàn bộ phương hướng hạn chế cùng đánh ép. Ta muốn tại buôn bán phía trên, hoàn toàn phá hủy Hoắc thị, làm bọn hắn liền xoay người cơ hội đều không có. Hàn Vũ giọng điệu bình tĩnh, nhưng cỗ kia chơi liều lại làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy một tia hàn ý. Cái này không thành vấn đề. Bí thư gật gật đầu, Hoắc thị vốn chính là chúng ta mục tiêu đả kích, yêu cầu của ngươi cùng hành động của chúng ta không mưu mà hợp. Ta có thể hứa hẹn, tại kế tiếp hành động bên trong. Quốc gia toàn lực phối hợp ngươi đối với Hoắc thị thu mua. Kia liền cảm ơn thư ký. Hàn Vũ mỉm cười, để báo đáp lại, tại nhằm vào Nghiêm lão phái hệ chém đầu hành động quân sự bên trong, ta toàn lực phối hợp. Tốt. Bí thư vỗ vỗ cái bàn, trên mặt lộ ra vừa lòng nụ cười, Hàn tiên sinh quả nhiên sảng khoái. Chúng ta đây liền. Bí thư, kỳ thật, ta còn có một điều thỉnh cầu. Hàn Vũ đột nhiên mở miệng, cắt đứt bí thư nói. Nga. Bí thư nhíu mày, Hàn tiên sinh mời nói. Hàn Vũ trầm mặc một lát, sau đó hít sâu một hơi, ngữ khí trở nên vô cùng trịnh trọng. Ta nghĩ, thỉnh quốc gia giúp ta một cái bận rộn, một cái về, gia đình bận rộn. Bí thư sửng sốt một chút, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, khi ánh mắt của hắn lại lần nữa dừng ở Hàn Vũ bên người cặp kia mẹ con, tỷ đệ ở giữa quá mức vô cùng thân thiết tương tác thượng thời điểm, nhất là nhìn đến Sở Lan Hinh cái tay kia đang gắt gao nắm lấy Hàn Vũ tay, mười ngón giao nhau, mà Hàn Nhược Hy tác trực tiếp đem đầu tựa vào Hàn Vũ trên vai thời gian. Bí thư ánh mắt chớp mắt trở nên thâm thúy lên. Có thể ngồi vào vị trí này, đều là nhân tinh chung người tinh. Hắn chớp mắt liền minh bạch Hàn Vũ ý tứ trong lời nói. Hàn tiên sinh, ngươi là nghĩ. Bí thư giọng điệu trở nên có chút trầm thấp, ánh mắt mang theo một tia không hờn giận, ngươi là muốn cho quốc gia, cho ngươi. Đoạn này quan hệ, bật đèn xanh. Không khí chớp mắt đọng lại. Sở Lan Hinh cùng Hàn Nhược Hy đều khẩn trương nắm chặt Hàn Vũ tay, thở mạnh cũng không dám. Giống như, Hàn Vũ chưa có tránh né, nhìn thẳng bí thư ánh mắt, ngữ khí kiên định, ta biết yêu cầu này thực quá mức, cũng biết chuyện này rất khó làm. Nhưng là, ta vẫn là nghĩ thử một lần. Hàn tiên sinh, bí thư giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm khắc, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Loạn luân, là ghi vào hình pháp, đây là làm trái nhân luân đạo đức, ngươi làm quốc gia cho ngươi phá cái này ví dụ, ngươi có biết này ý vị như thế nào sao? Ta biết. Hàn Vũ vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng là bí thư, ta nghĩ nói đúng. Hơn nữa, bí thư lại lần nữa cắt đứt Hàn Vũ lời nói, hắn đứng lên, chắp tay sau lưng tại phòng tiếp khách qua lại dạo bước, ánh mắt tràn đầy phức tạp, Hàn tiên sinh, mẫu thân của ngươi cùng tỷ tỷ, xác thực. Tuyệt sắc, ta có thể lý giải, một người tuổi còn trẻ nam nhân, đối mặt hấp dẫn như vậy, cầm giữ không được. Nhưng là, hắn xoay người, mắt sáng như đốt nhìn Hàn Vũ. Nếu như ngươi chỉ là vì nhục dục, chỉ là vì thỏa mãn ngươi muốn chiếm làm của riêng, mới cấp bách muốn làm chuyện này, kia ta cảm thấy. Đại khái không cần, hơn nữa vận mệnh nhỏ, thân phận của ngươi bây giờ, địa vị, năng lực, muốn cái gì dạng nữ nhân không chiếm được. Cần gì phải muốn tại loại này cấm kỵ thượng dây dưa. Lời nói này nói được rất nặng, nhưng là thực chân thật. Tại bí thư nhìn đến, Hàn Vũ chính là bị sắc dục đầu óc bị làm cho choáng váng, mới đưa ra loại này hoang đường yêu cầu. Hàn Vũ trầm mặc, hắn biết, chuyện này quả thật rất khó làm. Phía trước Thẩm Trường Hoa liền nói với hắn, trên thực tế tại kia một chút thượng lưu xã hội gia đình, mẹ con loạn luân sự tình cũng không hiếm thấy. Kia một chút hào môn phu nhân vốn là mỹ mạo vóc người đẹp, bảo dưỡng lại thích, loại này cực phẩm mỹ thuộc phụ cám dỗ, không có mấy người con có thể chịu nổi. Nhưng là, những cái này thượng lưu quý tộc cũng chưa pháp thực hiện loại này cấm kỵ hợp pháp hóa. Bởi vì cấm loạn luân, là ghi vào hình pháp. Chuyện này, rất khó thay đổi. Liền Thẩm Trường Hoa loại này cấp bậc buôn bán đại lão đều làm không được. Đây cũng là hắn hôm nay đem mẫu thân và tỷ tỷ mang đến, cùng với bí thư ngay mặt đàm nguyên nhân. Bí thư, ngài nói được đúng. Hàn Vũ hít sâu một hơi, sau đó đứng lên, ngữ khí trở nên vô cùng chân thành. Nếu như ta chính là tham thân thể của các nàng tử, kia quả thật vận mệnh nhỏ. Nhưng là, ta nghĩ nói đúng, ta cùng các nàng, là thật tâm yêu nhau. Thật tình yêu nhau. Bí thư cười cười, hắn cũng là nam nhân, hắn cũng tuổi trẻ quá, bởi vậy đối với Hàn Vũ những lời này hiển nhiên không quá tin tưởng. Giống như, Hàn Vũ xoay người, nhìn về phía bên người mẫu thân. Sở Lan Hinh lúc này chính khẩn trương cắn môi dưới, cặp kia mắt hạnh tràn đầy không yên cùng chờ đợi. Hàn Vũ vươn tay, nhẹ nhàng cầm mẫu thân cặp kia mềm mại không xương tay nhỏ, sau đó tại bí thư trước mặt, thâm tình nói. Bí thư, ngài biết không? Ta phụ thân, tại ta 8 tuổi thời điểm liền qua đời. Khi đó, là mẹ ta, một người đem ta cùng tỷ tỷ nuôi lớn. Nàng đã ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu mệt, ta đều nhìn tại trong mắt. Nàng vốn là có thể tái giá, có thể đi theo đuổi hạnh phúc của mình. Nhưng là vì ta cùng tỷ tỷ, nàng giữ 14 năm quả. 14 năm a, một cái nữ nhân tốt đẹp nhất tuổi tác, cứ như vậy tốn tại chúng ta trên người. Về sau, ta có năng lực, có thực lực. Ta muốn cho nàng tốt nhất cuộc sống, muốn cho nàng hưởng phúc. Nhưng là ta phát hiện, nàng muốn, chưa bao giờ là kia một chút vật chất thượng đồ vật. Nàng muốn, chỉ là có người có thể bồi tại nàng bên người, không ai có thể yêu nàng, thương nàng, xem nàng như thành trên đời này tối chân quý bảo bối. Mà ta, Hàn Vũ âm thanh có chút nghẹn ngào, ta phát hiện, trên đời này không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân, có thể giống như ta vậy hiểu rõ nàng, yêu nàng. Chúng ta ở giữa. Đã sớm vượt qua mẹ con giới hạn. Chúng ta là lẫn nhau trong sinh mệnh quan trọng nhất người, là linh hồn bạn lữ, là yêu nhau người yêu. Nói đến đây, Hàn Vũ xoay người, thâm tình nhìn mẫu thân. Mẹ, người nói, có phải hay không? Ân. Sở Lan Hinh nước mắt chớp mắt tràn mi mà ra. Nàng dùng sức gật gật đầu, sau đó nhào vào Hàn Vũ trong lòng, nghẹn ngào nói. Tiểu Vũ, mẹ đời này hạnh phúc nhất sự tình, chính là sinh ngươi. Mẹ yêu ngươi, so yêu trên đời này bất luận kẻ nào đều yêu. Hai người gắt gao ôm nhau, cái loại này phát ra từ phế phủ thâm tình, để ở chàng tất cả mọi người cảm thấy một tia chấn động. Hơn nữa, Hàn Vũ buông mẫu thân ra, nhìn về phía bí thư, mẹ ta hiện tại mang thai. Bụng đứa nhỏ, là ta đấy. Bí thư, ngài nói, ta có thể không vì các nàng phụ trách sao? Ta có thể làm hài tử của ta, vừa sinh ra chính là cái không hộ khẩu, cả đời không ngóc đầu lên được sao? Còn có ta tỷ tỷ. Hàn Vũ nhìn về phía Hàn Nhược Hy, nàng trước kia quả thật đi qua một chút đường vòng, nhưng vậy cũng là theo vì sinh hoạt bức bách. Hiện tại, nàng đã hoàn toàn hối cải để làm người mới rồi, nàng là ta trợ thủ đắc lực nhất, cũng là ta yêu nhất một trong những nữ nhân. Chúng ta người một nhà, tương thân tương ái, ai cũng rời không được ai. Bí thư, ta biết yêu cầu này thực quá mức, nhưng là, ta thực sự muốn cho các nàng một cái danh phận, muốn cho toàn bộ thế giới đều biết, các nàng là ta Hàn Vũ nữ nhân, là ta phục vụ quên mình cũng muốn thủ hộ người. Hàn Vũ lời nói này, nói được chân thành tha thiết, tự giết tâm. Bí thư trầm mặc, hắn nhìn trước mắt này một nhà ba người, nhìn bọn hắn trong mắt kia không chút nào che giấu tình yêu cùng không muốn xa rời, nhìn Sở Lan Hinh kia hơi hơi lồi ra bụng. Thật lâu sau, hắn thở dài. Hàn tiên sinh, ngươi để ta thật khó khăn a. Bí thư xoa xoa huyệt thái dương. Cho dù là ta, cũng không thể tùy tiện cải biến pháp luật. Nhưng là, hắn thoại phong nhất chuyển, thân phận của ngươi, quả thật đặc thù. Long tổ bên kia cho ngươi bình xét cấp bậc là cấp bậc cao nhất an toàn được miễn, hơn nữa ngươi vẫn là đương thời cận tồn người tu chân. Theo ý nào đó đi lên nói, ngươi đã vượt qua người bình thường phạm trù. Hơn nữa, bí thư nhìn Hàn Vũ, ánh mắt trở nên thâm thúy, ngươi mới vừa nói những lời này, ta có thể cảm nhận được ngươi chân thành. Ngươi cùng các nàng ở giữa, quả thật không phải là đơn giản nhục dục quan hệ. Cho nên, bí thư hít sâu một hơi, sau đó làm ra một cái quyết định. Ta có thể vì ngươi phá cái này lệ, quốc gia sẽ ở dữ liệu, đối với máu của các ngươi duyên quan hệ tiến hành được miễn. Về sau, các ngươi liền có thể bình thường kết hôn, sinh con. Thật, Sở Lan Hinh cùng Hàn Nhược Hy đồng thời kinh hô lên tiếng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin vui sướng. Tạ tạ thư ký, Hàn Vũ thật sâu bái một cái, trong mắt tràn đầy cảm kích, ân tình của ngài, ta Hàn Vũ trọn đời không quên. Được rồi, đừng làm những cái này hư. Bí thư khoát tay áo, sau đó đối với bên người nhân viên công tác nói, Tiểu Lý, mang bọn hắn đi thải vân tay, lục DNA. Sau đó tại quốc gia dữ liệu, đối với máu của bọn họ duyên quan hệ tiến hành đặc thù đồng ý. Vâng, nhân viên công tác lập tức hành chuyển động. Rất nhanh, Hàn Vũ, Sở Lan Hinh, Hàn Nhược Hy ba người đã bị mang đến một cái gian phòng, tiến hành thải vân tay cùng DNA ghi vào. Toàn bộ quá trình phi thường nhanh chóng, không đến nửa giờ. Toàn bộ liền làm xong. Khi hắn nhóm lại lần nữa trở lại phòng tiếp khách thời điểm, bí thư đã một lần nữa ngồi về chủ vị phía trên mặt khôi phục bộ kia uy nghiêm biểu cảm. Hàn tiên sinh, từ giờ trở đi, các ngươi một nhà huyết thống quan hệ, tại quốc gia dữ liệu đã bị đặc xá. Về sau, các ngươi có thể bình thường kết hôn, sinh con, không có khả năng nhận được bất kỳ cái gì pháp luật thượng hạn chế. Nhưng là, bí thư giọng điệu trở nên nghiêm túc. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn. Tại kế tiếp nhằm vào Nghiêm lão phái hệ hành động bên trong, ngươi muốn toàn lực phối hợp. Quốc gia cho ngươi cái đặc quyền này, ngươi cũng muốn hướng quốc gia chứng minh, ngươi phù hợp với cái đặc quyền này. Thư mời ký yên tâm. Hàn Vũ trịnh trọng gật gật đầu, ta nhất định sẽ không để cho quốc gia thất vọng. Tốt. Bí thư đứng lên, chủ động vươn tay, ta đây liền đại biểu quốc gia, trước tiên cảm tạ Hàn tiên sinh. Hẳn là... Hàn Vũ cầm chặt bí thư tay, hai người nhìn nhau cười. Tại khoảnh khắc này, một hồi lay động hoa hạ cao tầng hợp tác, chính thức đạt được. Mà Hàn Vũ, cũng cuối cùng vì mình và mẫu thân, tỷ tỷ cấm kỵ yêu, tranh thủ đến một cái thân phận hợp pháp. Đi ra hồng lâu, ánh nắng mặt trời vầy tại ba người trên người. Sở Lan Hinh cùng Hàn Nhược Hy gắt gao kéo Hàn Vũ cánh tay, trên mặt rào rạt hạnh phúc đến trình độ cực cao nụ cười. Tiểu Vũ, chúng ta thật có thể quang minh chính đại tại cùng một chỗ rồi hả? Sở Lan Hinh âm thanh còn mang theo một tia run rẩy, cặp kia mắt hạnh chứa đầy kích động nước mắt. Nàng ngẩng đầu, nhìn con kia Trương Anh Tuấn gương mặt, giống như tại nhìn trên đời này tối chân quý bảo bối. Giống như, mẹ. Hàn Vũ cúi đầu, Tại mẫu thân trán thượng nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta danh chính ngôn thuận nữ nhân. Đợi bụng bảo bảo sinh ra, chúng ta liền đi dân chính cục lĩnh chứng. Đến lúc đó, ngươi chính là Hàn Cực lớn. Ô ô ô, Tiểu Vũ, mẹ quá hạnh phúc. Sở Lan Hinh cũng không nhịn được nữa, nhào vào con trong lòng cao giọng khóc lớn. Đó là mừng đến chảy nước mắt, là bị đè nén quá lâu cuối cùng được đến phóng thích tình cảm phát tiết. Mấy ngày nay đến nay, tuy rằng nàng và con quan hệ sớm đột phá luân lý giới hạn, tuy rằng nàng cam tâm tình nguyện trở thành con nữ nhân, thậm chí mang thai con cốt nhục, nhưng nội tâm chỗ sâu, nàng thủy chung có một cái lo lắng mơ hồ. Loại này quan hệ, cuối cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nàng sợ có một ngày, con bởi vì thế tục áp lực mà vứt bỏ nàng, nàng sợ bụng đứa nhỏ vừa sinh ra liền muốn lưng đeo bêu danh, nàng sợ đoạn này cấm kỵ tình yêu, cuối cùng chỉ có thể ở hắc ám chung kéo dài hơi tàn. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều không cần lo lắng. Quốc gia cho hắn nhóm thân phận hợp pháp, cho hắn nhóm quang minh chính đại tướng quyền yêu. Đôi này Sở Lan Hinh tới nói, quả thực giống như là nằm mơ đi em. Mẹ, đừng khóc, Trang đều tốn. Hàn Vũ đau lòng là mẫu thân lau đi nước mắt, sau đó theo trong túi lấy ra nhất cái khăn tay, nhẹ nhàng vì nàng trà lau nghiêm mặt gò má, người bây giờ nhưng là mang thai, cảm xúc không thể quá kích động, đối với bảo bảo không tốt. Ừ, mẹ đã biết. Sở Lan Hinh nhu thuận gật gật đầu, sau đó nhón chân lên, chủ động tại Hàn Vũ môi thượng ấn xuống một cái thâm tình hôn. Lúc này đây, nàng không cố kỵ chút nào, không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, cứ như vậy tại rõ như ban ngày phía dưới, tại hồng cửa lầu, cùng con trai của mình thâm tình ôm hôn. Một bên Hàn Nhược Hy nhìn một màn này, trong mắt cũng nổi lên lệ quang. Tiểu đệ, cảm ơn ngươi. Nàng nhỏ giọng nói, âm thanh tràn đầy cảm kích cùng sùng bái, cảm ơn ngươi cho chúng ta làm đây hết thảy. Tỷ tỷ đời này, có thể gặp được đến ngươi, chính xác là đời trước tu đến phúc khí. Đứa ngốc, chúng ta là người một nhà, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Hàn Vũ buông mẫu thân ra, ngược lại đem tỷ tỷ cũng ôm nhập trong ngực, hơn nữa, ngươi cũng là của ta nữ nhân. Đợi mẹ sinh xong đứa nhỏ, chúng ta liền cùng một chỗ đi lĩnh chứng. Đến lúc đó, ngươi cũng là Hàn phu nhân. Ân. Hàn Nhược Hy dùng sức gật gật đầu, sau đó cũng chủ động dâng lên chính mình môi hồng. Cứ như vậy, tại hồng cửa lầu, tại kia một chút cầm thương vũ cảnh chiến sĩ không có bất cứ ba động gì ánh mắt bên trong, Hàn Vũ ôm mẫu thân của mình cùng tỷ tỷ, bên cạnh nếu không có nhân ôm hôn. Hình ảnh kia, ký ấm áp lại dâm mỹ, ký cảm nhân lại hoang đường. Nhưng đối với này một nhà ba người tới nói, đây chính là hắn nhóm hạnh phúc nhất thời khắc. Đường trở về phía trên, xe nội không khí trở nên vô cùng kiều diễm. Sở Lan Hinh cùng Hàn Nhược Hy giống như là hai cái động dục mèo cái, hoàn toàn không kềm chế được nội tâm kích động cùng dục vọng, liên tục không ngừng tại Hàn Vũ trên người cọ sát. Tiểu Vũ, mẹ rất muốn. Sở Lan Hinh thở gấp, một bàn tay đã không an phận đưa vào Hàn Vũ đũng quần, cách quần nhẹ nhàng vuốt ve căn kia đã nửa cương lên con cặc, vừa rồi tại bí thư trước mặt, mẹ nhìn ngươi như vậy khí phách, như vậy có đảm đương. Mẹ phía dưới, đều ướt đẫm. Mẹ, đừng làm rộn, đây là tại trên xe. Hàn Vũ giờ khóc giờ cười đè lại mẫu thân con kia không an phận tay, nhưng này căn con cặc nhưng ở mẫu thân dưới sự trêu đùa càng ngày càng cứng rắn, rất nhanh liền nhô lên một cái khoa trương lều trải. Sợ cái gì, dù sao có tấm ngăn, lái xe nhìn không tới. Hàn Nhược Hy cũng sắp đến, trực tiếp kéo ra Hàn Vũ khóa quần, đem căn kia thô to giữ tợn con cặc móc đi ra, hơn nữa. Tỷ tỷ cũng không nhịn được, tiểu đệ. Ngươi vừa rồi tại bí thư trước mặt nói những lời này, thật quá đẹp trai. Tỷ tỷ hiện tại, rất muốn bị ngươi hung hăng đi. Nói, nàng trực tiếp cúi người xuống, mở ra môi hồng, đem căn kia tỏa ra đặc hơn giống được khí tức con cặc ngậm vào trong miệng. A, ân. Hàn Nhược Hy thuần thục phun nuốt lấy, đầu lưỡi linh hoạt tại quy đầu thượng đảo quanh, phát ra xì xì tiếng nước. Cặp kia mị nhãn nâng lên, thâm tình nhìn Hàn Vũ, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng mê luyến. Tỷ. Người cái này tiểu lãng hóa. Hàn Vũ ngâm nga một tiếng, một bàn tay đè lại tỷ tỷ cái ót, bắt đầu chủ động quất cắm. Mà Sở Lan Hinh tắc theo một khắc nghiêng sắp đến, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, bắt đầu liếm lấy con kia hai khỏa nặng trịch hòn rái. Tiểu Vũ đàn đàn, thật lớn, nóng quá, mẹ rất thích. Sở Lan Hinh một bên liếm, một bên phát ra thỏa mãn nũng nịu rên rỉ. Bộ kia dâm đãng bộ dáng, phối hợp nàng kia thân đoan trang tao nhã sườn xám. Tạo thành một loại trình độ cực cao tương phản. Cứ như vậy, tại hồi trình trên xe, Hàn Vũ hưởng thụ mẫu thân và tỷ tỷ song dân cư giao phục vụ, Cái loại này trình độ cực cao khoái cảm làm hắn nhịn không được ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng sảng khoái ngâm nga. Mẹ, tỷ, ta muốn bắn. Bắn a, Tiểu Vũ, xuất tại mẹ trong miệng, mẹ muốn uống trống trơn. Sở Lan Hinh chủ động sắp đến, cùng Hàn Nhược Hy cùng một chỗ, dùng đầu lưỡi kẹp chặt căn kia con cạc quy đầu, chờ đợi con tinh dịch phun trào. A, một giây kế tiếp, từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch phun ra ngoài, toàn bộ bắn vào hai mẹ con khuôn mặt, trong miệng. Thật nhiều, tốt nồng. Sở Lan Hinh cùng Hàn Nhược Hy tham lam nuốt, sau đó nhìn nhau cười, chủ động tiến đến cùng một chỗ, đầu lưỡi dây dưa, đem trong miệng tinh dịch trao đổi nuốt vào. Hình ảnh kia, dâm mỹ đến trình độ cực cao. Chương 63. Kinh thành gió thu mang lên hưu quạnh cảm giác mát, nhưng cổ hàn ý này xa không kịp Hoắc thị tập đoàn tổng bộ đại lâu nội lòng người lạnh lùng. Từ Hàn Vũ cùng Trung Kỳ ủy đạt được bí mật hợp tác, thanh kia treo ở Hoắc thị đỉnh đầu đạt ma khắc lợi tư kiếm cuối cùng chém dụng. Cũng không có gì kinh thiên động địa đánh bất ngờ, có chính là đao cùn từ cắt thịt vậy ngạt thở. Đầu tiên là mấy nhà cùng Hoắc thị chiều sâu buộc lại ngân hàng đột nhiên lấy hợp quy thẩm tra làm lý do quất vay, tiếp lấy, mấy đại quốc tư bối cảnh thương nghiệp cung ứng tuyên bố tạm dừng cung hóa. Một kích chí mạng nhất đến từ tư bản thị trường, Hàn Vũ không chế ôn thừa hơi trong tay nghìn tỷ tài chính, phối hợp đội tuyển quốc gia ẩn hình làm không, đem Hoắc thị cổ giá trị gắt gao đính tại giá sàn phía trên. Hoắc thị tập đoàn thị trường giá trị tiếp tục bốc hơi lên, khủng hoảng giống ôn dịch giống nhau lan tràn. Kia một chút nguyên bản còn tại quan sát tiểu cổ đông cùng cơ cấu người đầu tư cuối cùng hỏng mất, bọn hắn tranh tiên khủng hậu liên hệ Vũ Lan khoa học kỹ thuật, tính toán lấy nhảy lầu giá trị bán phá giá trong tay cổ phần. Hàn Vũ ai đến cũng không cự tuyệt, giống một đầu tham lam cự thú, nhất khẩu khẩu cắn nuốt cái này lung lay sắp đổ buôn bán đế quốc. Hoắc thị tập đoàn đại hạ tầng chót chủ tịch văn phòng, đã từng là quyền lực tượng trưng, bây giờ lại tràn ngập kiềm chế thấp kém ép cùng đặc hơn cồn vị. 3. Một cái đắt đỏ lộ địch 13 thủy tinh chén rượu hung hăng tạp tại trên tường, mảnh nhỏ vẩy ra, màu hổ phách rượu dịch thuận theo danh quý gỗ linh tường bảo hộ bản chậm rãi chảy xuống, như là một đạo xấu xí tổn thương sẹo. Hoắc Tử Khiên đôi mắt đỏ đậm, caravat sớm bị xả tùng, treo tại trên cổ giống một đầu ghìm chết nhân dây thừng. Hắn chỉ lấy trước mặt cái kia mặc lấy một thân màu trắng hương nại nhi nghề nghiệp bộ đồ, trang dung tinh xảo nữ nhân, điên cuồng rít gào. Tiền, tiền, tiền. Ngươi bây giờ trong mắt trừ bỏ tiền còn có cái gì? Ta đều theo như ngươi nói, đây chỉ là tạm thời tài chính quay vòng khó khăn. Chỉ cần sống sót một tuần này, Nghiêm lão bên kia đã thông khớp xương, ngân hàng liền có khả năng khoản tiền cho vay. Ngươi bây giờ theo ta nói cái gì phân cắt tài sản? Ngươi muốn đem kia mấy nhà công ty con cổ phần chuyển tới ngươi danh nghĩa? Triệu Chỉ Huyên, con mẹ nó ngươi có phải hay không muốn tạo phản? Triệu Chỉ Huyên chạm tại trước bàn làm việc, hai tay vây quanh ở trước ngực. Kia một thân cắt quần áo khéo màu trắng bộ váy đem nàng kia tiền đột hậu kiều dáng người ma quỷ phác họa tinh tế. Đối mặt trưởng phu nổi giận, nàng kia trương diễm lệ trắng nõn khuôn mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra một cỗ lạnh lùng hèn mọn. Hoắc Tử Khiên, người thiếu hướng ta đại hống đại khiếu. Triệu Chỉ Huyên âm thanh thanh lãnh, mang theo một tia khinh thường, ta là vì tốt cho ngươi, cũng là vì Hoắc gia tốt. Hiện tại tập đoàn cổ giá trị ngã thành dạng gì ngươi chính mình không rõ sao? Đem kia mấy nhà tác phẩm nghệ thuật đầu tư công ty cùng văn hóa truyền thông công ty tách ra đến chuyển tới ta danh nghĩa, là vì bảo toàn tài sản. Vạn nhất tập đoàn thật bị cái kia họ Hàn phá đổ rồi, chúng ta ít nhất còn có bộ phận này sạch sẽ tài sản có thể đông sơn tái khởi. Người biết không hiểu cái gì kêu phiêu lưu cách ly. Thúi lắm, người chính là xem ta không được, người nghĩ cầm lấy tiền trốn chạy. Hoắc Tử Khiên xông qua đến, bắt lại Triệu Chỉ Huyên bả vai, cặp kia tràn ngập tơ máu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cái kia muốn làm nghệ thuật phá vòng tròn, cái nào không phải là thấy tiền sáng mắt kỹ nữ. Ngươi có phải hay không tại bên ngoài có người rồi hả? À, Triệu Chỉ Huyên bị nắm đau đớn, lông mày hơi nhíu, nhưng nàng cũng không có dãy giụa, mà là dùng một loại nhìn kẻ đáng thương ánh mắt nhìn Hoắc Tử Khiên. Hoắc Tử Khiên, ngươi đúng là điên. Nàng cười lạnh một tiếng, ta muốn là tại bên ngoài có người, ta hiện tại còn đứng ở nơi này với ngươi vô nghĩa. Ta đã sớm mang theo Vi An bay đi Âu Châu rồi. Ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ bộ dạng này đức hạnh, trừ bỏ vô năng cuồng nộ còn biết cái gì. Ngươi tại cái đó Hàn Vũ trước mặt giống con chó giống nhau bị đùa bỡn xoay quanh, về nhà cũng chỉ cầm lấy lão bà xì. Ngươi câm miệng, không cho phép sách cái kia tạp chủng tên. Hoắc Tử Khiên như là bị đạp phải cái đuôi mèo, nâng tay lên muốn đánh đi xuống. Triệu Chỉ Huyên cầm khẽ nâng, Cặp kia câu hồn đãng phách mắt to chút nào không lùi bước theo dõi hắn ngươi đánh. Ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến ta một chút, ta liền lập tức mang theo Vi An về nhà mẹ đẻ, làm ba mẹ ngươi xem hắn nhóm nuôi con trai ngoan. Hoắc Tử Khiên tay dừng tại giữ không trung, run rẩy, cuối cùng vẫn là không có dám rơi xuống. Hắn tình cảnh hiện tại đã là bốn bề thọ địch, nếu như lại mất đi Triệu gia duy trì, vậy hắn liền thật xong rồi. Cút, cút ra ngoài cho ta. Hắn chán nản buông tay, như một cái quả cầu da xì hơi giống nhau ngồi liệt tại trên ghế dựa, nắm lên bình rượu trên bàn mãnh ực một hớp. Triệu Chỉ Huyên toàn bộ sửa lại một chút bị nắm nhăn cổ áo, khóe miệng gợi lên một chút không dễ dàng phát giác trào phúng độ cong. Đi, ta lăn, đêm nay ta không quay về rồi, ta đi nghệ thuật trung tâm nhìn chằm chằm cái kia từ thiện bán đấu giá công việc bếp núc, đó là tập đoàn trước mắt duy nhất còn có thể chính diện tuyên truyền hạng mục, người tốt nhất cầu nguyện đừng xảy ra sự cố. Nói xong, nàng dẫm lấy cặp kia 10 ly thước cao màu bạc trắng tinh xảo giày cao gót, vặn vẹo kia đẫy đà trắng nõn tuyết khâu, cũng không quay đầu lại đi ra văn phòng. Nửa giờ sau, S thị mỗ cao cấp câu lạc bộ tư nhân bãi đậu xe dưới đất. Triệu Chỉ Huyên chiếc kia màu hồng Ferrari cũng không có mở hướng đến nghệ thuật trung tâm, mà là dừng ở một cái ẩn nấp xó xỉnh. Cửa xe mở ra, một người cao lớn thân ảnh chui vào tay lái phụ. Bảo bối, như thế nào mới đến? Ta cũng chờ nóng này. Hàn Vũ gương mặt cười xấu xa nhìn bên người nữ nhân, tay không thành thật trực tiếp đưa về phía Triệu Chỉ Huyên đùi. Đừng nói nữa, tên phế vật kia vừa rồi lại nổi điên. Triệu Chỉ Huyên vừa rồi tại phòng làm việc lãnh ngạo chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn chính là gương mặt mị thái. Nàng chủ động cởi bỏ dây an toàn, thân thể giống rắn nước giống nhau quấn lấy Hàn Vũ, cặp kia nặng trịch nãi đoàn cách mỏng manh áo sơ mi vài dệt, tại Hàn Vũ cánh tay thượng cọ tới cọ lui. Nga, hắn lại mắng ngươi, Hàn Vũ nhíu mày, ngón tay thuận theo Triệu Chỉ Huyên đầu kia màu da siêu mỏng tất chân bao bọc bắp đùi bộ trượt đi vào, tại kia nóng ẩm chân trung tâm nhẹ nhàng nhất câu. E hèm, Triệu Chỉ Huyên phát ra một tiếng tô tiếng run rẩy xuyến, thân thể mạnh mẽ run run, đỏ ửng như hà khuôn mặt thượng chớp mắt nổi lên tình dục ửng hồng, tên phế vật kia. Hoài nghi ta nghĩ cuốn tiền trốn chạy, còn kém điểm động thủ đánh ta. Tiểu Vũ, ngươi nhất định phải giúp nhân gia báo thù, đem tên phế vật kia hoàn toàn giết chết. Yên tâm, hắn nhảy nhót không được mấy ngày. Hàn Vũ ngón tay cách đầu kia quần lót gen, tinh chuẩn tìm đến viên kia mẫn cảm phấn nộn tuyết cáp, dùng sức ấn, bất quá. Vì trừng phạt tên phế vật kia cho ngươi thụ ủy khuất, chúng ta chơi nữa điểm nhục nhã hắn. Sao, làm như thế nào? Triệu Chỉ Huyên ánh mắt mê ly, hô hấp dồn dập, mong chờ nhìn Hàn Vũ. Hàn Vũ cười xấu xa nói ta muốn ngươi cho ngươi tên phế vật kia lão công gọi điện thoại, vừa nói xin lỗi, một bên. Bị ta địt. Triệu Chỉ Huyên nghe được đề nghị này, không chỉ có không có cự tuyệt, ngược lại hưng phấn cả người phát run. Cái loại này cõng trượng phụ yêu đương vụng trộm. Thậm chí tại trò chuyện trung bị hiếp dâm vi phạm đạo đức cảm giác, làm nàng bên trong thân thể dâm thủy chớp mắt nước tràn thành lũ. Tốt, tốt xấu, nhưng là ta rất thích. Mấy phút sau, Ferrari hẹp hòi không gian nổi. Triệu Chỉ Huyên hạ thân trần trụi, đầu kia quần lót gen bị treo ở kính chiếu hậu phía trên. Nàng hai chân đại trương, quỳ sấp tại điều khiển ngồi lên, kia no đủ phì nộn mông bánh thật cao nhếch lên, chính hướng về Hàn Vũ. Nàng đem bấm Hoắc Tử Khiên điện thoại. Cũng mở ra miễn sách. Bí bo, bí bo. Điện thoại tiếp thông, đầu kia truyền đến Hoắc Tử Khiên không kiên nhẫn âm thanh thì thế nào? Không phải đi nghệ thuật trung tâm sao? Lão, lão công, Triệu Chỉ Huyên âm thanh run rẩy, mang theo rõ ràng khóc nức nở, ta đến, vừa rồi là không phải là quá dữ tợn, thực xin lỗi. Được rồi, biết sai rồi là tốt rồi. Hoắc Tử Khiên hiển nhiên không nghĩ tới luôn luôn cao ngạo cường thế lão bà chủ động xin lỗi, ngữ khí hòa hoãn một chút, người cũng thông cảm ta, gần nhất áp lực quá lớn. Đúng lúc này, Hàn Vũ đột nhiên rớt ra khóa kéo, lấy ra căn kia cứng rắn như sắt bạch ngọc không lổ mãng xà, không có bất kỳ cái gì tiền hí, trực tiếp nhắm ngay cái kia chính đang chấn động miệng huyệt, hung hăng cắm vào. Xì, a, Triệu Chỉ Huyên vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng thét chói tai. Điện thoại thiếu chút nữa rơi ở trên mặt đất. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại Hoắc Tử Khiên khẩn trương hỏi. Triệu Chỉ Huyên gắt gao cắn môi, chịu đựng bên trong thân thể căn kia cự vật cùng chứng dung song trọng giáp công. Cái loại này bị chống đỡ mãn, bị xé nứt lại bị điên cuồng chấn động khoái cảm, làm nàng đầu óc trống rỗng. Nàng cố gắng điều chỉnh hô hấp, dùng mang theo khóc nức nở âm thanh nói. Không, không có việc gì, vừa rồi. Vừa rồi không cẩn thận uy một chút chân, rất đau. Như thế nào không cẩn thận như vậy, mang giày cao gót cũng đừng đi nhanh như vậy. Hoắc Tử Khiên tuy rằng trên miệng trách cứ, nhưng cũng không có khởi nghi ngờ. Hàn Vũ nhìn trước mắt cái này bị chính mình như mẫu cầu giống nhau địch hào môn phu nhân, nghe trong điện thoại cái kia bị mơ màng không rõ nón xanh trượng phu quan tâm, trong lòng dâng lên một cỗ biến thái khoái cảm. Hắn cười xấu xa, bắt đầu điên cuồng mà xông pha lên. Mỗi một lần va chạm, đều phát ra ba ba ba giòn vang, đó là thân thể cùng thân thể nguyên thủy nhất va chạm. Ta, ân, lão công, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta muốn đi nhìn bên kia nhìn. Triệu Chỉ Huyên bị địch được cành hoa loạn chiến, cặp kia tuyết trắng chói mắt vú to tại trong không khí kịch liệt lay động, nãi sóng bốn phía. Nàng một bên cố gắng kiềm chế rên rỉ, một bên còn muốn ứng phó trượng phu, loại này trình độ cực cao kích thích làm nàng sảng đến ngón chân đều giữ chặt. Đi, vậy ngươi đi mau lên, về nhà sớm, Hoắc Tử Khiên nói xong, cúp điện thoại. Đô, đô. Điện thoại cắt đứt chớp mắt, Triệu Chỉ Huyên cuối cùng không cần lại bị đè nén. Ta, Tiểu Vũ. Địt chết ta, thật là thoải mái, cái ngốc kia ép treo, mau, dùng sức, đem nhân ra huyệt dâm địt nát, cho ta, tất cả đều cho ta. Nàng điên cuồng mà vặn vẹo rắn nước rất eo, chủ động phối hợp Hàn Vũ mỗi một lần va chạm, kia mấp máy hũ mật giống một tấm tham lam miệng nhỏ, gắt gao mút ở căn kia đại con cặc không để. Ngoài cửa sổ xe, bóng đêm mê ly, xe bên trong, xuân quang vô hạn. Hoắc Tử Khiên nằm mơ cũng không nghĩ ra. Cái kia cái vì bảo toàn Hoắc gia tài sản mà chịu nhục tốt thê tử, lúc này chính quỳ gối tại tử địch dưới hông, hưởng thụ phản bội mang đến trình độ cực cao cao trào. Mà đỉnh đầu hắn cái kia đỉnh nón xanh, sớm xanh biếc sáng lên, xanh biếc tỏa sáng. Hoắc gia trang vườn phòng ngủ chính bên trong, không khí lại đè nén làm người ta ngạt thở. Hoắc Tử Khiên đầy người mùi rượu vọt vào mẫu thân Ngụy Mạn Dung gian phòng. Hắn đôi mắt đỏ đậm, caravat nghiêng nghiêng, cả người nhìn suy sút mà điên cuồng. Mẹ, đám kia lão già, đám kia cổ đông toàn bộ phản, bọn hắn đều phải bán cổ phần, đều phải bán cấp Hàn Vũ cái kia tạp chủng. Hoắc Tử Khiên vừa vào cửa liền điên cuồng quát, tùy tay đem một cái lỗi thời bình hoa rơi dập nát. Ngụy Mạn Dung đang ngồi ở trước bàn trang điểm, nàng vừa tắm rửa xong, trên người chỉ khoác một kiện màu tím đậm tơ tằm áo ngủ. Nghe được con gầm rú, nàng xoay người, kia trương đoan trang trung lộ ra dâm mỹ, khuôn mặt hiện lên vẻ uể oải cùng đau đớn. Bên trong thân thể cựu truyền đốt độc tình đang tại phát tác. Cái loại này phảng phất có trăm vạn con kiến tại mạch máu bò sát cảm giác ngứa, cái loại này theo xương tủy chỗ sâu nổi lên hư không cùng khô nóng, mỗi thời mỗi khắc đều tại tra tấn thần kinh của nàng. Tai của nàng sau căn phát nóng, cánh mũi khẽ nhúc nhích, hô hấp đều mang theo một cỗ nóng rực khí tức. Nhưng nàng là Ngụy Mạn Dung, là Hoắc thị nữ hoàng. Nàng phải tại con trước mặt bảo trì kiên cường. Tử Khiên, bình tĩnh một chút. Ngụy Mạn Dung cố nhịn khó chịu trong người, đứng lên đi đến con trước mặt, đưa ra cặp kia trắng nõn tay trắng, nhẹ nhàng bưng lấy con khuôn mặt, thiên còn không có lún xuống. Chỉ cần mẹ tại, Hoắc thị gục không được. Mẹ, ta thực khó chịu, ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại nhằm vào ta. Hoắc Tử Khiên nhìn mẫu thân kia trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, nghe thấy nàng trên người cỗ kia hỗn hợp sữa tắm mùi thơm cùng thành thục phụ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể hương vị, trong lòng thô bạo thế nhưng kỳ dị chuyển đổi thành một cỗ vặn vẹo dục vọng. Hắn tại bên ngoài nhận hết suy sụp, chỉ có tại mẫu thân nơi này, hắn có thể tìm về một điểm làm nam nhân tôn nghiêm. Ta nghĩ, ta muốn làm, Hoắc Tử Khiên thờ hồn hền, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mẫu thân áo ngủ cổ áo kia như ẩn như hiện tuyết trắng. Ngụy Mạn Dung trong lòng thở dài, nàng biết con hiện tại cần phải phát tiết, mà nàng cái này làm mẫu thân, hình như cũng chỉ có thể dùng phương thức này đến vỗ về đầu này dã thú bị thương. Hơn nữa, bên trong thân thể cổ độc cũng để cho nàng khát vọng nam nhân an ủi, chẳng sợ người nam nhân này là con trai ruột của nàng. Tốt, mẹ theo ngươi. Ngụy Mạn Dung đưa ra xanh miết 10 ngón, chậm rãi cởi bỏ áo ngủ đai lưng. Ti trượt màu tím tơ lụa thuận theo nàng kia kiện mỹ thon dài thân hình trượt xuống, xếp chồng chất tại chân một bên. Một khối đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng dâm đãng thành thục màu mỡ thân thể, cứ như vậy không giữ lại chút nào hiện ra ở dưới ánh đèn. Trước hết đập vào mi mắt là cặp kia làm người ta ngạt thở tuyết trắng chói mắt vú to. Đó là chân chính hát áo ngực, là tạo hóa khoa trương nhất kiệt tác. Hai luồng nặng trịch nãi đoàn giống như cất chứa vô cùng sức hút của trái đất, bởi vì mất đi quần áo trói buộc, chúng nó mạnh mẽ bắn nhảy mà ra, tại trong không khí vẽ ra một đảo kinh tâm động phách sóng sữa. Cái này không phải là thiếu nữ cái loại này ngây ngô tiểu lồng bao, cũng không phải là tuổi trẻ thiếu phụ cái loại này nhanh đến quả bưởi, mà là hai quả chín muồi. to lớn phồng lên hào nhũ, hình dạng giống như là hai cái thật lớn đổ trục bát ngọc, vừa giống như là trang bị đầy đủ thủy khí cầu, tràn đầy cái loại này nặng trịch, nhục dục cảm xúc. Bởi vì Trường Kỳ nhận được Hàn Vũ thần thức kích thích cùng cổ độc cải tạo, đôi này bâu linh hình vú to phát dục được càng thêm kinh người. Chúng nó tuyết ngấy mềm mại phì nộn, da rẻ trắng hồng như ngọc, phía trên mơ hồ có thể thấy được mấy đầu màu xanh nhạt mạch máu, giống như tinh xảo tuyệt đẹp đồ sứ thượng vết rạn, lộ ra một loại bệnh trạng yêu diễm. Ngụy Mạn Dung hơi hơi thở gấp, ngực khuếch kịch liệt phập phồng. Mỗi một lần hô hấp, kia hai tòa núi thịt đều tùy theo rung động, trương lên hoàng du du, giống như tùy thời đều theo ngực rơi xuống. Kia thâm thúy khe ngực sâu không thấy đáy, đủ để mai táng bất kỳ nam nhân nào lý trí. Tại hai luồng tuyết thịt đỉnh, là hai vòng lớn đến kinh người sâu hạt quầng vú. Kia nhan sắc đều không phải là phấn nộn, mà là lắng động lại năm tháng phong vận thành thục nâu, giống như là hai khối rượu tâm sô-cô-la dán tại bạch tuyết bên trên. Quầng vú mặt ngoài đều không phải là trơn bóng, mà là hiện đầy chi chít như sao trên trời vậy tinh mịn đầu vú viên bi, tại tình dục dưới sự kích thích chính từng viên nhô ra, tỏa ra mê người sáng bóng. Mà kia hai khỏa hồng nâu đầu vú, vốn là có chút nội hãm, nhưng lúc này bởi vì cổ độc tra tấn, chúng nó sớm cứng rắn đắc tượng cục đá giống nhau, cứng rắn như sắt đứng thẳng, ước chừng có ngón út như vậy đại, đỉnh còn hơi hơi dịn ra một tia trong suốt tiên dịch. Mẹ, vú của ngươi, ghê gớm thật, thật đẹp. Hoắc Tử Khiên nhìn xem mắt đều thẳng, hắn nuốt hớp nước miếng, đưa ra tay run rẩy, bắt lại trong này một cái túi gạo giống nhau phong mập hào nhũ. Vào tay là một mảnh nhuyễn bạch phong hậu xúc cảm, tay kia hào cảm được kinh người, ký có mỡ mềm mại, lại có nhũ tuyến tổ chức tính bền dẻo. Hoắc Tử Khiên bàn tay rất lớn, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm chặt con này vú to 1/3, đại lượng vú thịt theo hắn khe hở ở giữa tràn ra đến, giống như là không bắt được lưu xa. E hèm, nhẹ chút, Tử Khiên. Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng tô tiếng run rẩy xuyễn, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, chủ động ưỡn ngực thang, đem cặp kia kiên đĩnh no đủ viên thịt đưa rốt cuộc từ bờ môi. Hoắc Tử Khiên vùi đầu, như một cái tham lam trẻ con giống nhau, há to mồm ngậm vào viên kia to lớn đầu vú cùng nửa quầng vú. Xì xì, xì xì. Nuốt tiếng tại trong phòng vang lên, Ngụy Mạn Dung thân thể từng đợt ngọc thể tê dại, nàng vươn tay, ôm lấy đầu của con trai, đem kia cái đầu gắt gao đặt tại vú của mình, cảm nhận con đầu lưỡi đối với chính mình đầu vú thô bạo liếm láp. Nha, con trai ngoan, hút mẹ, mẹ thực khó chịu, bên trong rất ngứa. Tại cổ độc dưới tác dụng, nàng ôm tùm cỏ thơm sớm nước tràn thành lũ, dâm thủy thấm ướt đùi bên trong. Nàng khát vọng càng thô bạo đối đãi, khát vọng bị nhét đầy. Hoắc Tử Khiên hút trong chốc lát nãi, cảm giác thể có một tia phản ứng, liền không kịp chờ đợi muốn xách thương ra trận. Hắn đẩy ngã mẫu thân, làm nàng nằm tại trên giường, cỗ kia tiền đột hậu kiều hình chữ S thân thể yêu kiều tại tơ lụa ga giường thượng vặn vẹo, màu mỡ bờ mông hơn nâng lên, lộ ra cái kia phấn hoa hồng đen đóa hoa vậy miệng hang, đang tại lúc đóng lúc mở phun dâm thủy, giống như tại mời xâm nhập. Mẹ, ta muốn địt chết ngươi, ta muốn đem ngươi cái này huyệt dâm địt nát. Hoắc Tử Khiên nhe răng cười, lấy ra chính mình căn kia nửa mềm không cứng rắn con cặc, nhắm ngay mẫu thân ẩm ướt huyệt. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị ưỡn eo đâm vào thời điểm, có lẽ là bởi vì đến tột cùng cồn tác dụng, có lẽ là bởi vì gần nhất áp lực quá lớn dẫn đến tâm lý tính bệnh liệt dương, căn kia nguyên bản còn miễn cưỡng ngẩng đầu con cặc, lại đang chạm đến nóng ẩm miệng huyệt chớp mắt, mềm nhũn đi xuống. Giống nhất con rắn chết giống nhau, đạp kéo lại. Không khí chớp mắt động lại. Ngụy Mạn Dung chính nhắm mắt, mị nhãn hàm xuân chờ đợi con cắm vào, lại chậm chạp không có đợi cho căn kia lửa nóng vật cứng. Nàng nghi ngờ mở mắt ra, nhìn thấy con căn kia mềm nhũn tinh khí, cùng với Hoắc Tử Khiên kia trương phồng thành màu gan heo khuôn mặt. Này, Tử Khiên, có phải hay không quá mệt mỏi? Ngụy Mạn Dung cần thận thận hỏi, muốn an ủi con, không quan hệ, mẹ giúp ngươi miệng. Câm miệng. Hoắc Tử Khiên lòng tự trọng tại khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ. Hắn tại bên ngoài đấu không lại Hàn Vũ, ở trên giường thế nhưng liền mẹ ruột của mình đều không giải quyết được. Loại này xấu hổ cảm giác chớp mắt chuyển đổi thành lửa giận ngập trời. Đều là ngươi cái này đồ đê tiện, có phải là ngươi hay không vừa rồi ghét bỏ ta, có phải là ngươi hay không tâm lý tại nghĩ nam nhân khác. Chấm than, Hoắc Tử Khiên điên cuồng quát, liền đẩy ra muốn đến gần mẫu thân. Hắn nhảy xuống giường, tại trong phòng như một cái con ruồi không đầu giống nhau loạn chuyển, cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái ngăn kéo phía trên. Đó là hắn trước kia vì theo đuổi kích thích mua một chút tình thú đạo cụ. Hắn mạnh mẽ rớt ra ngăn kéo, lấy ra một cây màu đen roi ra cùng một cái màu hồng miệng cầu. Nếu mềm không được, vậy mạnh bảo, người cái này lẳng lơ, bình thường giả bộ cao như vậy quý, trong xương cốt chính là cái thèm địt chó mẹ. Hôm nay ta liền muốn đem ngươi dạy dỗ thành của ta dành riêng thịt tiện khí. Hoắc Tử Khiên cầm lấy roi ra, đầy mặt dữ tợn đi hướng trên giường Ngụy Mạn Dung, xoay qua chỗ khác. Đem mông nhếch lên đến, ta muốn quất lạn ngươi cái kia no đủ mê người to mọng mỡ mông. Ta muốn cho ngươi cầu ta. Ngụy Mạn Dung sợ ngây người. Nàng nhìn trước mắt cái này hoàn toàn thay đổi con, nhìn tay hắn trong kia căn tỏa ra hàn quang roi ra, trong lòng cái kia một tia tình thương của mẹ cùng áy náy chớp mắt bị lạnh lùng hiện thực đánh nát. Nàng là Ngụy Mạn Dung, là hoa hạ thương giới tiếng tăm lừng lẫy thiết nương tử. Là Hoắc thị tập đoàn người cầm lái. Nàng có thể vì con hy sinh thân thể của chính mình, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng có thể tiếp nhận loại này biến thái nhục nhã. Nàng là một cái mẫu thân, một cái có tôn nghiêm nữ nhân, không phải là hắn Hoắc Tử Khiên phát tiết biến thái dục vọng đồ chơi. Hoắc Tử Khiên, ngươi điên rồi sao? Ngụy Mạn Dung mạnh mẽ ngồi dậy, cặp kia giữ sắc thuần khiết thượng đẳng hào nhũ bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt run rẩy, nhấc lên từng đợt màu trắng sóng thịt. Ít nói nhảm, tiện nhân, cho ta nằm sấp tốt. Hoắc Tử Khiên đã hoàn toàn mất đi lý trí, giơ lên roi ra liền chiều Ngụy Mạn Dung kia tuyết trắng thân thể rút đi. Ba. Một tiếng thanh thúy bạt tai âm thanh, so roi ra rơi xuống âm thanh nhanh hơn vang dội gian phòng. Hoắc Tử Khiên bị đánh cho một cái lảo đảo, bộ mặt khó có thể tin nhìn mẫu thân. Ngụy Mạn Dung thân thể trần truồng chạm ở trên giường, tuy rằng trần như nhộng, nhưng này một thân nữ vương vậy khí chàng lại làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng cặp kia mắt phượng mê ly lúc này lại tràn đầy lạnh lùng, ngực cặp kia sung túc trắng nõn như trăng tròn vú lớn tùy theo hô hấp dồn dập lên xuống nhấp nhô, kia hai khỏa nhồi máu sưng tấy đầu vú chính hướng về Hoắc Tử Khiên, phảng phất là hai khỏa phẫn nộ viên đạn. Ta là mẹ ngươi, không là cái gì tùy tiện trêu đùa kỹ nữ nữ nhân. Ngụy Mạn Dung âm thanh run rẩy, nhưng mỗi một cái lời trịch địa có âm thanh, ta vì cái nhà này, vì ngươi, chịu nhục, thậm chí không tiếc. Có thể ngươi thì sao? Ngươi chính mình vô năng, liền đem khí vẩy tại nữ nhân trên người. Còn muốn đối với ta dùng loại này mấy thứ bẩn thỉu. Nàng chỉ lấy Hoắc Tử Khiên trong tay roi ra, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng chán ghét. Hoắc Tử Khiên, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Những lời này hoàn toàn đau nhói Hoắc Tử Khiên. Tốt, tốt, ngươi khinh thường ta, các ngươi đều khinh thường ta. Hoắc Tử Khiên ném xuống roi ra, như một cái người điên đại cười lên, ngươi đã như vậy thanh cao, vậy ngươi liền ôm lấy ngươi Hoắc thị đi chết đi. Ta bất kể, ta cái gì đều bất kể. Nói xong, hắn nắm lên trên mặt đất quần áo, thậm chí không kịp mặc xong, liền xích chân chạy ra khỏi gian phòng, phanh một tiếng ngã lên môn. Trong phòng lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Ngụy Mạn Dung như bị tháo nước sờ có khí lực giống nhau, sụi lơ ở trên giường. Ô ô, vị này luôn luôn cường thế nữ cường nhân, lúc này cuối cùng nhịn không được bụng mặt khóc giống lên. Nước mắt thuận theo nàng kia diễm lệ trắng nõn gò má trượt xuống, rơi tại cặp kia kiên đĩnh rắn chắc bóng rổ vú lớn phía trên, thuận theo khe ngực chảy xuôi đi xuống. Bên trong thân thể cổ độc cũng không có bởi vì trận này khắc khẩu mà đình chỉ, ngược lại bởi vì cảm xúc kịch liệt dao động mà trở nên càng thêm cuồng bạo. Cái loại này muốn bị đại lực kháng đánh, muốn bị nhét đầy dục vọng, giống thủy triều giống nhau cắn nuốt lý trí của nàng. Nàng nhìn trống rỗng gian phòng, nhìn trong gương cái kia thân thể trần truồng, đầy mặt ửng hồng, vú xương tấy dâm đãng phụ nhân, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Hoắc thị xong rồi, con phế đi. Nàng còn có cái gì? Không, ta không thể thua, ta Ngụy Mạn Dung tuyệt không nhận thua. Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quyết tuyệt. Nếu chính đạo đi bất thông, nếu con không đáng tin cậy, kia liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho dù là rơi xuống địa ngục, nàng cũng muốn kéo lấy Hàn Vũ cùng một chỗ chôn cùng. Nàng xích chân đi đến tủ đầu giường phía trước, theo tầng dưới cùng ám cách lấy ra kia bộ màu đen vệ tinh điện thoại. Đó là nàng cuối cùng con bài chưa lật. Điện thoại bấm. Này, Nghiêm lão, Ngụy Mạn Dung âm thanh khàn khàn, lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi hàn ý. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái thương lão mà âm trầm âm thanh Mạn Dung a, đã trễ thế này gọi điện thoại, là vì Trung Kỳ ủy sự kiện kia a. Ta đã nói rồi, hiện tại tiếng gió thật chặt, ta muốn dùng huyết ngục. Ngụy Mạn Dung trực tiếp cắt đứt hắn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc chân chân 5 giây. Ngươi điên rồi, Nghiêm lão âm thanh rõ ràng mang theo một tia khiếp sợ, ngươi có biết huyết ngục là người nào sao? Đó là một đám tu luyện tà pháp người điên, bọn hắn luyện chính là khát máu luyện hồn tà thuật, một khi phóng bọn hắn đi ra, nếu như không khống chế được, toàn bộ hoa hạ đều phải loạn. đến lúc đó ngay cả ta cũng không giữ được ngươi. Ta biết. Ngụy Mạn Dung cúi đầu, nhìn chính mình cặp kia tại dưới ánh đèn hiện lên từ quang tuyết trắng vú lớn, vươn tay, dùng sức bắt được trong này một cái, móng tay thật sâu rơi vào kia phì nộn tuyết miên vú thịt bên trong, bóp ra từng đạo vết đỏ. Đau đớn làm nàng hơi chút thanh tỉnh một chút, cũng để cho nàng càng thêm điên cuồng. Nghiêm lão, ngài hiện tại cũng bị theo dõi à? Cái kia Hàn Vũ trong tay nắm giữ chứng cứ, cũng đủ làm ngài khí tiết tuổi già khó giữ được, thậm chí đem lao để tỏa xuyên. Chúng ta bây giờ là một sợi thường thượng châu chấu. Ngụy Mạn Dung âm thanh lạnh đến giống băng, Huyết Ngục tuy rằng tà ác, nhưng hắn nhóm cũng là duy nhất có thể đối phó người tu chân người. Nghe nói thủ lĩnh của bọn họ huyết ma thích nhất đúng là cắn nuốt cường giả tinh huyết. Chỉ cần có thể giết Hàn Vũ, Vũ Lan khoa học kỹ thuật cũng liền ngã, chúng ta liền đều có thể sống. Về phần hậu quả, Ngụy Mạn Dung cười thảm một tiếng, nếu như Hoắc thị ngã, ta sống cũng không có ý gì. Sở hữu tội danh, ta đến lưng. Đầu bên kia điện thoại lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Nghiêm lão cũng là ngoan nhân, hắn biết Ngụy Mạn Dung nói được đúng, Hàn Vũ bất tử, cái kia chuyên án tổ sẽ không ngừng. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng liều một phát. Tốt, Nghiêm lão cuối cùng tùng khẩu, ngữ khí trung lộ ra một cỗ tàn nhẫn, ta có thể cho ngươi điều động huyết ảnh quyền hạn. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, cây đao này quá nhanh, cẩn thận bị thương chính mình. Cúp điện thoại, Ngụy Mạn Dung ném xuống điện thoại, ngửa mặt nằm tại trên giường, mở rộng ra tứ chi, sắp xếp thành một cái chút nào không đề phòng hình chữ đại. Bên trong thân thể cổ độc còn tại tàn sát bừa bãi, nhưng ánh mắt của nàng lại trở nên trước nay chưa từng có kiên định. Nếu con không được, nếu chính đạo không được, vậy hãy để cho ma quỷ đến đây đi. Chỉ cần có thể báo thù, nàng nguyện ý hóa thân vì ma, cho dù là vạn kiếp bất phục, nàng cũng sẽ không tiếc. Ngoài cửa sổ, một đạo thiểm điện cắt qua bầu trời đêm, chiếu sáng nàng kia trương tinh xảo như tranh vẽ lại vặn vẹo điên cuồng gương mặt, cùng với cậu kia tại dục vọng cùng thù hận chung thiêu đốt trần trụi thân thể yêu kiều. Gió lốc, sắp xảy ra. Ầm vang. Lại một đạo trắng bệch tia chớp xé rách màn đêm, đem đen tối hành lang chớp mắt chiếu giống như ban ngày. Sẽ ở phiến cũng chưa xong toàn bộ quan nghiêm gỗ linh ngoài cửa phòng, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh chính gắt gao che miệng, thân thể thuận theo lạnh lùng bức tường vô lực trượt xuống, ngồi liệt tại trên thảm. Là Hoắc Phi An. Nàng mặc một bộ ấn màu hồng phấn dâu tây đồ án thuần miên đồ ngủ, đây vốn là tràn ngập thiếu nữ khí thức trang điểm, lại bị nàng kia phát dục đến quá mức thành thục ép cắp mặt trẻ vú to đẩy lên có chút biến hình. Lúc này, kia trương thiên làm cho vậy thuần khiết không tì vết khuôn mặt nhỏ, sớm hiện đầy ngang dọc đan xen nước mắt vết, nguyên bản linh động mắt to, tràn đầy kinh hoàng, mê mang cùng thế giới sụp đổ sau tuyệt vọng. Nàng vốn là nghe được phụ thân giống giận âm thanh, lo lắng nãi nãi, nghĩ tới đến nhìn tình huống. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng xuyên qua cánh cửa kia khâu, nhìn thấy như vậy một màn làm nàng tam quan nát hết hình ảnh. Đó là ba nàng a, là cái kia tuy rằng nghiêm khắc nhưng coi như thể diện Hoắc thị tổng giám đốc, đó là nàng nãi nãi a. Là cái kia ung dung hoa quý, từ nhỏ đem nàng nâng ở lòng bàn tay yêu thương hiền lành trưởng bối. Nhưng là vừa rồi, nàng nhìn thấy gì? Nàng nhìn thấy ba ba giống dã thú động tình giống nhau, thân thể trần truồng muốn xâm phạm nãi nãi, nàng nhìn thấy nãi nãi cô kia được không chói mắt, lớn đến khoa trương tuyết trắng chói mắt vú to tại trong không khí kịch liệt run rẩy, nàng nghe được kia một chút ô môn uế ngữ, nghe được roi ra quất đánh không khí âm thanh. Khoảnh khắc kia, Hoắc Phi An cảm giác chính mình 20 năm đến thành lập đạo đức quan cùng thế giới quan, giống gương giống nhau hoa lạp lạp toái đầy đất. Cái kia đã từng ấm áp nhà, chớp mắt biến thành một cái tràn đầy loạn luân, biến thái cùng dơ bẩn dục vọng ma quật. Nhưng mà, càng làm cho nàng cảm thấy ngạt thở, là theo sau phát sinh sự tình. Khi nàng nghe được nãi nãi dùng cái loại này âm u khủng bố giọng điệu, mệnh lệnh đầu bên kia điện thoại người đi giết Hàn Vũ thời điểm Hoắc Phi An trái tim giống như bị người khác hung hăng bóp một cái, đau đến nàng cơ hồ không thể hô hấp. Không, không muốn. Nàng im lặng hò hét, nước mắt giống chặt đứt tuyến chân châu giống nhau ngã nhào, làm ướt trước ngực kia buộc chặt đồ ngủ, buộc vòng quanh hai khỏa bởi vì cực độ sợ hãi mà đứng thẳng mềm mại đầu vú. Một bên, là yêu thương nàng 20 năm thân nãi nãi, là trên cái thế giới này nàng duy nhất càng tránh gió. Một bên khác, là cái kia bá đạo cướp đi nụ hôn đầu của nàng, làm nàng xấu hổ kêu ba ba, tuy rằng xấu xa làm cho nàng lần thứ nhất cảm nhận được tâm động cùng cao trào nam nhân, Hàn Vũ. Hàn Vũ ca ca, không, là chủ nhân, là ba ba. Nãi nãi muốn giết hắn. Dùng cái loại này liền nghe đến cũng làm cho nhân mao cốt tùng nhiên tà ác lực lượng đi giết hắn. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ô ô. ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Đoạn thời gian này đến nay, nàng tâm giống như là bị đặt tại lửa thượng nướng giống nhau dày vò. Từ Hàn Vũ không còn che giấu, lấy Vũ Lan khoa học kỹ thuật chủ tịch thân phận cao điệu hướng Hoắc thị tuyên chiến, cái kia từng tại trường học ôn nhu mua cho nàng trà sữa, tại trong rừng cây bá đạo làm nàng trải nghiệm nhân sinh cực nhạc Hàn Vũ ca ca, biến hóa nhanh chóng thành gia tộc lớn nhất cừu địch. Mới đầu, nàng là phẫn nộ, cảm thấy bị lừa gạt cảm tình. Nàng tính toán bồi bỏ hắn WeChat, tính toán không đi nghĩ cái kia tại rạp chiếu phim ấn đầu nàng làm nàng bú liếm nuốt tinh chứng thối. Nhưng là, mỗi khi đêm tối vắng người, cái loại này khắc cốt minh tâm tưởng niệm liền có khả năng giống thủy triều giống nhau trào lên. Nàng không quên hắn được tại trong rừng cây cái loại này phải đem nàng nhu tiến trong xương cốt ánh mắt, không quên hắn được đầu ngón tay xẹt qua nàng mẫn cảm đầu vú khi run rẩy, càng quên không được hô lên kia tiếng xấu hổ ba ba thời điểm, linh hồn chỗ sâu cái loại này phảng phất có quy tắc vậy run rẩy. Chẳng sợ biết rõ hắn là vì báo thù mới tiếp cận chính mình, chẳng sợ biết rõ hắn là phải đem Hoắc gia đạp ở dưới chân ác ma, có thể nàng chính là không tiền đồ không bỏ xuống được. Thậm chí có thời điểm, nhìn tin tức hăng hái khí phách, đem phụ thân làm cho sứt đầu mẻ chán Hàn Vũ, nàng thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy vẻ kiêu ngạo cùng sùng bái, cái kia có thần bình thường lực lượng nam nhân, là cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên người A. Mấy ngày nay nàng một mực không dám liên hệ hắn, giống con chim đà điểu giống nhau trốn ở trong phòng, cho rằng chỉ cần không nghe không nhìn, có thể chặt đứt phần này nghiệt duyên. Nhưng bây giờ, đương tử vong uy hiếp chân thiết hàng lâm đến đầu hắn thượng thời điểm, sở hữu ngụy trang chớp mắt sụp đổ. Nguyên lai, cái gọi là gia tộc lập trường, cái gọi là thù hận, tại nam nhân kia khả năng biến mất tại trên cái thế giới này sợ hãi trước mặt, thế nhưng trở nên như thế tái nhợt vô lực. Hoắc Phi An ôm lấy chính mình cặp kia nặng trịch yêu kiều đỉnh như anh vú, có giúp ở hành lang bóng ma, run rẩy phát run. Nàng kia đơn thuần đắc tượng giấy trắng giống nhau tâm linh, căn bản không thể xử lý phức tạp như vậy mà tàn khốc cục diện. Nói cho Hàn Vũ, vậy chờ ở phản bội nãi nãi, phản bội gia tộc. Không nói cho Hàn Vũ, nàng kia liền muốn trơ mắt nhìn chính mình yêu nhất nam nhân đi tìm chết, nhìn hắn bị kia một chút khủng bố sát thủ xé nát. Thật lớn sợ hãi cùng rối rắm giống hai con rắn độc, gắt gao quấn lấy nàng non nớt tâm linh. Tia chớp lại lần nữa sáng lên, chiếu sáng nàng kia trương trắng bệch như tờ giấy mặt nhỏ. Hoắc Phi An ngẩng đầu, xuyên qua mơ hồ nước mắt mắt, nhìn về phía kia phiến cửa phòng đóng chặt, vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ tối đen trời đêm. Tại khoảnh khắc kia, cái này một mực sống ở mật lon tiểu công chúa, cuối cùng lần thứ nhất cảm nhận được trưởng thành thế giới tàn khốc cùng huyết tinh. Chương 64. Cuồng phong gầm thét, dông tố nảy ra S thị Bắc Giao, Lan Sơn Bản Sơn quốc lộ. Nơi này là S thị nổi tiếng chạy sơn thánh địa, đỉnh núi có một tòa bỏ hoang quan cảnh đài, tên là Vọng Long Đình, chính hướng về dưới chân núi mảnh kia đèn đuốc sáng trưng, diện tích thiên mẫu Hoắc thị trang viên. Tối nay, Hàn Vũ nguyên bản vừa đã xong một hồi cùng Ôn Thừa Hơi cùng vài vị ngân hàng hành trưởng tư mật khánh công yến. Bữa ăn phía trên, kia một chút đã từng đối với Hoắc gia khúm núm hành trưởng nhóm, bây giờ một đám hướng về Hàn Vũ gật đầu ha eo, tranh nhau hứa hẹn quất vai, đoạn cung, đem Hoắc thị đẩy hướng vực sâu. Bữa ăn sau khi kết thúc, Hàn Vũ không để cho lái xe đưa, mà là chính mình mở ra chiếc kia màu đen may bách, quỷ thần xui khiến tới nơi này tọa lan đỉnh núi. Hắn dừng xe ở ven đường, thậm chí không có đánh ô, cứ như vậy đứng ở mưa to trung Vọng Long Đình một bên, trong tay kẹp lấy một cây vào thời khắc này có vẻ có chút mỏng manh thuốc lá. Mưa làm ướt hắn đắt đỏ định chế tây trang, nhưng hắn hồn nhiên bất giác. Hắn cúi đầu quan sát dưới chân kia tòa khổng lồ Hoắc gia trang vườn. Đã từng, nơi đó là hắn tuổi thơ ác mộng, là phụ thân chết thảm sau không thể chạm đến cấm địa. Mà bây giờ, kia tòa đèn đuốc sáng trưng giống như pháo đài vậy trang viên, tại hắn trong mắt đã là một tòa sắp khuynh tháp phần mộ. Hoắc Tử Khiên, Ngụy Mạn Dung, các ngươi hiện tại hẳn là tại cái đó vàng son lộng lẫy lồng sắt run rẩy phát run a. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút lãnh khốc ý cười, mãnh hít một hơi yên, tàn thuốc tại mưa đêm chung lúc sáng lúc tối. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đem đầu màu thuốc lá bắn bay một chớp mắt kia, một cỗ trước nay chưa từng có tim đập nhanh cảm đột nhiên tập kích đến. Đó là người tu chân đối với tử vong nguy cơ bản năng báo động trước, so bất kỳ cái gì radar đều phải nhạy bén. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Hàn Vũ phía sau may bách chớp mắt bị nhất cỗ kinh khủng cự lực tạp thành môn ném đĩa, ánh lửa phóng lên cao, nổ mạnh khí phóng túng sen lẫn mưa cùng mảnh nhỏ, hung hăng phách về phía Hàn Vũ sau lưng. Hàn Vũ phản ứng cực nhanh, điểm mũi chân một cái, thân hình như đại bàng vậy bay lên trời, hiểm lại càng hiểm tránh né này tất sát nhất kích. Nhưng hắn vừa rơi xuống đất, còn chưa kịp đứng vững, ba đạo tràn ngập mục nát, huyết tinh cùng tử vong khí tức bóng đen, liền hiện lên phẩm hình chữ đem hắn gắt gao vây ở giữa. Đây là ba cái giống như theo địa ngục huyết trì trung bò đi ra quái vật. Tả Nghiêng, là cả người cao tiếp cận hai thước ngũ cự hán, cả người da rẻ bày biện ra một loại quỷ dị màu xanh đen, cơ bắp cầu kết như sắt khối, phía trên hiện đầy dày đặc ma ma khâu lại tuyến cùng ký hiệu. Hắn không có tròng trắng mắt, đôi mắt là một mảnh tĩnh mịch xám trắng. Đây là Thiết Thi, huyết ngục tổ chức dùng người sống luyện chế giết chóc máy móc, cả người đau thương bất nhập, lực đại vô cùng. Chính phía trước, là cả người hình lõm khỏm, giống như người lùn vậy lão giả, nhưng hắn đôi cánh tay lại bộ dạng quá gối, móng tay sơn màu đen, dài đến nửa thước, phía trên nhỏ giọt rơi xuống màu xanh lá nọc độc, rơi ở trên mặt đất phát ra xì xì ăn mòn tiếng. Đây là huyết ma, một thân độc công xuất thần nhập hóa, xúc chi chết ngay lập tức. Bên phải, là một đạo lơ lửng bất định bóng người, cả người bao bọc tại màu đen quần áo nịt bên trong, chỉ lộ ra một đôi giống như độc xà âm lãnh dựng thẳng đồng, trong tay cầm ngược hai thanh dùng xương người mài chế chủy thủ. Đây là quỷ ảnh, đương thời cao cấp nhất thích khách, tốc độ nhanh như tia chớp. Huyết ngục tam ma. Hàn Vũ hít mắt, chân khí trong cơ thể chớp mắt vận chuyển tới đỉnh phong, cảm giác say hoàn toàn không có. Hắn theo Long Tổ cấp Nghiêm lão phái hệ cao thủ tài liệu bí mật xem qua này ba người tình báo. Này ba người nguyên bổn chính là võ đạo giới đỉnh phong tông sư, mỗi một cái đều có nửa bước tiên thiên thực lực. Theo lý thuyết, lấy Hàn Vũ bây giờ thông linh cảnh tương đương với võ đạo tiên thiên bên trên tu vi, cũng không e ngại bọn hắn. Nhưng là, đêm nay này ba người thực không thích hợp. Thân thể của bọn hắn thượng lượn lờ một tầng nồng nặc tan không nổi sương mù màu máu, kia sương mù trung phảng phất có vô số oan hồn tại kêu rên. Bọn hắn khí tức cuồng bạo mà hỗn loạn, cường độ thế nhưng cứng rắn cất cao đến đủ để uy hiếp thông linh cảnh cường giả tình cảnh. Mà loại lực lượng này đại giới, là làm người ta giận sôi. Đây là A-tu-la huyết tế, huyết ngục tổ chức trung tối cấm kỵ tà thuật. Muốn thi triển này thuật, đầu tiên cần dùng 99 danh người sống máu tươi cùng oán khí đến mở tế, lấy sinh linh máu vi dẫn, cưỡng ép câu thông kia không thể diễn tả tà ác lực lượng. Này ý vị, ngay tại đêm nay, tại S thị một cái xó xỉnh, đã có gần trăm danh người vô tội thảm chết tại đây ba người trong tay, trở thành bọn hắn lực lượng tế phẩm. Không chỉ có như thế, thi thuật giả tự thân cũng cần trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Bọn hắn phải thiêu đốt tính mạng của mình căn nguyên, cạn kiệt tương lai sở hữu tiềm lực. Một khi mở ra, lý trí của bọn hắn bị giết chóc dục vọng dần dần cắn nuốt, cuối cùng hoàn toàn luân lạc trở thành chỉ giết hại phong ma. Càng đáng sợ hơn chính là, loại này điên cuồng hóa phải không đảo ngược. Nếu như tại nhất định thời gian nội không thể phát tiết hoàn cổ lực lượng này, hoặc là tại sau khi chiến đấu kết thúc không có đặc thù thủ đoạn áp chế, này ba cái có được khủng bố lực phá hoại quái vật liền có khả năng hoàn toàn không khống chế được. Đến lúc đó, bọn hắn vọt vào thành thị, đối với người bình thường bày ra không khác biệt giết hại, thẳng đến kiệt lực mà chết. Ngụy Mạn Dung cùng Nghiêm lão vì giết Hàn Vũ, thế nhưng không tiếc vận dụng loại này phản nhân loại, phản xã hội thủ đoạn, đây quả thực là tại cầm lấy toàn bộ Hoa Hạ an nguy làm tiền cược. Loại này hành vi, đã không chỉ là buôn bán đấu tranh hoặc ân oán cá nhân rồi, đây là trần trụi khủng bố chủ nghĩa, là đối với trật tự xã hội cùng nhân loại điểm mấu chốt ngang nhiên dẫm lên. Kiệt kiệt kiệt, không hổ là người tu chân, phản ứng ngược lại rất nhanh. Huyết ma phát ra cú vọ vậy chói tai cười quái dị, cặp kia đục ngầu ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Hàn Vũ, Ngụy phu nhân nói, chỉ cần đem cái đầu của ngươi mang về, người tinh huyết, người xương tủy, tất cả thuộc về chúng ta hưởng dụng. Người tu chân huyết nhục a, đây chính là đại bổ. Ngụy Mạn Dung, Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý tăng vọt, kia lão yêu bà quả nhiên là bị ép, lại đem các ngươi những cái này cống ngầm con chuột đều thả đi ra. Vì giết ta, liền loại này táng tận thiên lương tà thuật cũng dám dùng. Nàng là nghĩ kéo lấy toàn bộ S thị chôn cùng sao? Muốn chết? Thiết Thi giận gầm một tiếng, âm thanh như sấm rền nổ vang. Dưới chân hắn một bước, cứng rắn thủy nê mặt đất chớp mắt băng liệt, cả người giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo nhằm phía Hàn Vũ, con kia so xa hoa còn lớn hơn thiết quyền mang theo âm bạo âm thanh, hung hăng đánh tới hướng Hàn Vũ đầu. Cút! Hàn Vũ không lùi mà tiến tới, bên trong thân thể thuần dương chân khí bùng nổ, một cái cất chứa thuần dương chân khí thiết quyền nghênh đón. Phanh, quyền thịt tương giao, khí lãng quay cuồng. Hàn Vũ chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể hình dung cự lực truyền đến, cả người bị chấn động về phía sau trượt đi mấy thước, hai chân ở trên mặt đất cày ra lưỡng đạo sẹo sâu. Mà cái kia Thiết Thi, thế nhưng mới chỉ là lui về phía sau hai bước. Làm sao có khả năng? Hàn Vũ trong lòng hoảng hốt, một quyền này của hắn cất chứa chân khí, đủ để khai sơn phá thạch, thế nhưng không thể đánh nát cái này quái vật xương cốt. Đúng lúc này, Hàn Vũ gáy tóc gáy đứng đấy. Quỷ ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bóng dáng của hắn, hai thanh bạch cốt chủy thủ hiện lên sâu kín lục quang, vô thanh vô tức đâm về phía hậu tâm của hắn. Hàn Vũ cưỡng ép xoay chuyển thân hình, chân khí hộ thể, miễn cưỡng tranh né yếu hại, nhưng cánh tay trái vẫn như cũ bị quẹt ra một đạo vết thương sâu tới xương. Xì xì, miệng vết thương không có máu tươi chảy ra, ngược lại bốc lên một trận khói đen, mạnh liệt đau đớn bứt rứt. Có độc, Hàn Vũ biến sắc, gấp gáp che lại cánh tay trái huyệt đạo. Vẫn chưa xong đâu. Huyết ma bắt lấy cơ hội, cặp kia dài khắp đổ đâm độc móng giống như quỷ mị thò ra, đầy trời móng ảnh phong kín Hàn Vũ sở hữu đường lui, mỗi một móng đều mang theo ăn mòn chân khí kịch độc huyết vụ. Oanh, oanh, oanh. Vọng Long Đình chớp mắt luân lạc trở thành tu la chàng. Hàn Vũ lấy một địch tam, rơi vào trước nay chưa từng có khổ chiến. Này ba người hiển nhiên đã bắt đầu tiến vào điên cuồng hóa giai đoạn sơ cấp. Bọn hắn căn bản không quan tâm bị thương, thậm chí không quan tâm tử vong, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Thiết Thi phụ trách chính diện cứng rắn chống lại Hàn Vũ công kích, chẳng sợ bị Hàn Vũ kiếm khí chặt đứt xương sườn cũng không hề cảm giác đau, ngược lại phát ra hưng phấn gào thét. Quỷ ảnh phụ trách quấy giày cùng đánh lén, tốc độ nhanh liền tàn ảnh đều thấy không rõ, mà huyết ma tắc không ngừng phóng thích khói độc, ăn mòn Hàn Vũ hộ thể chân khí. Mưa càng lúc càng lớn, hỗn hợp máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Phốc, cuối cùng, tại trăm chiêu sau đó, Hàn Vũ lộ ra một tia sơ hở. Thiết Thi hợp lại bị Hàn Vũ một trường vỗ toái xương ngực đại giới, gắt gao ôm lấy Hàn Vũ eo. Ngay tại lúc này, quỷ ảnh trong tay bạch cốt chủy thủ hung hăng đâm vào Hàn Vũ đùi, đem đinh ở trên mặt đất. Mà huyết ma tắc nhe răng cười phi thân lên, con kia cất chứa suốt đời độc công hóa cốt máu trường, kết kết thật thật in tại Hàn Vũ đan điền bên trên. Oanh! Hàn Vũ như bị sét đánh, hộ thể chân khí chớp mắt thoát phá. Một cỗ âm độc vô cùng khí huyết sát nhảy vào kinh mạch của hắn, điên cuồng phá hư hắn khí hải. A! Hàn Vũ phát ra một tiếng thống khổ giống giận, dùng hết cuối cùng một tia khí lực, bên trong thân thể bộc phát ra chói mắt kim quang, đem ba người đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn mình cũng giống như diều đứt dây, nặng nề mà đánh vào Vọng Long Đình cột đá phía trên, trượt xuống trên mặt đất. Hắn từng ngụm phun máu đen, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đan điền mạnh liệt đau đớn như xoắn, một thân tu vi lại đang này một chớp mắt bị phong ấn hơn phân nửa, liền đứng lên khí lực cũng không có. Tuyệt cảnh, chân chính tuyệt cảnh. Đát, đát, đát. Một trận thanh thúy giày cao gót âm thanh, xuyên thấu màn mưa, rõ ràng truyền vào Hàn Vũ tai bên trong. Một chiếc màu đen Rolls Royce chẳng biết lúc nào dừng ở ven đường. Cửa xe mở ra, một phen màu đen giấy dầu ô kéo mở. Ngụy Mạn Dung theo trên xe đi xuống. Nàng đêm nay hiển nhiên là tỉ mỉ trang điểm quá, phảng phất là vì tham gia một hồi tang lễ long trọng. Nàng mặc một bộ màu đen nhung thiên nga cao xẻ tà váy dài, bên ngoài khoác một kiện sa hoa ngân hồ da chơi áo ngoài. Kia cao vút trong mây búi tóc thượng cắm vào một chi màu đỏ sắc châm cài, tùy theo nàng đi động nhẹ nhàng lay động. Tuy rằng đã qua tuổi 50, nhưng ở cửu truyền đốt độc tình cùng hàng năm bảo dưỡng dưới tác dụng, da các của nàng phu vẫn như cũ trắng nõn nhanh đến được giống như thiếu nữ. Cặp kia hoàn mỹ kinh thế hào nhũ tại bó sát người váy dài bọc vào, bày biện ra một loại làm người ta ngạt thở cảm giác áp bách, mỗi một lần hô hấp đều dường như muốn rách áo mà ra. Nàng khuôn mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, cặp kia mắt phượng hơi hơi thượng thiêu, khóe mắt đuôi lông mày mang theo một loại đại thù được báo khoai ý, lại xen lẫn một tia khó nói thành lời phức tạp tình dục, đó là cổ trùng tại giờ này khác này đối với nàng thần kinh kích thích. Nàng giẫm lấy cặp kia đế hồng màu đen đầu nhọn giày cao gót, từng bước đi đến Hàn Vũ trước mặt, từ trên nhìn xuống nhìn cái này đã từng đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh, thậm chí tại tinh thần thượng nhục nhã quá nàng nam nhân. Hàn Vũ, người cuối cùng thua. Ngụy Mạn Dung âm thanh lạnh lùng, lại mang theo một tia run rẩy. Nàng đưa ra một cái được bảo dưỡng vô cùng tốt chân ngọc, kia tiêm tế gót giày hung hăng giẫm nát Hàn Vũ còn đang chảy máu mờ u bàn tay phía trên, dùng sức nghiền ép. Ách, Hàn Vũ kêu rên một tiếng, mồ hôi lạnh hỗn hợp mưa chảy xuống, nhưng hắn vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu, ánh mắt như lang vậy hung ác. Ngụy Mạn Dung, ngươi điên rồi, vì giết ta, ngươi thế nhưng dùng loại này phản nhân loại thủ đoạn, ngươi sẽ không sợ này ba cái quái vật không khống chế được. Giết toàn bộ S thị sao? Câm miệng. Ngụy Mạn Dung mạnh mẽ gia tăng dưới chân lực độ, gót giày đâm rách Hàn Vũ làn da, chỉ muốn ngươi chết rồi, cái khác ta đều không quan tâm. Hoắc thị đều phải vong rồi, ta còn quản cái gì hồng thủy ngập trời. Chỉ cần có thể bảo trụ Hoắc gia cơ nghiệp, cho dù là đem linh hồn bán đứng cấp ma quỷ, ta cũng sẽ không tiếc. Nàng khom eo, kia trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt để sát vào Hàn Vũ, cặp kia to lớn viên thịt cơ hồ muốn đặt ở Hàn Vũ khuôn mặt, tỏa ra nồng đậm mùi thơm cùng nãi vị. Người biết không, ta vốn đến không muốn đi đến bước này. Ngụy Mạn Dung âm thanh trở nên có chút tố chất thần kinh, nàng đưa ngón tay ra, dính hơi có chút Hàn Vũ khóe miệng máu tươi, bỏ vào trong miệng mút hút một chút, trong mắt lóe lên một tia yêu dị hồng quang, nhưng là ngươi lòng quá tham. Ngươi không chỉ có muốn Hoắc gia tiền, còn muốn phá hủy Hoắc gia người. Hiện tại, ngươi phải chết. Động thủ. Ngụy Mạn Dung ngồi dậy, lạnh lùng phun ra hai chữ. Huyết ma, quỷ ảnh, thiết thì ba người lúc này trong mắt hồng quang đã càng ngày càng thịnh. Thân thể bắt đầu không tự chủ giật giật, đây là sắp hoàn toàn không khống chế được, tiến vào hoàn toàn điên cuồng trạng thái điểm báo. Bọn hắn nhe răng cười vây quanh đi lên, không kịp chờ đợi muốn xé nát trước mắt con mồi, sau đó hướng xuống núi tìm kiếm càng nhiều huyết thực. Tiểu tử, kiếp sau đầu thai, nhớ rõ chớ chọc Ngụy phu nhân. Huyết ma giơ lên này chỉ kịch độc lợi chảo, nhắm ngay Hàn Vũ trái tim. Hàn Vũ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hắn không nghĩ tới, chính mình trọng sinh một đời. Đạt được tu chân truyền thừa, thế nhưng chết tại đây cái vì lợi ích không tiếc hủy diệt toàn bộ điên tay nữ nhân. Nhưng mà, sẽ ở lợi chảo sắp rơi xuống chớp mắt. Không muốn. Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc, từ nơi không xa núi rừng đường mòn trung truyền đến. Kia âm thanh thê lương, tuyệt vọng, giống như tiếng than Đỗ Quyên. Đám người sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Nhưng ngả lảo đảo theo đầu kia liên tiếp Hoắc gia trang vườn phía sau núi cùng Vọng Long đỉnh trên đường nhỏ xông ra. Đó là Hoắc Phi An. Nàng hiển nhiên là vụng trộm chạy ra, bởi vì Vọng Long đỉnh là nàng trong thường ngày thích nhất đến phát ngốc, nhìn sao địa phương, cũng là nàng duy nhất có thể trốn tránh trong nhà cái kia kiềm chế hoàn cảnh càng tránh gió. Đêm nay trong nhà không khí khủng bố, phụ thân không ở nhà, nãi nãi cũng không thấy bóng dáng, nàng cực sợ, liền muốn chạy đến nơi này tránh một chút. Lại không nghĩ đến bắt gặp này như địa ngục một màn. Nàng trên người chỉ mặc một bộ đơn bạc màu trắng tơ lụa váy ngủ, trên chân liền giày cũng không mặc, trần chuồng hai cái trắng nõn bàn chân nhỏ dẫm tràn đầy lầy lội cùng đá vụn đường núi phía trên, sớm bị hoa được máu tơi đầm đìa. Mưa to đem nàng món đó đắt đỏ váy ngủ rội cho hết toàn bộ trong suốt, dính sát tại nàng cổ kia phát dục quá thừa ma quỷ thân thể yêu kiều phía trên. Vú to tại chạy nhanh trung kịch liệt lay động. Hai điểm phấn nộn đỏ bừng tại ướt đẫm vài dệt hạ rõ ràng có thể thấy được, tùy theo nàng thở gấp lên xuống nhấp nhô. Đầu nàng phát lộn xộn dán tại trên mặt, kia trương trong thường ngày ngọt ngào động lòng người khuôn mặt nhỏ lúc này tràn đầy kinh hoàng cùng nước mắt, tái nhợt được không có một tia huyết sắc. Vi An. Ngụy Mạn Dung sắc mặt đại biến, nguyên bản tàn nhẫn biểu cảm chớp mắt xuất hiện một tia vết rách, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Mau trở về, nơi này không phải là ngươi nên đến địa phương. Nàng so với ai khác đều rõ ràng những cái này huyết ngục sát thủ khủng bố, một khi hoàn toàn cuồng hóa, bọn hắn lục thân không nhận, liền nàng cái này cố chủ đều khả năng cùng một chỗ xé nát, chớ nói chi là mảnh mai Vi An. Không, ta không quay về. Hoặc Vi An liều lĩnh vọt vào màn mưa, đập đến Hàn Vũ bên người. Đương nàng nhìn thấy cả người là máu, hấp hối Hàn Vũ thời điểm, cả người đều hỏng mất. Hàn Vũ ca ca, ô ô, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng dọa ta. Nàng quỳ gối tại nước bùn bên trong, không để ý Hàn Vũ trên người vết máu, một tay lấy đầu của hắn ôm vào chính mình kia ấm áp mềm mại trong lòng. Cặp kia no đủ vú to gắt gao đặt ở Hàn Vũ khuôn mặt, giống như muốn dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đi ấm áp cái này gần chết nam nhân. Vi An, Hàn Vũ khó khăn mở mắt ra, nhìn trước mắt cái này khóc thành lệ nhân nữ hài, trong lòng ngũ vị tạp trần, nha đầu ngốc. Đi mau, bọn hắn đã điên rồi. Ta không đi, phải chết cùng chết. Hoắc Phi An ngẩng đầu, cặp kia trong thường ngày lúc nào cũng là e dè mắt to, lúc này lại bạo phát ra trước nay chưa từng có lửa giận. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Mạn Dung, thét to. Nãi nãi, ngươi là ma quỷ, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Hắn là Hàn Vũ ca ca a, hắn là ta yêu nhất người a. Hỗn trướng, Ngụy Mạn Dung tức giận đến cả người phát run, ngươi có biết hắn đang làm cái gì sao? Hắn tại phá hủy Hoắc gia, hắn tại phá hủy ngươi tương lai. Ta là vì tốt cho ngươi. Ta không muốn loại này tốt, nếu như Hoắc gia chỉ dùng để sát nhân để duy trì, ta đây tình nguyện không muốn. Hoắc Phi An điên cuồng hô, nàng đột nhiên nhìn đến trên mặt đất có một khối vừa rồi nổ mạnh sinh ra sắc bén mảnh kính bể. Nàng mạnh mẽ nắm lên kia mảnh vụn, không chút do dự chống đỡ ở tại chính mình kia tuyết trắng tinh tế động mạch cổ phía trên. Vi An, dừng tay, ngươi điên rồi sao? Ngụy Mạn Dung sợ tới mức hồn phi phách tán, nguyên bản cao cao tại thượng nữ vương khí chàng chớp mắt sụp đổ, nàng hoảng sợ vọt tới trước từng bước, đừng làm loạn. Mau thả hạ. Sau khi từ biệt đến, Hoắc Vi An rít một tiếng, trong tay mảnh kính bể dùng sức đè ép. Tư, sắc bén thủy tinh chớp mắt cắt vỡ nàng mềm mại làn da, một đạo đỏ sẫm máu tươi thuận theo nàng kia thon dài cổ chảy xuống, nhỏ giọt rơi tại nàng kia ướt đẫm màu trắng váy ngủ phía trên, nhiễm đỏ trước ngực cặp kia ngạo nhân vú trắng, có vẻ nhìn thấy ghê người. Nãi nãi, ngươi thả hắn, van cầu ngươi thả hắn. Hoắc Vi An khóc, thân thể tại mưa trung run rẩy phát run, nhưng trong tay động tác cũng không so quyết tuyệt, nếu như ngươi hôm nay giết hắn, ta liền lập tức chết ở trước mặt ngươi. Ta nói được thì làm được. Mưa hạ được lớn hơn. Ngụy Mạn Dung cương tại nguyên chỗ, tùy ý mưa dính ướt nàng kia đắt đỏ ra chơi. Nàng nhìn Hoắc Vi An, đó là nàng trước mắt tại trên cái thế giới này duy nhất uy hiếp, là nàng chút xuống sở hữu tâm huyết bồi dưỡng tiểu công chúa. Hoắc Tử Khiên đã phế đi, nếu như Vi An lại chết rồi, kia Hoắc gia dòng độc đinh sẽ không có, nàng kia làm đây hết thảy, còn có ý nghĩa gì? Nàng lại nhìn ngã vào Hoắc Vi An trong lòng Hàn Vũ. Lúc này Hàn Vũ, sắc mặt giấy vàng, hơi thở mong manh. Vừa rồi huyết ma cái kia một cái hóa cốt máu trường kết thật thật đánh trúng đan điền của hắn, đó là đủ để phế bỏ tông sư cấp cường giả một thân tu vi âm độc trường lực. Lại tăng thêm này đầy trời khí huyết sát vào cơ thể. Ngụy Mạn Dung trong lòng tính toán rất nhanh. Hàn Vũ tính là bây giờ bị Hoắc Vi An mang đi, cũng rất khó còn sống. Hơn nữa tính là bất tử, này thân tu vi cũng khẳng định phế đi. Một cái mất đi vũ lực, thân thể tàn phế Hàn Vũ, đối với Hoắc gia uy hiếp đã thật to rơi chậm lại. Hơn nữa, này ba cái quái vật mắt thấy liền muốn hoàn toàn mất khống chế. Thật sự nếu không triệt, chỉ sợ liền nàng và Vi An đều phải bàn giao tại nơi này. Khoản này sổ sách, tính thế nào cũng không có lời. Ngụy Mạn Dung sắc mặt âm tình bất định, cặp kia mắt phượng trung lập lờ dãy giụa, không cam lòng, oán độc, cuối cùng hóa thành một lau sạch bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tốt, tốt, nãi nãi đáp ứng ngươi. Ngụy Mạn Dung hít sâu một hơi, giống như chớp mắt thương lão 10 tuổi, ta không giết hắn. Ngươi mau đem đồ vật buông xuống, chớ tổn thương chính mình. Thật vậy chăng? Hoắc Vi An khóc hỏi, trong tay mảnh nhỏ vẫn như cũ không dám buông ra, ngươi phát thề. Ngươi làm bọn hắn lui ra phía sau. Lui ra phía sau, đều lùi cho ta sau. Ngụy Mạn Dung hướng Tam Đại Hộ Pháp giận dữ hét. Huyết ma bọn người lúc này đã đôi mắt đỏ đậm, yết hầu phát ra như dã thú gầm nhẹ, hiển nhiên đã nhanh chóng muốn áp chế không nổi giết chóc dục vọng. Nhưng ở Ngụy Mạn Dung lấy ra cái kia đặc chế khống chế khi uy hiếp phía dưới, bọn hắn còn chưa phải được không lùi đến hắc ám bên trong, nhưng này tràn ngập sát ý ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Vũ. Vi An, nãi nãi phát thề, hôm nay thả hắn đi. Ngụy Mạn Dung nhìn cháu gái trên cổ máu, đau lòng được thẳng run run, người nhanh đến, làm nãi nãi nhìn miệng vết thương. Hoắc Vi An lúc này mới thở phào một hơi, trong tay mảnh nhỏ trượt xuống. Nàng không có đi hướng Ngụy Mạn Dung, mà là xoay người, dùng hết lực khí toàn thân nâng dậy Hàn Vũ. Hàn Vũ ca ca, mau, chúng ta đi, ta đỡ ngươi đi. Nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình lúc này bạo phát ra lực lượng kinh người, thật là đem cao lớn Hàn Vũ cái. Bả vai của nàng bị ép tới làm đau, hai chân trần tại đá vụn trên đường mài ra máu phao, nhưng nàng cắn răng, từng bước cũng không chịu ngừng. Hàn Vũ tựa vào Hoắc Vi An trên người, chóp mũi quanh quần thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cùng mùi máu tươi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hoắc Vi An kia kịch liệt tim đập, cùng với cặp kia dính sát cánh tay mình mềm mại vú to truyền đến run rẩy. Hắn nghiêng đầu, nhìn trương này gần trong gang tấc, khóc nước mắt như mưa lại ánh mắt kiên định gò má. Tại cái này ngươi lừa ta gạt, lợi ích tối cao thế giới, thế nhưng thật có một cái nha đầu ngốc, nguyện ý vì hắn, lấy tướng mệnh bác. Một dòng nước ấm xông lên đầu, chớp mắt hòa tan thân thể mạnh liệt đau đớn. Vi An. Hàn Vũ âm thanh khàn khàn, mang theo một tia chưa bao giờ có ôn nhu. Đừng nói chuyện, tiết kiệm một chút khí lực. Hoặc Vi An một bên khóc vừa đi, nước mắt hỗn hợp mưa chảy vào trong miệng, mặn mặn, chỉ cần xuống núi liền có xe. Ngươi không có việc gì. Nhất định không có việc gì. Hai người dắt nhau đỡ lấy, nghiêng ngả lảo đảo đi xuống chân núi. Ngụy Mạn Dung đứng tại chỗ, nhìn hai người bóng lưng rời đi, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Hàn Vũ. Nàng cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, trong mắt hận ý vẫn chưa tiêu tán, ngược lại bởi vì đêm nay khuất nhục mà trở nên càng thêm đặc hơn. Ngươi nhặt về một cái mạng, nhưng là, biến thành phế nhân mùi vị, chỉ sợ so chết càng khó thụ a. Hãy đợi đấy. Nàng xoay người, nhìn ba người kia đã tại gầm nhẹ, thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình quái vật, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi cùng chán ghét. Mưa đêm bên trong, Vọng Long Đình lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ còn lại có đầy đất máu tươi cùng mảnh nhỏ, chứng kiến trận này kinh tâm động phách sinh tử cục, cùng với nhân tính chung tối hắc ám cùng tối quang minh va chạm. Mưa to như chú, cuồng phong tại Lan Sơn hang tối ở giữa phát ra thê lương nức nở, giống như vô số oan hồn tại gào thét. Thiên địa ở giữa một mảnh hỗn độn, chỉ có một đạo đạo trắng bệch tia chớp ngẫu nhiên xé rách màn đêm, chiếu sáng lầy lội đường núi. Hoắc Phi An nhỏ nhắn xinh xắn thân hình tại mưa gió trông có vẻ như thế đơn bạc, nàng lại bạo phát ra nghị lực kinh người, thật là kéo lấy so nàng cao lớn trầm trọng Hàn Vũ, từng bước nhất trượt về phía thâm sơn chỗ hoạt động. Hai chân của nàng sớm bị đá vụn hoa được máu tơi đầm đìa, cặp kia trong thường ngày sống an nhàn sung sướng, liền thảm đều phải chọn mềm nhất thải chân ngọc, lúc này lại hỗn tạp bùn đất cùng máu loãng, mỗi bước đi đều bứt rứt đau, nhưng nàng cắn răng, không rên một tiếng. Cuối cùng, tại xuyên qua một mảnh rậm rạp tùng lâm về sau, một tòa tinh xảo bí ẩn nhà gỗ nhỏ xuất hiện tại trước mặt. Đó là Hoắc Tử Khiên tại 3 năm trước đây, vì thỏa mãn nữ nhi muốn giống đồng thoại công chúa giống nhau ở tại rừng rậm nguyện vọng, cố ý xích tại đây Lan Sơn chỗ sâu dựng. Nơi này tựa lưng vách núi, trước lâm thâm cốc, trong thường ngày cực có ít người biết được, là Hoắc Phi An một chỗ bí mật hoa viên, cũng là nàng trốn tránh gia tộc phân tranh cuối cùng càng tránh gió. Hàn Vũ ca ca, chịu đựng, chúng ta đến. Lập tức liền đến. Hoắc Phi An dùng hết cuối cùng một tia khí lực, phá khai nhà gỗ môn, đem Hàn Vũ kéo đi vào. Trong phòng không có mở đèn, nhưng mượn ngoài cửa sổ lôi điện hào quang, lờ mờ có thể thấy được nơi này bố trí được ấm áp mà tràn ngập thiếu nữ khí tức. Hoắc Phi An đem Hàn Vũ cố sức chuyển thượng kia trương mềm mại giường lớn, sau đó tay run run thiêu đốt lò sưởi trong tường địch củi. Ánh lửa toát ra, xua tan trong phòng hàn ý, cũng chiếu sáng Hàn Vũ kia trương trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt. Lúc này Hàn Vũ, tình huống so với vừa rồi càng thêm không xong. Kia ký hóa cốt máu trường âm độc trường lực đã xâm nhập xương tủy, màu đen độc khí tại dưới da rẻ của hắn giống như vật còn sống vậy dạo chơi, điên cuồng ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn. Hô hấp của hắn mỏng manh được mấy không thể nghe thấy, thân thể lạnh lùng đắc tượng một khối mới từ hầm băng lao đi ra tảng đá, sinh mệnh chi hỏa đã như gió trong cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời khả năng dập tắt. Hàn Vũ ca ca, ngươi tỉnh, ngươi đừng dọa ta. Hoắc Phi An quỳ gối tại mép giường, nước mắt giống chặt đứt tuyến chân châu giống nhau ngã nhào, rơi tại Hàn Vũ tràn đầy vết máu lồng ngực phía trên. Nàng chân tay luống cuống, nàng không hiểu y thuật, lại càng không biết tu chân, đối mặt với cái này sắp mất đi sinh mệnh, nàng cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Hàn Vũ khó khăn mở mắt ra, tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ, trước mắt chỉ có Hoắc Phi An kia trương khóc nước mắt như mưa mặt nhỏ, cùng với kia tại ướt đẫm màu trắng tơ tằm váy ngủ phía dưới, được không chói mắt. Tùy theo khóc kịch liệt run rẩy kinh người thân thể. Vi An, Hàn Vũ âm thanh khàn khàn thoát phá, mỗi nói một chữ, khóe miệng đều tràn ra một cỗ máu đen, vô dụng. Kinh mạch của ta đứt đoạn, chân khí tán loạn, không sống nổi. Không, ta không cho phép ngươi chết, ngươi là thần tiên, ngươi lợi hại như vậy, như thế nào sẽ chết? Hoặc Vi An thét chói tai, liều lĩnh ôm chặt hắn, tính toán dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đi ấm áp khối này dần dần lạnh lùng thân thể. Mưa dính ướt toàn thân của nàng, món đó nguyên bản đắt đỏ màu trắng tơ tằm váy ngủ, lúc này đã hoàn toàn biến thành hơi mờ trạng thái, thật chặt bám vào nàng kia phát dục đến quá mức thành thục dáng người ma quỷ phía trên. Cặp kia vú to tựa như hai luồng nặng trịch tuyết trắng đám mây, bị mưa thấm vào sau càng là bày biện ra một loại kinh tâm động phách nhục cảm. Hai khỏa phấn nộn kiều đỉnh đầu vú, bởi vì rét lạnh cùng sợ hãi mà cứng rắn nhô lên ướt sũng vài dệt, tùy theo nàng động tác, tại Hàn Vũ lạnh lùng lồng ngực thượng cọ tới cọ lui. Loại này xúc cảm, là Hàn Vũ tại trên cái thế giới này cảm nhận được cuối cùng ấm áp, cũng là chí mạng nhất cám dỗ. Một loại mãnh liệt, muốn tại trước khi chết cuối cùng phóng túng một lần nguyên thủy xúc động, tại hắn sắp dập tắt ý thức chỗ sâu đột nhiên vọt lên. Kia là sinh vật tại gần chết lúc, vì kéo dài sinh mệnh, vì lưu lại lạc ấn mà bộc phát ra bản năng nhất khát vọng. Vi An, Hàn Vũ cố sức giơ tay lên, dính đầy máu tươi ngón tay nhẹ nhàng chạm đến Hoắc Vi An kia lạnh lẽo lại tinh tế như từ gò má, Ta có một cái tâm nguyện. Ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể sống được đến, cái gì tâm nguyện ta đều đáp ứng ngươi. Hoắc Phi An khóc gật đầu, nước mắt nhỏ giọt rơi tại Hàn Vũ mu bàn tay phía trên. Ta đời này, tiếc nuối lớn nhất, chính là không có thể chính thức có được ngươi. Hàn Vũ ánh mắt tan rã, lại lộ ra một cỗ thê lương cố chấp, trước khi chết. Ta nghĩ, ta muốn cùng ngươi, làm một lần, chẳng sợ chỉ có một lần. Hoắc Phi An sửng sốt. Tại đây sống còn tuyệt cảnh bên trong, tại đây tràn ngập đồng thoại sắc thái lại bị bóng ma tử vong bao phủ nhà gỗ nhỏ, hắn thế nhưng đưa ra yêu cầu như vậy. Lúc này, nhìn Hàn Vũ kia hôi bại sắc mặt, nghe hắn giống như di ngôn vậy thỉnh cầu, Hoắc Phi An trong lòng không có một chút xấu hổ, chỉ có vô tận bi thương cùng một loại muốn vì hắn hiến tế toàn bộ quyết tuyệt. Nếu như cái này thật sự là sinh mệnh cuối cùng khoảnh khắc, nàng kia nguyện ý đem chính mình quý giá nhất đồ vật cho hắn. Tốt, ta cho ngươi, ta đều cho ngươi. Hoắc Phi An nức nở, đứng lên, tại kia toát ra ánh lửa chiếu rọi, chậm rãi đưa về phía chính mình cổ áo dây buộc. Đó là một cái thê mỹ đến trình độ cực cao hình ảnh. Ngoài cửa sổ giông tố nảy ra, trong phòng ánh lửa lay động. Một cái thuần khiết như thiên sứ vậy thiếu nữ, đứng ở một cái gần chết trước mặt nam nhân, ngậm lệ, một chút cởi bỏ quần áo của mình. Ướt đẫm tơ tằm váy ngủ thuận theo nàng kia như mỡ đông vậy trơn bóng thơm ngon bờ vai chậm rãi trượt xuống, xếp chồng chất tại nàng cặp kia vết thương chồng chất lại như cũ thon dài thẳng tắp chân ngọc một bên. Một khối đủ để cho thánh nhân sa đọa hoàn mỹ thân thể yêu kiều, cứ như vậy không giữ lại chút nào hiện ra ở trong không khí. Đầu tiên đập vào mi mắt, là cặp kia làm người ta ngạt thở thiếu nữ hảo nhũ. Mất đi vài dệt trói buộc, này hai luồng nặng trịch tuyết trắng quả cầu thịt mạnh mẽ bắn nhảy mà ra, tại trong không khí vẽ ra một đạo run rẩy sóng sữa. Chúng nó lớn đến kinh người, hình dạng cũng là hoàn mỹ hình bán cầu, no đủ, mượt mà, tràn đầy thiếu nữ đặc hữu nhanh đến cùng co giãn, giống như sức hút của trái đất đối với chúng không hề có tác dụng. Kia tuyết ngấy làn ra tại ánh lửa hạ hiện lên ngà voi vậy sáng bóng, hai khỏa phấn nộn như anh đào đầu vú, bởi vì rét lạnh mà ngạo nghễ đứng thẳng, xung quanh kia một vòng nhàn nhạt màu hồng phấn quầng vú, sạch sẽ tựa như tuyết đầu mùa, không có bất kỳ cái gì thế tục nhiễm. Tùy theo hô hấp của nàng, cặp kia vú to hơi hơi rung động, tỏa ra làm người ta điên cuồng hương sữa. Tiếp theo là tinh tế được giống như gập lại liền đoạn eo con ong, bằng phẳng trơn bóng bụng, cùng với kia tại kia rậm rạp rừng cây lấp ló phía dưới, chưa bao giờ có người đến thăm qua thần bí đảo nguyên, chỗ đó phấn nộn khép kín, giống như một đóa nụ hoa chớm nở bạch mẫu đơn, yên lặng chờ đợi ngắt lấy. Hoắc Phi An thân thể trần truồng bò lên giường, cả người bởi vì rét lạnh cùng ngượng ngùng mà nổi lên một tầng mê người hồng phấn. Nàng dạng chân ở Hàn Vũ eo lúc, kia ấm áp, mềm mại, tràn đầy co giãn hai bên mông bự, nặng trịch đặt ở Hàn Vũ bụng phía trên. Hàn Vũ tuy rằng chân khí tan rã, nhưng tại loại này trình độ cực cao thị giác cùng xúc giác dưới sự kích thích, cái kia căn nguyên bản yên lặng con cặc, thế nhưng hồi quang phản chiếu vậy hơn nâng lên đầu. Tuy rằng độ cứng xa không bằng bình thường, nhưng là đủ để hoàn thành này cuối cùng nghi thức. Hoắc Phi An cảm nhận được dưới người căn kia lửa nóng vật cứng, thân thể mạnh mẽ run run. Nàng từ trước đến nay không có trải qua nhân sự, đối với loại chuyện này có bản năng sợ hãi, nhưng càng nhiều chính là đối với người yêu kính dâng. Nàng đưa ra một cái cóng đến đỏ lên tay nhỏ, cầm căn kia nhiễm vết máu dữ tợn cự vật. Kia nóng bỏng nhiệt độ làm nàng lòng bàn tay nóng lên, kia thô ráp gân xanh làm nàng tim đập rộn lên. Hàn Vũ ca ca, nếu như ngươi phải đi, liền đem Vi An lần thứ nhất mang đi a. Nàng cúi đầu, tại căn kia con cặp đỉnh rơi xuống một cái thành kính hôn. Sau đó hít sâu một hơi, đỡ lấy căn kia cự vật, nhắm ngay chính mình kia đóng chặt hang tối. Khoảnh khắc này, thời gian giống như dừng lại. Hoắc Phi An cắn môi dưới, trong mắt rưng rưng, chậm rãi trầm xuống. A, đường kia to lớn quy đầu đẩy ra tầng kia nhanh đến thịt mềm, chạm đến tầng kia tượng trưng thuần khiết lá mỏng thời điểm, Hoắc Phi An đau đến nhíu mày. Đó là một loại như tê liệt đau đớn, giống như thân thể bị cứng rắn bổ ra. Chỗ đó thật chặt rồi, quá chặt. Chưa bao giờ bị khai phá quá hành lang căn bản cất chứa không dưới khổng lồ như vậy người xâm lăng. Nhưng nàng không có dừng lại, ngược lại nhìn Hàn Vũ kia trương tái nhợt khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cỗ rất lớn dũng khí. Nhịn một chút, Vi An, ngươi có thể. Nàng mình cổ vũ, hai tay chống tại Hàn Vũ lồng ngực phía trên, cặp kia phong bạch kiên đĩnh vú to tùy theo nàng động tác kịch liệt lay động, giống như hai cái chấn kinh bạch thỏ. Xì, cùng với một tiếng cực kỳ nhỏ. Lại đinh tai nhức óc liệt bạch âm thanh, tầng kia trở ngại cuối cùng bị xuyên quan. A, đau đớn. Hoắc Phi An phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, hai hàng trong suốt nước mắt chớp mắt trượt xuống. Nàng cảm giác chính mình giống như bị xé nứt rồi, nhưng cùng lúc đó, một loại chưa bao giờ có phong phú cảm giác lấp đầy thân thể của nàng. Nàng cả người nặng nề mà ngồi xuống, thẳng đến căn kia con cặc hoàn toàn nhập vào nàng bên trong thân thể, thẳng đến hoa tâm. tư, máu tươi, thuận theo hai người kết hợp địa phương chảy ra. Cái này không phải là bình thường máu. Đó là Hoắc Vi An máu trinh, là này thế gian tinh thuần nhất, quý giá nhất nguyên âm máu, mang theo thiếu nữ đặc hữu hương thơm cùng linh khí. Ở nơi này cổ đỏ sẫm máu tươi nghịch chảy xuống, thấm vào Hàn Vũ căn kia chôn sâu tại nàng bên trong thân thể con cạc chớp mắt, kỳ tích, đã xảy ra. Nguyên bản Hàn Vũ bên trong thân thể kia đã kề cận dập tắt, giống như cục diện đáng buồn thuần dương chân khí, tại tiếp xúc được cỗ này sử tử nguyên âm chớp mắt, giống như là làm củi gặp được liệt hỏa, chớp mắt bị điểm đốt. Oanh! Một cỗ không cách nào hình dung ôn nhuận năng lượng, tại hai người kết hợp bộ vị đột nhiên bùng nổ. Cổ năng lượng này đều không phải là cuồng bạo xung kích, mà là một cỗ giống như mưa xuân vậy nhuận vật tế im lặng dòng nước ấm. Nó thuận theo Hàn Vũ long căn, giống như một đầu màu vàng tiểu long, rít gào xông vào cái kia sớm thoát phá không chịu nổi đan điền khí hải. Kỳ thật, tại cái này mặt pháp thời đại, chân chính chí cao vô thượng thái âm linh vận, đều không phải là đơn giản nữ tử nguyên âm, mà là phải thỏa mãn hai cái điều kiện hà khắc cực phẩm tồn tại nhất, phải là có được thiên mỹ linh thể cực phẩm tuyệt sắc nhị, phải là thuần khiết không tì vết tấm thân xử nữ. Hàn Vũ phía trước ngự nữ vô sổ, mẫu thân Sở Lan Hinh tuy có mẫu tính quang huy mà yêu tha thiết hắn, nhưng từ lâu đã không phải là xử nữ, tỷ tỷ Hàn Nhược Hy tuy có danh khí thân, nhưng lần đầu lúc kết hợp cũng không phải xử nữ, về phần Triệu Chỉ Huyên cùng Tần Tố Nhàn thì càng không cần phải nói. Chỉ có Hoắc Vi An, tập hợp toàn bộ những điều kiện này, cuối cùng tại khoảnh khắc này, kích phát ra thiên địa ở giữa thần bí nhất, cường đại nhất tối cao thái âm linh vận. Cỗ này tối cao thái âm linh vận tiến vào Hàn Vũ bên trong thân thể về sau, giống một vị ôn nhu nữ thần, nhanh chóng vuốt lên thương thế của hắn đau đớn. Kia một chút bị hóa cốt máu trường ăn mòn kinh mạch, tại đây cổ linh vận tầm bổ phía dưới, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại, nặng liền, trở nên so trước kia càng thêm rộng lớn, cứng cỏi, kia một chút xâm nhập xương tùy màu đen độc khí, gặp được cỗ này màu vàng linh vận, giống như là tuyết động gặp được kiêu dương, chớp mắt tan rã, hóa thành từng cổ khói đen theo Hàn Vũ lỗ chân lông trung tống ra. Gần qua không đến 5 phút, Hàn Vũ bên trong thân thể kia đủ để cho tu chân tông sư bị mất mạng trọng thương, thế nhưng như kỳ tích khỏi rồi. Nguyên bản hôi bại sắc mặt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận, lạnh lùng tứ chi một lần nữa trở nên nóng bỏng. Hàn Vũ mở choàng mắt. Đôi tròng mắt kia không còn đục ngầu, mà là nổ bắn ra lưỡng đạo như thực chất kim quang, tại đây đen tối nhà gỗ nhỏ trông giống như hai ngọn đèn pha, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn tỉnh, không chỉ có tỉnh, hơn nữa trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Hắn cảm giác chính mình cả người tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, chân khí bên trong đan điền tuy rằng còn không có đột phá, nhưng đã khôi phục lại trạng thái tột cùng, hơn nữa còn tại đằng kia cổ liên tục không ngừng thái âm linh vận tầm bổ phía dưới, dục dịch, hướng rất cao cảnh giới xung kích. Vi An. Hàn Vũ nhìn cưỡi ở trên thân thể của mình, đầy mặt nước mắt, chính chịu đựng phá qua chi đau đớn nữ hài, trong lòng dâng lên một cỗ không thể nói yêu thương cùng mừng như điên. Hàn Vũ ca ca, ngươi đã tỉnh. Hoắc Vi An vui mừng nhìn hắn, thậm chí quên mất hạ thân đau đớn, sắc mặt của ngươi. Thay đổi tốt hơn. Ta không riêng tốt lắm, hơn nữa. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút tà mị cuồng quyến nụ cười, hai tay mạnh hướng lên phía trên, bắt lại Hoắc Vi An cặp kia to lớn vô cùng hào nhũ. Ta hiện tại cảm giác cả người đều là lửa, cần phải ngươi tới giúp ta dập tắt lửa. Nói xong, Hàn Vũ vòng eo mạnh mẽ thúc một cái. A! Hoắc Vi An phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đó là sung sướng cùng thống khổ đan vào hò hét. Nếu như nói vừa rồi đó là gần chết người ôn nhu cầu hoan, như vậy hiện tại, chính là thần linh cuồng bạo chinh phạt. Thương thế sau khi khỏi hẳn Hàn Vũ, thân thể lực lượng khôi phục lại đỉnh phong. Căn kia trải qua thuần dương chân khí cùng thái âm linh vận song trọng rèn luyện kim cương sử, lúc này giống như nung đỏ bàn ủi. Tại đây cụ cực phẩm mặt trẻ vú to thân thể yêu kiều nội nhanh chóng tăng lên, thành lớn, trở nên cứng rắn. Chớp mắt đem nàng kia hẹp hòi hành lang chống được cực hạn. Ba, ba, ba. Hàn Vũ không còn bị động thừa nhận, mà là đảo khách thành chủ. Hai tay hắn nhéo Hoắc Vi An kia thon gọn vòng eo, bắt đầu điên cuồng mà hướng lên đít. Mỗi một lần va chạm, đều phát ra nặng nề mà hữu lực âm thanh, đó là thân thể cùng thân thể kích liệt nhất va chạm. Hoắc Vi An giống như là biển rộng chung nhất thuyền lá nhỏ, tại Hàn Vũ nhấc lên cuồng phong sóng to chung bất lực phập phồng. Nàng cặp kia kiên định trắng nõn vú to, tùy theo Hàn Vũ động tác kịch liệt lên xuống lắc lư, vung ra từng đạo làm người ta hoa cả mắt sóng sữa, nãi sóng bốn phía, thậm chí vỗ tại nàng chính mình khuôn mặt, Hàn Vũ lồng ngực phía trên, phát ra ba ba giòn vang. Ô ô, quá sâu, Hàn Vũ ca ca, chậm một chút, Vi An không chịu nổi. Hoắc Phi An kêu khóc, hai tay bất lực nắm Hàn Vũ bả vai, móng tay thật sâu rơi vào hắn bắp thịt. Cái loại này bị nhét đầy, bị kéo ra tràn đầy cảm giác, làm nàng ký thống khổ lại có một loại khó nói thành lời tê dại. Hàn Vũ căn bản dừng không được, chân khí trong cơ thể chính tại điên cuồng vận chuyển, cỗ kia thái âm linh vận còn tại liên tục không ngừng theo hai người kết hợp địa phương dũng mãnh vào, nếu như bất thông qua loại này kịch liệt tình yêu đến phát tiết cùng dẫn đường, hắn cảm giác chính mình liền muốn nổ tung. Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ ngồi dậy, đem Hoắc Phi An phản đè ở dưới người. Hắn đem Hoắc Phi An cặp kia thon dài chân đẹp thật to tách ra, đặt tại bả vai của mình phía trên. Nhờ ánh lửa, có thể thấy rõ, kia nguyên bản phấn nộn miệng huyệt lúc này đã bị đầy lên trong suốt, xung quanh hiện đầy đỏ sẫm vết máu, đó là nàng thuần khiết chứng minh. Mà căn kia thô to màu tím hồng con cặc, chính mang theo bọt màu trắng cùng tia máu màu đỏ, tại kia nhanh đến hành lang tiến tiến lui lui. Mỗi một lần rút ra đều mang ra khỏi vừa lật đỏ tươi thịt mềm, mỗi một lần cắm vào đều trực đảo Hoàng Long. Xem ta, Vi An. Hàn Vũ ra lệnh, ánh mắt nóng cháy như lửa. Hoặc Vi An mê ly mở mắt ra, nhìn trên người cái này giống như thiên thần vậy cường tráng nam nhân. Ta là ai? Hàn Vũ một bên dùng sức quất cắm, một bên hỏi. Vâng, là Hàn Vũ ca ca. Hoặc Vi An thở gấp trả lời. Không đúng, Hàn Vũ mạnh mẽ đỉnh đầu. Đội lên hoa tâm của nàng chỗ sâu, nơi đó là nàng mẫn cảm nhất một điểm. A, chấm than, Hoắc Phi An rít một tiếng, thân thể cong thành một cái lớn tôm, ngón chân gắt gao cuộn mình. Ta là của ngươi nam nhân. Hàn Vũ cúi người xuống, tại cặp kia tuyết trắng vú to thượng hung hăng cắn một cái, lưu lại một cái rõ ràng dấu răng, hơn nữa. Ta là ba ngươi kẻ thù, là ngươi nãi nãi muốn giết người. Hiện tại, ngươi tại người của ta phía dưới, bị ta địt. Loại cảm giác này, có phải hay không rất kích thích? Loại này vi phạm đạo đức ngôn ngữ kích thích, làm Hoắc Phi An thiếu chút nữa nghênh đón cao trào. Đúng vậy a, nàng là Hoắc gia nữ nhi, lại tại cái nhà gỗ nhỏ này, tại cha nàng tự tay dựng nơi ẩn núp, bị gia tộc tử địch điên cuồng mà gian dâm. Loại này mãnh liệt tương phản, loại này phản bội gia tộc tội ác cảm giác, hỗn hợp thân thể trình độ cực cao khoái cảm, làm nàng đầu óc trống rỗng, linh hồn đều tại dùng mình. Vâng. Tốt kích thích, thật là thoải mái, Hoắc Phi An khóc hô, chủ động nâng lên mông, phối hợp Hàn Vũ va chạm. Bảo ta cái gì, Hàn Vũ cười xấu xa, thả chậm tốc độ, tại kia điểm mẫn cảm thượng nhẹ nhàng nghiền nát, kêu đúng rồi, ta liền cho ngươi cái thống khoái. Hoắc Phi An khó chịu vặn vẹo thân hình, cái loại này nửa vời cảm giác làm nàng nổi điên. Nàng nhìn Hàn Vũ kia trương anh tuấn mà tà ác khuôn mặt, trong lòng cái kia tên là phụ thân Hoắc Tử Khiên cao lớn hình tượng ầm ầm sập. Cuối cùng lựa chọn, là trước mắt cái này chinh phục nàng thể xác tinh thần nam nhân. Nàng hoàn toàn thần phục. Ba ba. Hoắc Phi An run rẩy hô lên cái kia cấm kỵ xưng hô ba ba. Cầu ngươi, địt chết Phi An a. Vi An cả người đều là ba so được rồi. Này một tiếng ba ba, giống như cửu thiên sấm sét, chớp mắt dẫn bạo Hàn Vũ bên trong thân thể sở hữu năng lượng. Cái loại này chinh phục kẻ thù chi nữ, làm thuần khiết thiếu nữ sa đọa trình độ cực cao khoái cảm. Làm tinh thần của hắn cảnh giới chớp mắt thăng hoa. Oanh! Ở nơi này một chớp mắt, Hàn Vũ chân khí trong cơ thể cuối cùng đột phá điểm giới hạn. Cỗ kia thái âm linh vận cùng hắn bên trong thân thể thuần dương chân khí hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một cỗ màu vàng nước lũ, thẳng hướng thiên linh cái. Thông linh cảnh trung kỳ. Phá! Thông linh cảnh đại viên mãn. Phá! Cổ lực lượng kia thế như trẻ tre, căn bản không có một chút đình trệ ý tứ. Hàn Vũ chân khí trong cơ thể bắt đầu hóa lỏng, sau đó nén, lại nén, cuối cùng tại đan điền của hắn trung tâm, ngưng tụ thành một viên chỉ có bồ câu đàn lớn nhỏ, lại tỏa ra rực rỡ kim quang cùng khủng bố uy áp viên châu. Kim đan. Đó là trong truyền thuyết lục địa thần tiên mới có thể có được kim đan đại đạo. Tại khoảnh khắc này, đang cùng Hoắc Phi An điên cuồng ân ái quá trình bên trong, Hàn Vũ một bước lên trời, trực tiếp vượt qua vô số người tu chân mấy trăm năm đều không thể vượt qua lạch trời, thành tựu kim đan đại đạo. Giống. Hàn Vũ nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, khiếu tiếng xuyên thấu nhà gỗ, xông thẳng lên trời, thế nhưng cứng rắn đem đỉnh đầu kia mây đen đầy trời đánh sơ xác, lộ ra mặt sau kia luôn sáng tỏ minh nguyệt. Nguyên bản lạnh lùng thân thể chớp mắt trở nên nóng bỏng như lửa, làn da thượng lưu chuyển nhàn nhạt màu vàng vầng sáng, liền không khí chung quanh đều tại cổ dưới nhiệt độ vặn vẹo. Ba ba, ngươi làm sao vậy, nóng quá, bên trong nóng quá. Hoắc Phi An bị này đột nhiên bất ngờ biến hóa sợ ngây người. Nàng cảm giác được dưới người nam nhân kia giống như biến thành một cái mặt trời nhỏ, căn kia nguyên vốn đã thật lớn con cặc, lúc này thế nhưng lại lần nữa phồng lên một vòng, trở nên giống như nung đỏ cột sắt giống như, bỏng đến nàng cả người phát run, lỗ thịt co giật. Vi An, cảm ơn ngươi, ngươi là phúc tinh của ta. Hàn Vũ đôi mắt kim quang nổ bắn ra, cái loại này lực lượng vô cùng vô tận cảm giác làm hắn muốn phát tiết. Hiện tại ta, cảm giác tốt không thể tốt hơn rồi. Lời còn chưa dứt, Hàn Vũ bắt đầu cuối cùng xông pha. Ba, ba, ba, ba, ba. Tốc độ nhanh chỉ còn lại có tàn ảnh. Hoặc Vi An cảm giác chính mình giống như tại đám mây bay lượn, lại giống như rơi vào dung nham địa ngục. A, ba ba, không được, muốn bay, muốn hỏng, a a a a. Hoặc Vi An lật bạch nhãn, nước miếng chảy ròng, hai tay gắt gao nắm ga giường, đem kia đắt đỏ ren xé thành mảnh nhỏ. Cặp kia vú to điên cuồng loạn chiến, đầu vú sưng đỏ không chịu nổi. Cho ta, tất cả đều cho ta, muốn ba ba tinh hoa. Tùy theo một lần cuối cùng sâu có thể thấy được để va chạm, Hàn Vũ gắt gao chống đỡ kia mềm mại hoa tâm, một cỗ nóng bỏng đậm đặc, cất chứa kim đan kỳ tu sĩ bàng bạc sinh mệnh tinh hoa dương tinh, như núi lửa bùng nổ vậy phun ra ngoài. Xì xì xì, kia luồng nhiệt lưu giống như vô cùng vô tận, điên cuồng mà tưới mảnh kia vừa mới bị khai phá đất hoang, bỏng đến Hoắc Vi An cả người giật giật, ngón chân cuộn mình, phát ra một tiếng thật dài, sắc nhọn, mang theo khóc nức nở cao trào rên rỉ. A. Hai người đồng thời đạt được đến cực nhạc đỉnh phong. Cái loại này linh hồn xuất khiếu vậy khoái cảm rằng co chân chân một phút. Hoặc Vi An hoàn toàn sủi lơ tại Hàn Vũ trong lòng, cặp kia chịu đủ trà đạp vú to thượng hiện đầy màu hồng dấu tay cùng vết hôn, hạ thân một mảnh hỗn độn, hỗn hợp sử nữ máu, tinh dịch cùng dâm thủy chất lỏng thuận theo háng chậm rãi chảy xuống, nhiễm đỏ dưới người ga giường, tựa như một đóa nở rộ hồng mai. Nàng thật sự là quá mệt mỏi, lần đầu phá qua đau đớn. Tăng thêm vừa rồi kia mưa rền gió giữ vậy tình yêu, cùng với thái âm linh vận thức tỉnh mang đến thật lớn tiêu hao, làm nàng tại khoảnh khắc này hoàn toàn đã ngủ mê man. Cho dù là tại trong giấc mộng, khóe miệng của nàng vẫn như cũ treo một chút thỏa mãn mà hạnh phúc mỉm cười, tay nhỏ nắm chặt Hàn Vũ cánh tay, trong miệng còn tại mơ hồ không rõ líu díu ba ba. Nữ nhi ngoan yêu ngươi. Hàn Vũ ôn nhu nhìn trong lòng ngủ say nữ hài, vươn tay, nhẹ nhàng giúp nàng làm theo hỗn độn sợi tóc. Sau đó cởi xuống chính mình món đó tuy rằng tổn hại nhưng đã làm thấu tây trang áo khoác, cẩn cẩn thận thận đem nàng cô kia mê người thân thể yêu kiều bọc lại. Hắn đứng lên. Hắn lúc này, cả người trần trụi, cơ bắp đường nét lưu loát mà hoàn mỹ, mỗi một tấc dưới da thịt đều lưu chuyển kim quang nhàn nhạt, tựa như thần linh hàng lâm. Đan điền nội kia viên kim đan chính đang chậm rãi xoay tròn, liên tục không ngừng phun nuốt lấy thiên địa linh khí, mỗi một lần hô hấp đều giống như có thể dẫn tới cảnh vật chung quanh cộng minh. Kim đan cảnh. Hàn Vũ nắm chặt nắm đấm đầu, cảm nhận bên trong thân thể cái loại này giống như có thể trường khống toàn bộ lực lượng kinh khủng, khóe miệng gợi lên một chút bễ nghễ thiên hạ cười lạnh. Tại cái này mặt pháp thời đại địa cầu, trúc cơ kỳ đã là một phương bá chủ, thông linh cảnh chính là quốc gia thượng khách. Mà kim đan cảnh, đó là chân chính thần. Ở cái tinh cầu này phía trên, vô luận là kia một chút lánh đời không ra lão quái vật, vẫn là có được hiện đại hóa quân đội cơ quan quốc gia. Đều đã không cách nào nữa đối với hắn cấu thành bất kỳ cái gì tính thực chất uy hiếp. Đạn hạt nhân có lẽ có thể gây tổn thương cho hắn, nhưng tốc độ của hắn bây giờ cùng thần thức phản ứng, đủ để tại đạn hạt nhân nổ mạnh trước trốn chui xa ngàn dặm. Về phần vũ khí thông thường, liền hắn hộ thể kim quang đều không phá nổi. Ngụy Mạn Dung, Nghiêm Lão, còn có cái kia cái gọi là huyết ngục. Hàn Vũ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ S thì kia rực rỡ đèn đuốc, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Vừa rồi kia một ván, các ngươi cho rằng thắng. Không biết, các ngươi tự tay chế tạo một cái chân chính thần ma. Hàn Vũ tâm niệm vừa động. Hắn cẩn cẩn thận thận ôm lên ngủ say Hoắc Vi An, tựa như trong truyền thuyết siêu nhân giống nhau, trực tiếp xuyên qua nhà gỗ nóc nhà, hóa thành nhất đạo kim sắc lưu quang, chớp mắt phóng lên cao. Oanh! Âm bạo vân ở sau người nổ tung. Hắn lơ lửng tại S thị mấy ngàn thước trời cao bên trên, dưới chân là như con kiến hôi nhỏ bé thành thị. Đỉnh đầu là mênh mông tinh không. Sau cơn mưa không khí tươi mát vô cùng, cuồng phong thổi bay hắn tóc bay rối, lại thổi không tan hắn trên người cỗ kia duy ngã độc tôn khí phách. Trong lòng Hoắc Vi An ngủ được phá lệ thơm ngọt, giống như đang làm cái gì mộng đẹp. Hàn Vũ cúi đầu hôn một cái trán của nàng, sau đó nhìn về phía dưới chân kia tỏa đèn đuốc sáng trưng Hoắc gia trang vườn. Chỗ đó, đúng là toàn bộ tội ác ngọn nguồn, cũng là hắn sắp hàng lâm thần phạt địa phương. Một đêm này, S thị khí tượng cục giám sát đến một cỗ dị thường năng lượng dao động, vô số thị dân nhìn thấy một viên màu vàng lưu tinh cắt qua bầu trời đêm, lại không người biết, một vị đủ để trấn áp đương thời tuyệt thế cường giả. Ở nơi này mưa sa gió giật ban đêm, tại một vị xử nữ thiếu nữ hiến tế bên trong, hoành không xuất thế. Chương 65. Ét thị trên không, tầng mây bên trên. Vừa đột phá kim đan cảnh Hàn Vũ, chính đứng chắp tay, chân đạp hư không. Trận gió tại hắn bên người gào thét, lại liền chéo áo của hắn đều không thể nhấc lên. Hắn giờ phút này, đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, thần thức giống như một chương vô hình lưới lớn, chớp mắt bao trùm phạm vi mấy trăm. Cái loại này trường khống toàn bộ, thị chúng sinh như con kiến cảm giác, làm hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tiên phàm có khác. Hoặc ra, ha ha, Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm cười lạnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần một cái ý nghĩ, có thể dẫn động thiên lôi địa hỏa, đem phía dưới Hoắc thị trang viên di vì bình địa. Nhưng hắn không có ý định làm như vậy qua tiện nghi bọn họ, mèo vờn chuột, cực kỳ có thú vĩnh viễn không phải là ăn luôn khoảnh khắc kia, mà là trêu đùa quá trình. Hắn muốn cho Hoắc Tử Khiên nhìn chính mình có được toàn bộ một chút sụp đổ, muốn cho Ngụy Mạn Dung cái kia cao ngạo nữ vương hoàn toàn luân lạc trở thành hắn đồ chơi, muốn làm cho cả Hoắc thị tại tuyệt vọng chung ngạt thở. Bất quá, đang từ từ hưởng dụng bữa này đại tiệc phía trước, có chút vướng bận tảng đá vẫn phải là trước chuyển mở. Hàn Vũ lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số. Này, Hàn tiên sinh, đầu bên kia điện thoại truyền đến Trung Kỳ ủy chuyên án tổ trưởng Triệu Cương hơi khẩn trương cùng cung kính âm thanh. Từ lần trước Hồng Lâu gặp về sau, Triệu Cương đối với Hàn Vũ thái độ đã theo người hợp tác biến thành gần như kính sợ. Ta muốn nghiêm lão bí mật kia căn cứ tọa độ, Hàn Vũ âm thanh đạm mạc, giống như đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, chính là cái gọi là ảnh nhận bộ đội tổng bộ. Triệu Cương rõ ràng sừng sốt một chút, lập tức ngữ khí trở nên dồn dập. Hàn tiên sinh, ngài. Ngươi tính hiện tại liền động thủ, nghiêm lão dù sao cũng là đã từng quân ủy đại lão, tuy rằng lui xuống. Nhưng ảnh nhận là hắn trong tay tối đao sắc bén, bên trong không chỉ có cao cấp nhất bộ đội đặc chủng vương, cũng không thiếu trải qua gen cải tạo tử sĩ, thậm chí còn có một chút lánh đời môn phái cung phụng, đó là chân chính đầm rồng hang hổ a. Ta biết, Hàn Vũ cắt đứt hắn, cho ta tọa độ. Hàn tiên sinh, xin ngài cân nhắc, Triệu Cương nóng nảy, quốc gia bên này đã chế định kể lại lôi đình hành động kế hoạch, chúng ta điều động long tổ một đội, nhị đội, phối hợp cảnh vệ khu tinh nhuệ sư đoàn bọc thép. Tiến hành lập thể thức vây quét. Ngài chỉ cần phải phối hợp chúng ta. Triệu tổ trưởng, của ta thời gian rất quý quý. Hàn Vũ âm thanh lạnh một chút, lộ ra một cỗ không cho phép nghi ngờ uy nghiêm. Ta không có hứng thú cùng các ngươi ngoạn bài binh bố trận trò chơi. Cho ta tọa độ, đêm nay, ta muốn thực thi trảm thủ hành động. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc chân chân 5 giây. Triệu Cương cảm nhận được Hàn Vũ ngữ khí trung kiên quyết, cùng với cái loại này thì anh hùng thiên hạ như cỏ rác khí phách. Được rồi. Triệu Cương cuối cùng thỏa hiệp, tọa độ là vĩ độ bắc XX độ, kinh độ đông XX độ, ở Yến Sơn dãy núi chỗ sâu một cái bỏ hoang hầm trú ẩn bên trong, đó là ngụy trang, dưới đất nhưng thật ra là một cái thật lớn quân sự yếu tắc. Hàn tiên sinh, vì an toàn của ngài, ta sẽ lập tức mệnh lệnh long tổ đặc biệt hành động tiểu đội răng nanh tại ngũ cây em ngoại đợi mệnh, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Không cần, Hàn Vũ lạnh nhạt nói, làm bọn hắn tránh xa một chút, đừng bắn tung tóe một thân máu. Các ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt nhặt xác đội cùng xe chờ tù là được. Nói xong, Hàn Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Yến Sơn chỗ sâu, bóng đêm dày đặc như mực. Nơi này là trên bản đồ trống rỗng khu vực, cũng là nghiêm lão phái hệ thành lũy cuối cùng, ảnh nhận tổng bộ. Tổ trưởng, Hàn tiên sinh xuất hiện. Ngũ cây em bên ngoài một chỗ ẩn nấp đỉnh núi phía trên, long tổ răng nanh tiểu đội trưởng chính nâng lấy bội số lớn hồng ngoại kính viễn vọng, âm thanh trung tràn đầy khiếp sợ, hắn. Hắn không có ngồi xe, cũng không có phi cơ trực thăng. Hắn là bay qua đến. Triệu Cương ngồi ở tạm thời xe chỉ huy, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia tốc độ cao di chuyển nguồn nhiệt tín hiệu. Chỉ thấy trong trời đêm, nhất đạo kim sắc lưu quang cắt qua phía chân trời, giống như một quả rơi xuống lưu tinh, thẳng tắp hướng về ảnh nhận tổng bộ cửa vào ném tới. Đây là người tu chân à? Triệu Cương tự lẩm bẩm, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù biết Hàn Vũ cường, nhưng không nghĩ tới có thể cường đến loại này làm trái vật lý thưởng thức tình cảnh. Ảnh nhận tổng bộ bên trong, chói tai cảnh báo tiếng chớp mắt vang tận mây xanh. Địch tấn công, cấp 1 chuẩn bị chiến đấu. Mấy trăm danh võ trang đầy đủ binh lính tinh nhuệ theo công sự che chắn chung sông ra, súng máy hạng nặng, ống phóng rocket, thậm chí còn có mấy đài mới nhất xương vỏ ngoài cơ giáp, chớp mắt cấu trúc lên một đạo sắt thép phòng tuyến. Nổ súng. Tùy theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, vô số ngọn lửa phụt lên mà ra, dày đặc mưa đạn giống như một chương lưới tử vong, hướng về không trung Hàn Vũ bao phủ đi qua. Nhưng mà, làm toàn bộ mọi người mục trừng miệng ngốc một màn đã xảy ra. Hàn Vũ lơ lửng tại không trung, thậm chí liền trốn cũng chưa trốn. Hắn chính là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, lòng bàn tay kim quang chợt lóe. Ông! Nhất đạo kim sắc quầng sáng chớp mắt tại trước người hắn bày ra. Kia một chút đủ để xuyên thấu tấm thép đạn xuyên thép, kia một chút uy lực thật lớn đạn hỏa tiễn, tại tiếp xúc được quầng sáng chớp mắt, giống như là châu đất xuống biển, chớp mắt đình trệ, sau đó. Hòa tan. Đúng vậy, chính là hòa tan. Kim đan chân hỏa độ ấm, há là sắt thường có khả năng ngăn cản. Này, đây là cái gì quái vật? Chấm than, ảnh nhận quan chỉ huy sợ tới mức tròng mắt đều phải trừng đi ra. Một bầy kiến hôi. Hàn Vũ hừ lạnh một tiếng, tay phải mạnh mẽ xuống phía dưới đè ép. Ầm vang. Một cái ước chừng có lớn gần mẫu tiểu màu vàng cự trường, trống rỗng ngưng tụ mà thành, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, hung hăng vỗ xuống. Đại địa tại run rẩy, sơn thể tại sụp đổ. Đạo kia không thể phá vỡ sắt thép phòng tuyến, tại con kia màu vàng cự mặt bàn tay phía trước, giống như là giấy giống nhau yếu ớt. Xương vỏ ngoài cơ giáp bị ép thành sắt vụn. Lô cốt bị di vì bình địa, mấy trăm danh binh lính tinh nhuệ thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị trục thành một bãi than thịt nát. Huyết vụ tràn ngập, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Hàn Vũ thân hình chợt lóe, trực tiếp xông vào kia bị tạc mở trụ sở dưới mặt đất cửa vào. Kế tiếp 10 phút, đối với ảnh nhận tổng bộ người tới nói, chính là một hồi từ đầu đến đuôi ác mộng. Hàn Vũ sân vắng đi dạo đi ở tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm kim loại hành lang. Phía sau hắn là một đầu dùng thi thể trải thành đường máu. Vô luận là cầm trong tay cao tư súng trường cải tạo chiến sĩ, vẫn là cầm lấy ngâm độc binh khí cổ võ tông sư, ở trước mặt hắn đều đi bất quá nhất chiêu. Một tên lánh đời môn phái thái thượng trưởng lão, có được nửa bước tiên thiên thực lực, giống giận vung vẩy một phen bách luyện thép tinh kiếm đâm về phía Hàn Vũ yết hầu. Hàn Vũ nhìn cũng chưa nhìn, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Đinh! Thanh kia bảo kiếm chém sắt như chém bùn theo tiếng mà đoạn. Hàn Vũ ngón tay búng một cái, kiếm gãy hóa thành một đạo hàn quang, chớp mắt xuyên thủng lão giả mi tâm, mang ra khỏi một chuỗi đỏ trắng tướng ở giữa óc. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Còn lại thủ vệ hoàn toàn hỏng mất, đánh tơi bời, chật vật chạy trốn. Hàn Vũ không có lý kia một chút tạp ngư, thần thức của hắn sớm khóa được căn cứ chỗ sâu nhất một cái gian phòng. Oanh! Hàn Vũ một cước đạp ra một cánh giày đến nửa thước hợp kim đại môn. Đây là một cái trang hoàng được cực kỳ xa hoa phòng làm việc, trên bức tường treo đầy danh quý tranh chữ, giá sách thượng bày đầy sách cổ. Một cái mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn, tóc hoa dâm lại tinh thần quắc thước lão giả, chính ngồi ngay ngắn ở một tấm rộng thùng thình gỗ lim sau bàn công tác. Tay hắn nắm chặt một cái màu đen kim loại huy chương trên có khắc một cái phức tạp màu vàng ký hiệu ca. Cái ký hiệu này, Hàn Vũ gặp qua. Tại Tần Tố Nhàn kia một chút trang chân quý kim đồng ngọc tủy bình thủy tinh cùng bát ngọc phía trên, đều có cái này dấu hiệu. Lão giả đúng là Nghiêm lão, đã từng quyền khuynh triều dã, bây giờ lại thành chim trong lồng. Nhìn đến Hàn Vũ tiến đến, Nghiêm lão cũng không có thất kinh, cũng không có giống những người khác như vậy quỳ xuống đất cầu xin. Hắn chính là thở dài một hơi, đem trong tay huy chương đặt ở trên bàn. Người đã đến rồi, Nghiêm lão âm thanh có chút thương lão, lộ ra một cỗ anh hùng tuổi xế chiều bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, ta khổ tâm kinh doanh 20 năm ảnh nhận, tại trước mặt ngươi thế nhưng liền 10 phút đều nhịn không được. Người tu chân, quả nhiên là siêu thoát thế tục tồn tại a. Hàn Vũ đi đến trước bàn làm việc, tùy tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống, hai chân chéo nguễ, ánh mắt ngoạn vị đánh giá cái này đã từng không ai bì nổi lão nhân. Nghiêm lão, ta đối với ngươi coi như là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hàn Vũ chỉ bên ngoài máu chảy thành sông, phần này lễ gặp mặt, có hài lòng không? Nghiêm lão cười khổ một tiếng, được làm vua thua làm giặc, không có gì để nói nhiều. Nếu rơi xuống tay ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Giết ngươi, Hàn Vũ lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, giết ngươi quá tiện nghi ngươi. Hơn nữa, ta cũng không phải là chấp pháp giả, đem ngươi giao cho quốc gia, làm bọn hắn đi thẩm phán tội của ngươi đi, cho ngươi tại ngục giam vượt qua dư sinh, nhìn ngươi đã từng có được toàn bộ tan thành mây khói, đó mới càng có ý tứ. Nghiêm lão nghe vậy, thân thể hơi hơi run run, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Đối với hắn loại người này tới nói, mất đi quyền lực, thân bại danh liệt so chết càng đáng sợ hơn. Bất quá, Hàn Vũ thoại phong nhất chuyển, ánh mắt rơi vào cái kia ca tự huy chương phía trên, tại đem ngươi giao ra phía trước, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu như ngươi trả lời để ta vừa lòng, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Nghiêm lão trên miệng nói không sợ chết, nhưng thấy đã có hy vọng sống sót, hình như bắt được cuối cùng một cây cứu mạng cọng rơm, liền vội vàng gật đầu ngươi hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định chi vô bất ngôn. Hàn Vũ cầm lấy cái kia huy chương, tại trong tay thưởng thức cái này ca đại biểu cái gì. Ta tại Tần Tố Nhàn chỗ đó cũng đã gặp, đừng nói cho ta đây chỉ là cái bình thường trang sức phẩm. Ca, đại biểu chính là khảo cũng chính là hỗn độn, nguyên sơ. Nghiêm lão hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra một cái bí mật, đây là ta vì mượn sức quốc nội kia một chút tầng chót quyền quý, bí mật thành lập một cái sinh vật khoa học kỹ thuật tổ chức. Nòng cốt của nó nghiệp vụ, không phải là vũ khí, cũng không phải là tình báo, mà là sinh mệnh. Sinh mệnh, Hàn Vũ nhíu mày. Đúng vậy, Nghiêm lão gật gật đầu, đến chúng ta tầng thứ này, tiền quyền đều đã không trọng yếu. Chúng ta sợ nhất là lão, là chết, khao lợi dụng trong tay ta nắm giữ quân đội tuyệt mật sinh vật kỹ thuật, tăng thêm từ nước ngoài tiến cử hắc khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiên cứu phát triển các loại trì hoãn già cả, thay đổi sinh lý cấu tạo dược tề. Những sinh vật này kỹ thuật cùng Hàn tiên sinh ngài công ty thần kỳ đan dược so với đến tuy có chênh lệch, nhưng ở một chút chia nhỏ phương hướng thượng vẫn có ưu thế của mình. Nghiêm lão nói nơi này còn có một chút tự hào. Hàn Vũ gật gật đầu, kim đồng ngọc tùy công hiệu thần kỳ hắn là gặp qua, quả thật có chỗ độc đáo. Hàn Vũ cười lạnh một tiếng cho nên, Tần Tố Nhàn cũng là của ngươi hộ khách một trong. Không chỉ là hộ khách, Nghiêm lão do dự một chút, vẫn là nói ra, nàng. Hoặc là nói sau lưng nàng Triệu gia, là ta hợp tác đồng bọn. Nga, nói tường tận nói, Hàn Vũ hứng thú, cái kia ở trên giường cao ngạo lại dâm đãng phó quốc cấp phu nhân, quả nhiên không đơn giản. Tần Tố Nhàn trưởng phu Triệu Khải Minh, là phân công quản lý văn giáo vệ phó quốc cấp cán bộ. Có ít thứ, ta mặc dù có quân đội bối cảnh, nhưng là không tiện trực tiếp ra mặt. Ví dụ như, một ít nhận được quốc tế công ước nghiêm khắc bảo hộ quý hiếm giống loài. Nghiêm lão chỉ cái kia huy chương, chúng ta nghiên cứu phát triển một cái tên là kim đồng ngọc tùy cao nhất Mỹ dung kháng già cả dược tề. Này trung tâm thành phần lấy ra từ một loại cực kỳ hiếm thấy mèo khoa động vật Iberia báo Sally con mắt thứ ba. Loại này báo Sally là Tây Ban Nha quốc bảo, số lượng cực kỳ ít ỏi, kể cận diệt sạch, quốc tế thượng tra được phi thường nghiêm. Hàn Vũ nheo lại ánh mắt cho nên, các ngươi lợi dụng Tần Tố Nhàn NGO tổ chức làm che giấu. Giống như, Nghiêm lão gật gật đầu, Tần Tố Nhàn danh nghĩa có một cái tận sức ở động vật hoang dã bảo hộ cùng gây giống quốc tế NGO tổ chức. Cái tổ chức này tại Âu Châu thực có sức ảnh hưởng, thường xuyên lấy nghiên cứu khoa học hợp tác khác thường bảo hộ hoặc là cứu trợ bệnh tình nguy kịch cá thể danh nghĩa, đem Iberia báo Sally theo Tây Ban Nha vận đi ra. Đương nhiên, này ở giữa tay tiếp theo phi thường phức tạp, cần phải cực cao chính trị thư xác nhận. Triệu Khải Minh liền phụ trách phương diện này, hắn lợi dụng chức vụ chi tiện, cấp cái kia NGO tổ chức đại bật đèn xanh. Mà cụ thể săn bắt, vận chuyển cùng giao tiếp công tác, là từ Tần Tố Nhàn thủ hạ vài cái tâm phúc đi chơi tác. Bọn hắn đem cơ thể sống vận đến của ta dưới đất phòng thí nghiệm, chúng ta tiến hành cơ thể sống lấy ra, chế thành kim đồng ngọc tùy. Như vậy, là Tần Tố Nhàn chỉ huy việc này. Hàn Vũ ngoạn vị hỏi. Kỳ thật, theo ta được biết, Tần Tố Nhàn bản nhân đối với những cái này huyết tinh chi tiết cũng không rõ ràng lắm. Hoặc là nói, nàng lựa chọn không biết. Nàng chỉ biết là nàng NGO tổ chức đang làm vĩ đại bảo vệ môi trường sự nghiệp đồng thời cũng biết chúng ta định kỳ cho nàng cung cấp cái loại này thần kỳ xinh đẹp dung dược tề xem như nghiên cứu khoa học thành quả phản hồi. Nàng là cái thông minh nữ nhân, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Nàng chỉ phụ trách tại màn ảnh trước bảo trì bộ kia trách trời thương dân nữ thần hình tượng, phụ trách xinh đẹp như hoa, về phần kia một chút dơ bẩn giao dịch. Tự nhiên có dưới tay nàng người cùng chúng ta đi hoàn thành. Hàn Vũ nghe xong. Nhịn không được cười thành tiếng. Ha ha ha, tốt một cái xinh đẹp như hoa, tốt một cái trách trời thương dân. Hắn trong não hiện ra Tần Tố Nhàn kia trương thánh khiết như bạch liên hoa gương mặt, nhớ tới nàng tại từ thiện tiệc tối thượng than thở khóc lóc hô hào bảo hộ động vật bộ dạng, lại liên tưởng đến nàng ở trên giường bị chính mình địch được dâm đãng kêu la liên tục, cả người xoa đầy dùng lâm nguy động vật máu tươi để luyện ra đến kim đồng ngọc tùy khi dâm mỹ bộ dáng. Loại này trình độ cực cao tương phản. Loại này giả nhân giả nghĩa đến trong xương cốt cao quý, quả thực làm hắn hưng phấn muốn lập tức bay trở về, đem cái kia nữ nhân đề ở dưới người hung hăng trà đạp một phen. Trách không được, Hàn Vũ thưởng thức đưa tay huy chương, trách không được cái kia nữ nhân làn da tốt như một cái yêu tinh, 50 tuổi người rồi, non cùng 18 tuổi tiểu cô nương giống nhau. Nguyên lai là dùng loại này thương thiên hại lý đồ vật đôi đi ra. Giống như, Nghiêm lão thở dài, kim đồng ngọc tùy sản lượng cực thấp, mặc dù là chính trị cục mấy vị kia thường ủy phu nhân, hàng năm cũng chỉ có thể phân đến một hai chi. Nhưng bởi vì Tần Tố Nhàn cung cấp nguyên vật liệu con đường, xem như trao đổi, nàng có thể vô hạn lượng cung ứng. Nàng không chỉ có dùng để đồ mặt, thậm chí, dùng để vẽ loạn toàn thân. Toàn thân, Hàn Vũ trong não chớp mắt nhớ tới lần thứ nhất nhìn trộm Tần Tố Nhàn lõa thể chấn động hình ảnh. Kia cả vật thể trắng như tuyết không tì vết làn da, nguyên lai đều là dùng loại này giá trị liên thành thi du bảo dưỡng đi ra. Này đâu phải là cái gì thánh khiết nữ thần, rõ ràng chính là một cái khoác da người, hút sinh linh tinh huyết diễm quỷ. Hàn tiên sinh, Nghiêm lão nuốt nước miếng một cái, âm thanh khô cạn. Nếu ngài đối với Tần Tố Nhàn sự tình cảm thấy hứng thú, ta đây nghĩ, ngài đối với khảo trung tâm giá trị vậy cũng có điều lĩnh hội. Ta nguyện ý làm một cái giao dịch. Hàn Vũ nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng kia mai lạnh lùng huy chương, cười mà không cười nhìn hắn giao dịch. Nghiêm lão, ngươi bây giờ là của ta tù nhân, ngươi có tư cách gì theo ta đàm giao dịch? Chỉ cần ta nguyện ý, ta hiện tại liền có thể tìm ngươi hồn, đem đầu óc ngươi sở hữu bí mật đều đào ra, tựa như ta đối phó cái kia thanh làm cho giống nhau. Nghiêm lão nghe vậy, thân thể mạnh mẽ run run, trong mắt lóe lên nhất chút tuyệt vọng sợ hãi. Hắn nghe nói qua người tu chân thủ đoạn, siêu hồn thuật, đó là so chết còn muốn thống khổ vạn lần tra tấn, không chỉ có sẽ biến thành ngu ngốc, liền linh hồn đều bị hao tổn, trọn đời không được siêu sinh. Không, không muốn, Nghiêm lão vội vàng xua tay, ngữ tốc bay nhanh, siêu hồn tuy rằng có thể được đến tin tức, nhưng khảo quý giá nhất không phải là tin tức, mà là kia trọn vẹn hoàn chỉnh nghiên cứu khoa học thể hệ. Kia một chút đứng đầu nhà sinh vật học, cùng với trải rộng toàn cầu dưới đất cung ứng liên. Mấy thứ này, đều tại ta đơn độc tuyến liên hệ cùng tử sĩ khống chế phía dưới. Nếu như ta chết rồi, hoặc là biến thành ngu ngốc, khởi động tự hủy trình tự, đây hết thảy đều tan thành mây khói. Ngài được đến chính là một đống sắt vụn cùng tử thi. Hắn hít sâu một hơi, tính toán làm chính mình nhìn cũng có lợi thế một chút Hàn tiên sinh, ngài Vũ Lan khoa học kỹ thuật tuy rằng phát triển tấn mãnh. Nhưng ở sinh vật gen công trình trụ cột nội tình phía trên, dù sao thời gian ngắn ngủi. Mà khảo hội tụ ta 20 năm tâm máu, có được phương Tây tuyến ngoài cùng hắc khoa học kỹ thuật cùng vô số chân quý thí nghiệm số liệu. Chỉ cần ngài đáp ứng bảo ta một mạng, ta có thể lập tức hạ lệnh, đem toàn bộ cái tổ chức thân cây bộ phận, bao gồm sở hữu trung tâm kỹ thuật tư liệu, tinh vi thiết bị, còn có kia hơn 1.000 danh đứng đầu nghiên cứu khoa học nhân viên, toàn bộ bí mật chuyển giao cho ngài. Có những cái này, Vũ Lan khoa học kỹ thuật có thể tại ngắn nhất thời gian nội bổ sung đầy đủ ngắn bản, chân chính bay lên, trở thành toàn cầu sinh vật khoa học kỹ thuật bá chủ. Hàn Vũ không có lập tức nói chuyện, mà là híp mắt, đầu ngón tay có tiết tấu đánh mặt bàn. Đát, đát, đát. Mỗi một tiếng vang nhỏ, đều giống như là đập vào Nghiêm lão trong lòng. Kỳ thật, Hàn Vũ động lòng. Cái này cũng không nói là hắn không thích quốc, hoặc là muốn đem những cái này hắc khoa học kỹ thuật làm của riêng đến làm ác. Tương phản, chính là bởi vì hắn đứng ở bây giờ độ cao, mới nhìn càng thêm xa. Khảo loại này tổ chức, đề cập nhiều lắm màu xám khu vực kỹ thuật. Nếu như trực tiếp giao cho quốc gia, không chỉ có xử lý phi thường khó giải quyết, dễ dàng dẫn phát quốc tế dư luận hiên nhiên đại sóng, quan trọng hơn chính là, cơ chế nội đều không phải là bền chắc như thép. Ai có thể bảo đảm, tiếp nhận những cái này kỹ thuật người, không xuất hiện cái thứ hai Nghiêm lão. Không có dã tâm ra lợi dụng những cái này kỹ thuật đi nguy hại xã hội. Cùng với làm những nguy hiểm này đồ vật lưu lạc bên ngoài hoặc là bị không thể khống thế lực nắm giữ, không bằng nắm giữ ở hắn cái này có được thực lực tuyệt đối người tu chân trong tay. Lấy hắn kim đan kỳ tu vi và thần thức, không có bất kỳ người nào có thể ở mắt của hắn ra dưới muốn làm tiểu động tác. Hắn hoàn toàn có thể loại bỏ kia một chút tà ác bộ phận, đem hữu dụng kỹ thuật chuyển hóa thành tạo phúc nhân loại sản phẩm, ví dụ như cao cấp hơn đan dược phụ trợ kỹ thuật. Có chút thú vị, Hàn Vũ cuối cùng mở miệng. Khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong, người đề nghị này, đả động ta. Ta có thể lưu ngươi một cái mạng, đến lúc đó ta hướng Trung ương đưa ra bảo ngươi một mạng đề nghị, nhưng ta vẫn đang sẽ đem ngươi giao cho Trung kỳ ủy trong tay, cuối cùng như thế nào quyết định là bọn hắn sự tình. Nghiêm lão nghe vậy, cả người giống như hư thoát bình thường sủi lơ tại trên ghế dựa, thật dài thở một hơi này là đủ rồi. Này là đủ rồi, chỉ cần ngài khẳng nói một câu, vậy tuyệt đối dùng được. Hắn tay run run. Theo bàn làm việc ám cách lấy ra một cái mã hóa phần cứng cùng một cái đặc thù thông tấn khí, hai tay nâng đưa cho Hàn Vũ đây là chuyển giao sở hữu mật thư cùng mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, khao là của ngài. Hàn Vũ tùy tay tiếp nhận, thần thức đảo qua, xác nhận không có lầm sau thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Đúng rồi, Hàn tiên sinh, Nghiêm lão hình như nhớ ra cái gì đó, hắn lại nhấn dưới bàn một cái nút. Răng rắc, phía sau giá sách chậm rãi di rời, lộ ra một cái bí ẩn ướp lạnh thất. Nghiêm lão chỉ lấy bên trong chỉnh tề ngay ngắn xếp chồng chất mười mấy cái màu bạc dương kim loại, hiến vật quý giống như nói này mười mấy dương, là kim đồng ngọc tùy cuối cùng hàng tích chữ. Bởi vì gần nhất quốc tế tình thế khẩn trương, tăng thêm Tây Ban Nha bên kia tra được nghiêm, nguyên vật liệu đã đoạn cung rất lâu rồi. Những cái này, khả năng chính là không xuất bản nữa. Hàn Vũ đi tới, mở ra trong này một cái dương. Một cỗ nồng đậm hàn khí đập vào mặt mà sinh, chỉ thấy dương chỉnh tề sắp hàng trên trăm chi trong suốt lóng lánh ống tùy tinh, bên trong chảy xuống đạm chất lỏng màu vàng, tỏa ra một loại kỳ dị mùi thơm. Đây là vô số phu nhân danh viện tha thiết ước mơ, thậm chí không tiếc bán đứng linh hồn cũng phải lấy được thanh xuân linh dược. Không xuất bản nữa tốt, Hàn Vũ lạnh nhạt nói, loại này thành lập tại giết chóc bên trên mỹ lệ, vốn là không nên tồn tại. Nói xong, hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên. Khởi. Tùy theo hắn một tiếng quát nhẹ, kia mười mấy dương kim đồng ngọc tùy giống như nhận được vô hình nào đó lực lượng dắt, sở hữu ống tùy tinh nhao nhao nổ tung, bên trong kia đạm chất lỏng màu vàng hội tụ thành từng đường tế lưu, bay đến lơ lửng không trung. Ngưng. Hàn Vũ trong mắt kinh quang bùng lên, kim đan chân hỏa nhập vào cơ thể mà ra. Xì xì xì. Đạm chất lỏng màu vàng tại không trung quay cuồng, sôi trào, trong này tạp chất, lệ khí cùng với cái loại này làm người ta buồn nôn mùi máu tươi. Tại chân hỏa nung khô hạ hóa thành khói đen tiêu tán. Còn lại, chỉ có thuần túy nhất, tinh hoa nhất sinh mệnh năng lượng. Nghiêm lão trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, cằm đều phải rơi ở trên mặt đất. Đây chính là mười mấy dương, giá trị hơn 10 ức Mỹ kim cao nhất dược tề A. Cho dù là bọn hắn phòng thí nghiệm cao cấp nhất máy ly tâm, cũng không thể nào làm được như thế hoàn mỹ chiết xuất. Mà này người trẻ tuổi người, cũng chỉ là phất phất tay, tựa như biến ma thuật giống nhau làm được rồi hả? Đây là người tu chân thủ đoạn sao? Đơn giản là thần tích. Mấy phút sau, kia nguyên bản khổng lồ chất lỏng đoàn, bị áp xúc thành chỉ có lớn chừng ngón cái một đoàn màu hổ phách cục cao su vật, tỏa ra làm người ta vui vẻ thoải mái thơm mát, chỉ là nghe thấy một ngụm, cũng làm cho nhân cảm giác trẻ vài tuổi. Hàn Vũ tùy tay lấy ra một cái không bình ngọc, đem này đoàn tinh hoa đặt đi vào. Tần Tố Nhàn không phải là thích nhất thứ này sao? Hàn Vũ quơ quơ bình nhỏ trong tay tử, khóe miệng lộ ra một tia tà mị ý cười. Nàng hiện tại đã là của ta tình phụ rồi, hơn nữa biểu hiện coi như nghe lời. Cái này coi như là ta đưa cho nàng tiểu lễ vật A. Trải qua của ta luyện chế, thứ này hiệu quả so với ban đầu cường gấp trăm lần, hơn nữa trừ bỏ tác dụng phụ. Cũng đủ làm nàng kia thân túi ra, lại nộn trước 20 năm. Nghiêm lão nhìn cái kia bình nhỏ tử, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Hắn cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu có thể làm ngài tình phụ. Tần phu nhân thật đúng là hạnh phúc A. Hắn là thật tâm nói, tại người cường giả này vi tôn thế giới, có thể leo lên Hàn Vũ như vậy một tôn chân thần, đừng nói là tình phụ, cho dù là đương cầu, chỉ sợ cũng có vô số người thường bể đầu. Tần Tố Nhàn cái kia dối trá nữ nhân, lần này xem như đi đại vận. 2 giờ về sau, kinh thành, trung kỳ ủy một chỗ tuyệt mật dưới đất giám sát thất. Đương Hàn Vũ sách lấy giống chó chết giống nhau nghiêm lão đi vào đại sảnh thời điểm, nguyên bản bận rộn ồn ào náo động đại sảnh chớp mắt an yên tĩnh xuống. Tất cả mọi người dừng lại công việc trong tay, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía kia người trẻ tuổi thân ảnh. Ánh mắt kia bên trong, có khiếp sợ, có kính nể, cũng có thật sâu cảm kích. 3, 3, 3. Không biết là ai trước mang đầu, thưa thất tiếng vỗ tay vang lên. Tiếp lấy, tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, như sấm rền oanh động, kéo dài không thôi. Những cái này phấn đấu tại phản hủ tuyến đầu kiểm tra kỷ luật các cán bộ, quá rõ ràng nghiêm lão tên này đại biểu cái gì. Đó là một tòa đặt ở bọn hắn trong lòng 20 năm núi lớn, là một cái nhìn như vĩnh viễn không thể công phá thành lũy. Bao nhiêu chiến hữu vì điều tra đầu này manh mối hy sinh, bao nhiêu chứng cứ tại quyền lực độc thủ hạ chôn vùi. Mà nay thiên, ngọn núi lớn này, sụp. Bị này người trẻ tuổi người, đan thương thất mã đẩy ngã. Trung kỳ ủy thư ký bước nhanh đón đi lên, vị này trong thường ngày bất cẩu môn tiếu, uy nghiêm sâu nặng phó quốc cấp lãnh đạo, lúc này lại kích động đến đầy mặt hồng quang. Hai tay nắm thật chặt ở Hàn Vũ tay, dùng sức lắc lư. Hàn Vũ đồng chí, Hàn tiên sinh, cảm ơn, thật quá cảm ơn ngươi. Bí thư âm thanh thậm chí có một chút nghẹn ngào, ngươi thật giúp chúng ta đại mang. Đây chính là nước Cộng hòa 20 năm đến xuống ngựa cấp bậc cao nhất con hổ A. Nếu như không có ngươi, việc này xử lý thật phi thường phiền toái, thậm chí khả năng dẫn phát dung chuyển. Ngươi đây là vì quốc gia, vì nhân dân lập xuống bất thế công a. Hàn Vũ cười nhẹ, cũng không có kể công kiêu ngạo bí thư nói quá lời. Ta chỉ là làm một cái công dân nên làm sự tình. Loại này sâu mọt, mọi người được mà chém giết. Hắn đem Nghiêm lão giao cho bên cạnh Đặc Cảnh, sau đó nhìn về phía bí thư, ngữ khi tùy ý nói nhân ta là giao cho các ngươi, còn lại thẩm phán trình tự ta liền không tham dự. Bất quá, bí thư, ta vẫn là hy vọng có thể lưu Nghiêm lão một mạng. Không thành vấn đề, Hàn tiên sinh, người là ngài bốc lên nguy hiểm tính mạng theo đầm rồng hang hổ mang về, xử trí như thế nào, tự nhiên là ngài định đoạt. Chúng ta trung kỷ ủy cùng chuyên án tổ, tại vấn đề này thượng tuyệt đối vô điều kiện tôn trọng ý của ngài gặp. Ta sẽ lập tức hướng lên mặt đánh báo cáo, lấy phối hợp điều tra, lập công trục tội danh nghĩa, tạm thời bảo trụ tính mạng của hắn. Hàn Vũ tùy tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống Nghiêm lão sự tình lật thiên. Như vậy, kế tiếp, Hoắc gia sự tình làm sao bây giờ? Bí thư nghe vậy, lập tức chính liễu chính thần sắc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dùng một loại gần như cấp dưới hướng thượng cấp hội báo tư thái nói Hàn tiên sinh, về nhằm vào Hoắc thị tập đoàn hành động, phía trên chỉ thị phi thường rõ ràng, lấy ý của ngài chí vì cao nhất mệnh lệnh. Nga, Hàn Vũ nhíu mày, hình như có chút ngoài ý muốn. Bí thư nói tiếp nói cách khác, muốn như thế nào nhằm vào Hoắc gia, khi nào thì thu lưới, đả kích tới trình độ nào, là chỉ giết đầu đảng tội ác vẫn là nhổ tận gốc, về sau hoàn toàn nghe theo Hàn Vũ tiên sinh ngài mệnh lệnh. Chúng ta trung kỷ ủy, bộ công an, bao gồm ngân giám đợi phối hợp bộ môn, chính là ngài kiếm trong tay, ngài chỉ hướng nơi nào, chúng ta liền đánh hướng nơi nào. Hàn Vũ ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, như có điều suy nghĩ này cũng là giảm đi ta không ít võ mồm. Bất quá, cụ thể liên lạc công tác. Điểm này ngài càng không cần lo lắng. Bí thư cắt đứt Hàn Vũ lời nói, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Về sau Nghiêm tiên sinh sự tình, không chỉ là trung kỷ ủy bụng làm giả chịu giúp đỡ. Ngay vừa rồi, ta đã thu được đến từ tầng cao nhất khẩn cấp thông chi. Quốc vụ viện văn phòng sẽ tại 24 giờ bên trong, sai khiến một tên có được cực cao quyền hạn đặc biệt thư ký tiến vào chiếm giữ đến chúng ta trung kỷ ủy. Đặc biệt thư ký, Hàn Vũ có chút không hiểu. Giống như, bí thư gật gật đầu, ngữ khí trở nên phá lệ trịnh trọng, vị này đặc biệt thư ký không cần làm cái khác, hắn duy nhất công tác chức trách, chính là chuyên môn phụ trách cùng ngài một tuyến liên lạc. Về sau phàm là ngài đưa ra yêu cầu, vô luận là về Hoắc gia, vẫn là những phương diện khác, chỉ cần là chúng ta trung kỷ ủy chức quyền phạm vi nội có thể chứng thực, chúng ta lập tức giúp đỡ chứng thực, nếu như chúng ta cấp bậc không đủ hoặc là không thể chứng thực. Vị này đặc biệt thư ký có quyền trực tiếp lướt qua sở hữu thẩm phê lưu trình, đem yêu cầu của ngài trực tiếp đệ trình đến Quốc vụ viện văn phòng, thậm chí là đệ trình đến Cục Chính trị Trung ương hội nghị tiến tới hành chuyên đề nghiên cứu. Nói đến đây, bí thư giảm thấp xuống âm thanh, chỉ đỉnh đầu Hàn tiên sinh, đây là tại ngài đêm nay khiếp sợ thế giới biểu hiện bị ta hướng Trung ương trung tâm tầng hội báo sau đó, chủ tịch tự mình ký tên khẩn cấp chủ tịch làm sở trao tặng đặc quyền. Tại nước Cộng hòa trên lịch sử, loại này cấp bậc đặc quyền ngài là phần độc nhất. Hàn Vũ nghe xong lời nói này, cho dù là lấy hắn bây giờ kim đan kỳ cường giả tâm cảnh, cũng không cấm cảm thấy một trận ngạc nhiên. Hắn xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói bí thư, trận này trận có phải hay không quá mức lớn. Ta bất quá là nhất tu chân giả, có chút ân oán cá nhân phải giải quyết thôi, làm gì hưng sư động chúng như vậy. Ta cái này nhân kỳ thật rất sợ phiền toái, cũng không nghĩ rất cao điều. Hàn tiên sinh, phi thường có tất yếu. Bí thư thở dài, thẳng thắn thành khẩn nói, ngài khả năng đối với chính mình đêm nay tại Yến Sơn chỗ sâu tạo thành chấn động còn không có một cái trực quan khái niệm. Vừa rồi Giang Nanh tiểu đội cùng vệ tinh giám sát trung tâm đã đem hiện trường đánh giá báo cáo phát cho ta. Ngài đan thương thất mã, tại 10 phút nội phá hủy có được hiện đại hóa nặng hỏa lực phòng ngự cùng mười mấy tên cao thủ hàng đầu căn cứ quân sự. Tại cảnh giới này, vũ khí hạt nhân tuy rằng còn có thể đối với ngài cấu thành uy hiếp, nhưng thông thường quân đội cùng vũ khí tại trước mặt ngài đã mất đi ý nghĩa. Nói cách khác, ở địa cầu phía trên, đã không có nhân có thể theo vật lý phương diện uy hiếp được ngài. Bí thư đứng lên, tại trong phòng đi hai bước, hình như tại tổ chức ngôn ngữ tương tự một chút, trước đó, trên địa cầu công nhận tiếp cận ngài trước mắt thực lực cường giả, chỉ có phương Tây Vatican vị kia du rú trong nhà giáo hoàng, cùng với Mỹ quốc vị kia danh hiệu thiên khải người dị năng vua. Hai người bọn họ tại riêng phần mình thế lực phạm vi bên trong, địa vị đều vượt qua bất kỳ quốc gia nào tổng thống. Giáo hoàng đi nước ngoài, đó là vạn quốc triều bái, thiên khải người tại lầu năm góc có được độc lập một chuyến quyền phủ quyết. Nói đến đây, bí thư xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn Hàn Vũ mà căn cứ đêm nay số liệu đánh giá, thực lực của ngài tuyệt đối đã vượt qua bọn hắn. ngài hiện tại chính là Hoa Hạ Trấn Quốc thần trụ, là hình người chiến lược lực uy hiếp lược. Quốc gia cho ngài điểm ấy đãi ngộ cùng đặc quyền, so với việc ngài giá trị cùng lực phá hoại tới nói, kỳ thật đã coi như là thực bé nhỏ không đáng kể được rồi. Nếu như không phải là suy nghĩ đến ngài tính cách tương đối là ít nổi danh, không muốn bị quấy rầy, chỉ sợ cao nhất thủ trưởng đều muốn đích thân tới gặp ngài. Hàn Vũ nghe xong lần này giải thích, trầm mặc một lát. Hắn hiểu được ý của thư ký, đây là một loại lấy lòng, càng là một loại ràng buộc. Được chưa? Hàn Vũ tiêu sái cười cười, đứng người lên toàn bộ sửa lại một chút áo, nếu quốc gia có thành ý như vậy phân đặc quyền ta hãy thu. Ta cũng không phải là cái loại này không biết tốt xấu người, về sau quốc gia như gặp khó xử, ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Bí thư nghe vậy, trong lòng huyền đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng rung. Chương 66. Sáng sớm hôm sau, cuối mùa thu kinh thành bị một tầng sơ xác tiêu điều đám sương bao phủ. Các đại báo đảng, quan mai mối trang đầu, cơ hồ tại cùng nhất thời đăng thứ nhất ngắn gọn nhưng từng chữ thiên quân tin tức nguyên mỗ bộ lãnh đạo cao cấp nghiêm mỗ, theo kẻ khả nghi nghiêm trọng vi kỳ trái pháp luật, trước mắt chính tiếp nhận Trung ương kỳ ủy quốc gia giam ủy kỳ luật thẩm tra cùng giám sát điều tra. Không có chơi bất tuyệt chăn đệm, không có cụ thể tội danh bày ra, chỉ là này ít ỏi mấy lời, liền tại Hoa Hạ chính thương hai giới dẫn phát rồi một hồi thập cấp động đất. Tất cả mọi người lòng biết rõ, con này chiếm cứ tại quyền lực đỉnh phong hơn 20 năm, chẳng sợ sau khi về hưu vẫn như cũ có thể hô phong hoán vũ siêu cấp con hổ, hoàn toàn rơi đài. Mà xem như Nghiêm lão phái hệ lớn nhất túi tiền, Hoắc thị tập đoàn Chuông Tang, cũng ở đây khoảnh khắc bị chính thức gõ. Xế chiều hôm đó, một chi từ quốc gia thuế vụ tổng cục trực tiếp điều hành, điều động các tỉnh tinh nhuệ tra xét lực lượng tạo thành liên hợp chuyên án tổ, chậm rãi tiến vào chiếm giữ Hoắc thị tập đoàn ở S thị tổng bộ đại lâu cùng với cả nước các nơi hơn 10 gia phân công ty. Cái này không phải là bình thường theo thông lệ kiểm tra, mà là một hồi đào sâu ba thước tịch biên thức thanh toán. Kia từng chiếc một ấn thuế vụ tra xét chữ màu trắng tiệp đặt cùng theo Duy Kha, giống như màu trắng tử thần đoàn xe, phong tỏa Hoắc thị đại lâu sở hữu cửa ra vào. Thân mặc đồng phục tra xét nhân viên khuôn mặt lạnh lùng, động tác nhanh chóng đã khống chế tài vụ bộ, phòng hồ sơ server phòng máy. Từng dương sổ sách bị dán lên phong đầu, một máy tính máy chủ bị dọn đi lấy chứng. Ngày xưa trong kia một chút tại S thị đi ngang, liền cảnh sát giao thông cũng không dám ngăn đón Hoắc thị cao quản nhóm, lúc này một đám mặt như màu đất, run rẩy phát run đứng ở hành lang, liền thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn đã từng cho rằng ngạo cái gọi là thông thiên nhân mạch, tại Nghiêm lão rơi đài tàn khốc hiện thực trước mặt, yếu ớt giống như bọt xà phòng giống như, nhất đâm liền phá. Hôm đó thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày phía trước, Hoắc thị tập đoàn dưới cờ Tam gia đưa ra thị trường công ty đồng thời tuyên bố thông cáo. Theo trọng đại hạng mục công việc chưa công bố cùng phối hợp có liên quan bộ môn điều tra, ngày hôm đó khởi không kỳ hạn ngừng bài. Nhưng này chỉ là ác mộng bắt đầu. Khủng hoảng, giống ôn dịch giống nhau tại tư bản thị trường lan tràn. Tuy rằng nhị cấp thị trường ngừng bài rồi, nhưng ở nhìn không thấy khói thuốc súng cấp một thị trường cùng bên ngoài sân thị trường giao dịch, một hồi mang máu bán tháo chiều dâng chính đang điên cuồng trình diễn. Kia một chút đã từng đem Hoắc thị cổ phiếu trở thành đồ gia truyền cơ cấu người đầu tư, tư mộ quỹ. Thậm chí là Hoắc thị một chút tiểu cổ đông, lúc này đều giống như là trong tay nắm chặt phòng tay hồng bàn ủi, phát điên giống nhau tìm kiếm nhận mâm hiệp. Bán, mặc kệ cái gì giá cả, chỉ phải trả tiền chỉ bán. Ngũ gãy, tam gãy cũng được, chỉ cần có thể bộ hiện rời sân, đừng làm cho này đôi giấy vụn lạn tại trong tay. Ở nơi này phiến tiếng kêu than dậy khắp trời đất tiếng kêu thảm bên trong, nhất cái bàn tay vô hình lặng yên đưa ra, bắt đầu tham lam cắn nuốt đây hết thảy. Ôn Thừa Hơi ngồi ở Vũ Lan khoa học kỹ thuật kia ở giữa vô cùng khoa học viễn tưởng cảm địch mâm trong phòng, trước mặt thật lớn vòng tròn trên màn hình số liệu như thác nước cả bình. Hắn đẩy một cái mũi thượng kính mắt gọng vàng, khóe miệng treo một chút tao nhã mà lãnh khốc nụ cười, hướng về tai nghe hạ đạt mệnh lệnh. Tổ thứ nhất, ăn vào Hồng Sam tư bản bán tháo Hoắc thị năng nguyên 3% cổ phần, giá cả ép đến tịnh tài sản 40%. Tổ thứ hai, tiếp xúc Hoắc thị địa sản mấy cái tiểu cổ đông, nói cho bọn hắn. Hiện tại chỉ có chúng ta dám nhận mâm, do dự nữa một phút, giá cả lại rơi nữa một thành. Tổ thứ ba, trong bóng tối thu mua Hoắc thị tập đoàn mẫu công ty nợ quyền, ta muốn đem hắn nhóm nợ vụ biến thành chúng ta lợi thế. Hàn Vũ trong tay bưng lấy nhất ly rượu đỏ, đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, quan sát dưới chân tòa thành thị này. Tại phía sau hắn, Ôn Thừa Hơi âm thanh giống như tử thần tuyên án. Đây là một hồi không đối xứng giết hại. Hàn Vũ trong tay nắm giữ sổ nghìn tỷ tiền mặt lưu, đó là chân chính đạn dược sung chân. Tại tuyệt đối tài chính ưu thế cùng tin tức không đối xứng trước mặt, Hoắc thị tập đoàn cổ quyền kết cấu chính đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 5%, 10%, 20%. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, tại ngoại giới còn cho rằng Hoắc thị tập đoàn chính là gặp phải thuế vụ nguy cơ thời điểm Hàn Vũ đã giống con mối phệ mộc giống như, lặng yên không một tiếng động hoàn thành đối với Hoắc thị tập đoàn thẩm thấu cùng từng bước xâm chiếm. Đương cuối cùng một phần cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị tại mở mạn quần đảo hoàn thành điện tử ký chương khoảnh khắc kia, Hàn Vũ nhẹ nhàng lắc lư chén rượu, nhìn màu đỏ tươi rượu dịch treo tại chén bức tường phía trên, tựa như kẻ thù máu tươi. 51%. Ôn Thừa hơi tháo xuống tai nghe, đi đến Hàn Vũ phía sau, cung kính cúi đầu hội báo, lão bản, chúc mừng ngài. Theo pháp luật ý nghĩa thượng giảng, ngài hiện tại đã là Hoắc thị tập đoàn tuyệt đối cổ phần khống chế đại cổ đông. Hoắc gia đã là ngài tài sản riêng. Hàn Vũ uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, trong mắt kim quang chợt lóe rồi biến mất. Tốt lắm. Hắn xoay người, tùy tay đem chén rượu đặt tại trên bàn, phát ra đinh một tiếng giòn tan. Nếu như ta là chủ nhân, vậy nên đi lãnh địa của ta tuần tra một phen. 3 ngày sau, S thị, Hoắc thị tập đoàn tổng bộ đại lâu. Bầu trời âm u, đè nén làm người ta thở không nổi. Ngày xưa ngựa xe như nước, tinh anh tập hợp tập đoàn quảng trường, lúc này có vẻ phá lệ tiêu đầu lạnh lùng, chỉ có mấy cái bảo an vô tình đứng ở cửa, ánh mắt lộ ra đối với tương lai mê mang. 10 giờ sáng, một chi tự bát lượng màu đen hồng kỳ xe hơi tạo thành đoàn xe, chậm rãi lái vào quảng trường. Cũng không có thổi còi khai đạo, nhưng chi này đoàn xe bản thân phát tán ra cái loại này túc mục cùng uy nghiêm, lại làm cho không khí chung quanh đều giống như đọng lại. Ở giữa chiếc kia treo kinh A000XX giấy phép hồng kỳ L5, càng là biểu hiện lấy tới chơi người thân phận không giống tiểu khả. Sớm nhận được thông chi ở dưới lầu chờ Hoắc thị tập đoàn cao quản nhóm, một đám như lâm đại địch, khẩn trương sắp xếp áo, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng. Đứng ở đám người phía trước, đúng là Hoắc thị tập đoàn thực tế người cầm lái, cái kia bị gọi là buôn bán nữ hoàng Ngụy Mạn Dung. Tuy rằng Hoắc thị cao ốc bị nghiêng, tuy rằng mấy ngày nay nàng vì ứng đối thuế vụ tra xét cùng vỗ về lòng người đã mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, nhưng lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người Ngụy Mạn Dung, vẫn như cũ bảo trì phần kia làm người ta không dám nhìn thẳng cao quý cùng uy nghi. Nàng mặc một bộ vô cùng thị giác lực đánh vào sâm banh màu vàng tơ tằm áo sơ mi. Loại này đắt đỏ diễn liêu kèm theo một loại lưu động sáng bóng cảm giác, gắt gao bọc lấy nàng cô kia tại cựu truyền đốt độc tình cải tạo hạ càng trở lên đẫy đà chín mùi thân thể. Cặp kia trong truyền thuyết hát áo ngực kinh thế hào nhũ, đem tơ tằm diễn liêu chống được cực hạn, trước ngực nút áo giống như tại phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, mỗi một lần hô hấp, kia hai luồng to lớn không gì so sánh được quả cầu thịt đều tùy theo kịch liệt phập phồng, nổi lên một trận làm người ta quáng mắt sóng sữa. Kia no đủ mượt mà hình dáng, tựa như hai quả chín mùi màu vàng mật dưa, nặng trịch trụy ở trước ngực, tỏa ra một loại làm người ta ngạt thở mẫu tính cảm giác áp bách cùng nhục dục khí tức. Hạ thân là một đầu rượu màu hồng cao eo ôm mông quần mỏng. Loại này cực kỳ chọn dáng người khoản tiền thức, xuyên tại trên người của nàng lại có vẻ vừa đúng. Nhanh đến quần mỏng hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng kia rộng thùng thình màu mỡ phần hông đường cong cùng viên kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, giống như trăng tròn vậy to lớn mông bự. Đó là chỉ có trải qua năm tháng lắng đọng lại cùng sinh dục bộ ngực thục nữ, mới có thể có được cao nhất dáng người, vú lớn mông bự, nhục cảm tràn đầy thành thục phụ nhân đặc hữu y vị. Chân của nàng phía trên, bọc lấy một đôi sâu màu cà phê siêu mỏng nhung thiên nga tất chân. Loại màu sắc này so màu đen càng lộ vẻ thành thục, so màu da càng lộ vẻ thần bí, đem nàng cặp kia tuy rằng đầy đặn lại như cũ thẳng tắp bắp đùi thon dài tân trang được giống như sô-cô-la vậy ti trượt mê người. Dưới chân dẫm lấy một đôi 10 ly thước cao màu đen đế hồng đầu nhọn cao gót, giày trên mặt được khảm màu vàng đinh tán, ký có vẻ khí phách nghiêng dì ra, lại mang theo một tia nguy hiểm công kích tính. Nàng đem một đầu đại ba lãng tóc xoăn thật cao cuốn lên, lộ ra thon dài trắng nõn cổ cùng kia trương tuy rằng hơi lộ ra mỏi mệt, lại như cũ xinh đẹp tuyệt luôn gương mặt. Trang dung tinh xào đậm rực rỡ, chính màu hồng son môi giống như liệt hỏa, tính toán che kín đáy mắt một màn kia thật sâu lo âu. Ngụy Đồng, đến đây. Bên cạnh thư ký nhỏ giọng nhắc nhở, âm thanh đều tại run rẩy. Ngụy Mạn Dung hít sâu một hơi, đĩnh trực lưng, cặp kia hát áo ngực vú to tùy theo ngạo nghễ đứng thẳng. Nàng biết hôm nay đến chính là ai, quốc gia thuế vụ tổng cục một tay, truyền thuyết kia trung thiết diện vô tư người gian ác. Nàng là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm đứng ở nơi này, chẳng sợ Hoắc thị chính xác là muốn xong, nàng cũng muốn lấy nữ vương tư thái ngã xuống. Đoàn xe dừng hẳn. Trước hết xuống xe, là vài tên thân mặc tây trang màu đen, thần sắc lạnh lùng an ninh nhân viên. Bọn hắn nhanh chóng tản ra, đã khống chế hiện trường các phương hướng. Theo sau, ở giữa chiếc kia Hồng Kỳ L5 cửa xe bị cung kính rớt ra. Một cái mặc lấy màu xám sẫm kiểu áo tôn trung sơn, khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân đi xuống. Ngụy Mạn Dung trong lòng căng thẳng, lập tức nhận ra đây là vị kia thường xuyên tại tin tức tiếp âm xuất hiện thuế vụ tổng cục cục trưởng. Nàng liền vội vàng điều chỉnh biểu cảm, trên mặt đôi khởi một tia khéo mà không thất tôn nghiêm mỉm cười, dẫm lấy giày cao gót nghênh đón. Cục trưởng, ngài khỏe chứ, ta là... Nhưng mà, tay nàng vừa vươn đi ra một nửa, cả người liền cương ngay tại chỗ, câu kia còn chưa nói hết lời khách sáo cũng bị cứng rắn cắm ở yết hầu. Bởi vì nàng nhìn thấy, vị kia quyền cao chức trọng cục trưởng sau khi xuống xe, cũng không có lý nàng, mà là lập tức xoay người, hơi hơi khom người, dùng một loại gần như khiêm tốn tư thái, đưa tay chắn tại cửa xe phía trên, phảng phất là tại nghênh tiếp một vị càng tôn quý đại nhân vật. Hàn tiên sinh, cẩn thận chạm trán. Một cái mặc lấy màu đen định chế giày da chân, bước ra cửa xe. Tiếp lấy, một người mặc màu đen tu thân áo gió, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc trẻ tuổi nam nhân, theo trong xe đi ra. Đương thấy rõ gương mặt đó chớp mắt, Ngụy Mạn Dung cảm giác buồng tim của mình giống như bị nhất cái bàn tay vô hình hung hăng bóp vỡ rồi. Hàn, Hàn Vũ. Nàng la thất thanh, cặp kia trong thường ngày lúc nào cũng là mang theo ba phần ngạo khí, thất phần uy nghiêm mắt phượng, lúc này trừng tròn xoe, đồng tử kịch liệt co lại, tràn đầy khó có thể tin kinh hoàng cùng hoảng sợ. Làm sao có khả năng? Này làm sao có khả năng? Buổi tối hôm đó, tại Yến Sơn chỗ sâu trụ sở bí mật, nàng rõ ràng đã khởi động huyết ngục trung cực sát trận, tuy rằng Hàn Vũ cuối cùng bị Vi An mang đi, nhưng hắn hẳn là đã thân chịu trọng thương, hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng. Hắn hẳn là chết mới đúng, hẳn là đã biến thành một đống thịt nát mới đúng. Nhưng là bây giờ, người nam nhân này không chỉ có lông tóc không tổn hao gì đứng ở trước mặt nàng, hơn nữa khí sắc hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời, toàn thân tỏa ra một cỗ so trước kia tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm sâu không lường được khí tức. Cái loại cảm giác này, giống như là một đầu đến từ viễn cổ mãnh thú, khoác ra người hàng lâm đến nhân gian. Càng làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng chính là, vị kia đại biểu quốc gia ý chí thuế vụ tổng cục cục trưởng. Lúc này thế nhưng như một cái tùy tùng giống nhau đứng ở Hàn Vũ phía sau, thậm chí tại Hàn Vũ nhìn về phía hắn thời điểm, còn theo bản năng cúi đầu, biểu hiện ra một loại phát ra từ nội tâm kính sợ cùng thuận theo. Một màn này, giống như một đạo tình thiên phích lịch, hoàn toàn đánh nát Ngụy Mạn Dung trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Nàng vốn là cho rằng, hôm nay là một hồi về thuế vụ vấn đề gian nan đàm phán, nàng còn có khả năng dựa vào Hoắc thị tại kinh tế địa phương trung lực ảnh hưởng, cùng thuế vụ cục đòi giá trị còn giá trị. Tranh thủ nhất đường sinh cơ. Nhưng bây giờ nàng minh bạch. Đây căn bản không là đàm phán gì. Đây là chinh phục giả hàng lâm. Đây là thẩm phán người tuyên án. Hàn Vũ đứng ở xe bên cạnh, cũng không có cấp bách nói. Hai tay hắn cắm ở áo gió trong túi, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Ngụy Mạn Dung cỗ kia đẫy đà chín mùi thân thể nhìn quét. Mắt của hắn thần vô cùng xâm lược tính, giống như là một phen vô hình bàn chải, theo nàng kia cao vút trong mây búi tóc. Lướt qua nàng kia trương trang dung tinh xảo lại khó nén kinh hoàng khuôn mặt, dừng lại tại nàng cặp kia cơ hồ muốn nứt y mà ra hát áo ngực vú to phía trên, sau đó thuận theo kia nhanh đến quần mỏng vòng eo, lướt qua kia khoa trương to mọng bờ mông đường cong, cuối cùng dừng ở nàng cặp kia bọc lấy màu cà phê tất chân, dẫm lấy hận thiên cao chân đẹp phía trên. Ngụy Đồng, đã lâu không gặp. Hàn, Hàn Vũ, Ngụy Mạn Dung âm thanh hơi khô chát khàn khàn, nàng bắt buộc chính mình ngẩng đầu, nhìn thẳng Hàn Vũ ánh mắt, không nghĩ tới ngươi còn sống. Cho ngươi thất vọng rồi. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, từ trên nhìn xuống nhìn cái này đã từng không ai bì nổi nữ vương, Nghiêm lão đã đi vào, ảnh nhận cũng mất. Ngụy Đồng, ngươi dựa vào sơn đều ngã, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể chống bao lâu? Ngụy Mạn Dung thân thể hơi hơi run rẩy. Hàn Vũ nhờ quá gần, hắn trên người cái loại này mãnh liệt giống được nội tiết tố khí tức, hỗn hợp cỗ kia làm người sợ hãi uy áp. Làm nàng cảm thấy một trận ngạt thở. Nhất là cặp mắt kia, giống như có thể nhìn thấu nàng trên người sở hữu quần áo. Lúc này, một mực chạm tại bên cạnh thuế vụ tổng cục cục trưởng ho khan một tiếng, mặt không thay đổi nói Ngụy Mạn Dung đồng chí, giới thiệu một chút. Hàn Vũ tiên sinh không chỉ có là Vũ Lan khoa học kỹ thuật chủ tịch, hiện tại, căn cứ chúng ta nắm giữ mới nhất cổ quyền thay đổi số liệu, hắn đã là Hoắc thị tập đoàn chỉ cổ 51% tuyệt đối cổ phần khống chế đại cổ đông. Nói cách khác, theo pháp luật thượng giảng, hắn mới là nơi này chủ nhân. Cái gì? Những lời này, so Hàn Vũ sinh hoạt xuất hiện còn muốn cho Ngụy Mạn Dung khiếp sợ. Nàng mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía cục trưởng, vừa nhìn về phía Hàn Vũ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, 51%. Này không có khả năng. Hoắc thị cổ quyền kết cấu phi thường phức tạp, ngươi làm sao có khả năng tại ngắn như vậy thời gian nổi. Tại trên cái thế giới này, chỉ cần có cũng đủ tiền, lại tăng thêm một chút quyền lực phối hợp, không có gì là không có khả năng. Hàn Vũ cắt đứt nàng, vươn tay, cực kỳ ngả ngớn giúp nàng toàn bộ sửa lại một chút áo sơ mi cổ áo viên kia sắp vỡ ra nút thắt, đầu ngón tay như có như không xẹt qua nàng kia tuyết ngấy cao ngất vú thịt. Ngụy Đồng, hoặc là nói, Ngụy Tổng Giám Đốc, hiện tại, ta là lão bản, ngươi là làm công. Hiểu chưa? Ngụy Mạn Dung như bị sét đánh, cả người đứng thẳng bất động đương trường. Nàng cho rằng ngạo buôn bán đế quốc, nàng phấn đấu nửa đời người tâm máu, lại đang trong khi không nhận ra, đã đổi chủ. Nàng cái này cao cao tại thượng chủ tịch, chớp mắt biến thành một cái cấp kẻ thù làm công cao cấp người làm công. Loại này thật lớn thân phận chênh lệch, loại này bị triệt để cướp đoạt quyền lực cảm giác vô lực, làm nàng cảm thấy một trận mê muội. Xung quanh Hoắc thị cao quản nhóm cũng đều sợ ngây người, một đám hai mặt nhìn nhau, theo sau nhao nhao cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn vị này ngày xưa nữ vương liếc nhìn một cái. Tại cái này hiện thực xã hội, ai là lão bản, người đó chính là thiên. Thật hiển nhiên, trời đã thay đổi. Ngụy Mạn Dung cảm nhận được xung quanh kia một chút ánh mắt khác thường, cảm nhận được cái loại này bức tường đổ đám người thôi thê lương. Lòng tự ái của nàng đang rỉ máu, kiêu ngạo của nàng tại sụp đổ. Nhưng là, nàng không thể ngã xuống. Nàng là Ngụy Mạn Dung, nàng là cái kia chẳng sợ tại trượng phu sau khi cũng có thể dựa vào sức một mình chống lên Hoắc thị nửa giang sơn thiết nương tử. Chỉ cần còn có một khẩu khí, nàng liền tuyệt không có thể tại trước mặt người đàn ông này lộ ra bại cho bộ dáng. Nàng hít sâu một hơi, cặp kia to lớn hào nhũ tùy theo nàng động tác kịch liệt phập phồng, cơ hồ phải món đó sâm banh màu vàng tơ tằm áo sơ mi nứt vỡ. Nàng cố gắng đĩnh trực lưng, làm thân thể của mình tư nhìn vẫn như cũ thẳng tắp ngạo người, cặp kia màu cà phê thất chân bao bọc chân đẹp cũng quá chặt chẽ, dưới chân giày cao gót ở cục gạch thượng phát ra đát một tiếng giòn tan. Hàn Vũ, Ngụy Mạn Dung ngẩng đầu, kia trương diễm lệ khuôn mặt lần nữa khôi phục một tia lãnh diễm cùng cao ngạo, cứ việc cặp kia mắt phượng chỗ sâu vẫn như cũ ẩn giấu sợ hãi thật sâu. Nhưng giọng nói của nàng đã trở nên cố hết khả năng bình tĩnh, người đã là đại cổ đông rồi, ta đây đã không còn gì để nói. Thương trường như chiến trường, có chơi có chịu. Nàng dừng một chút, ánh mắt quét qua Hàn Vũ phía sau trường cục thuế vụ, sau đó một lần nữa dừng ở Hàn Vũ trên mặt, ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Bất quá, Hoắc thị dù sao cũng là ta 30 năm tâm máu. Trong này không chỉ là vấn đề tiền, còn dính đến mấy vạn danh công nhân viên sinh kế. Dính đến vô số phức tạp cung ứng liên quan hệ. Nếu như ngươi chính là nghĩ phá hủy nó đến cho hả giận, ta đây cũng vô lực ngăn trở. Nhưng nếu như ngươi nghĩ tiếp nhận một cái hoàn chỉnh, còn có thể vận chuyển buôn bán đế quốc, mà không phải là một đống cục diện rối rắm. Ngụy Mạn Dung bước về trước một bước, cỗ kia thành thục phụ nhân đặc hữu nồng đậm mùi nước hoa hỗn hợp bên trong thân thể phát tán ra sâu kín hương sữa, lao thẳng tới Hàn Vũ chóp mũi. Chúng ta cần phải nói chuyện. Nàng nhìn thẳng Hàn Vũ. Tuy rằng nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng vẫn như cụ tính toán duy trì cuối cùng tôn nghiêm cùng lợi thế, đi phòng làm việc của ta đàm. Liền hai chúng ta người. Hàn Vũ nhìn trước mắt cái này cho dù đến tuyệt cảnh vẫn như cụ tính toán phản kháng, vẫn như cụ tỏa ra một loại không khuất phục mê người mị lực thục nữ, trong mắt nghiền ngẫm chi sắc càng đậm. Đây mới là hắn muốn chinh phục nữ nhân. Nếu như vừa thấy mặt đã quỳ xuống đất cầu xin, kia không khỏi quá không thú vị. Chỉ có loại này hoa hồng có gai. Loại này cao ngạo nữ vương, đang bị một chút lột tôn nghiêm, đè ở dưới người tùy ý trà đạp thời điểm, mới có thể mang đến cái loại này trình độ cực cao khoái cảm. Tốt! Hàn Vũ nở nụ cười, cười đến tà mị mà tàn nhẫn. Hắn vươn tay, làm một cái thỉnh thủ thế, ánh mắt lại như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Mạn Dung kia bị ôm mông quần mỏng gắt gao bao bọc to mỏng mông lớn. Vậy thì mời Ngụy Đồng, dẫn đường A. Tổng giám đốc văn phòng rất nặng gỗ lim môn ở sau người im lặng khép lại. Ngăn cách bên ngoài kiềm chế yên tĩnh. Ngồi đi, Hàn Vũ. Ngụy Mạn Dung âm thanh cố gắng duy trì vững vàng, lại như cụ tiết lộ ra vẻ uể oải âm dung. Hàn Vũ không có tỏa, hắn đi thẳng tới kia trương rộng thùng thình được đủ để đương giường dùng gỗ lim bàn làm việc bên cạnh, nghiêng ỉ mép bàn, ánh mắt không chút nào che giấu tại trên người của nàng tuần tra. Món đó sâm banh kim tơ tằm áo sơ mi tại trước ngực nàng băng bó ra kinh tâm động phách độ cong, rượu kia màu hồng quần mỏng gắt gao bao bọc. Giống như trăng tròn vậy to mỏng tròn xoe mông lớn, cùng với cặp kia sâu màu cà phê siêu mỏng nhung thiên nga tất chân tân trang ra, nhục cảm tràn đầy lại thẳng tắp thon dài chân đẹp. Mỗi một chỗ đường cong đều tại im lặng cường điệu đây là một khối chín muồi, tràn ngập nhục dục cao nhất thân thể. Ngụy Đồng, hiện tại nơi này không ngoại nhân, chúng ta có thể công bằng. Nói điều kiện của ngươi, ngươi chuẩn bị dùng cái gì, để đổi Hoắc thị cùng ngươi chính mình nhất đường sinh cơ. Ngụy Mạn Dung nàng đi đến sau bàn công tác ghế dựa cao phía trước, nhưng không có ngồi xuống, mà là hai tay chống tại trơn bóng trên mặt bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tư thế này làm nàng cặp kia cao vút trong mây kinh thế hào nhũ càng thêm xông ra, nặng trịch đặt ở mép bàn, cổ áo viên kia nút áo giống như một giây kế tiếp liền muốn văng tung tóe, lộ ra dưới thâm thúy được giống như mã lý á nạp rãnh biển khe ngực. Hàn Vũ thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến màu đen ren áo ngực bên cạnh, cùng với kia bị chen ép được biến hình tràn ra, tuyết trắng béo mập vú thịt. Hàn Vũ, nàng hít sâu một hơi, cặp kia bâu linh hình vú to tùy theo kịch liệt phập phồng, nhấc lên một trận làm người ta quáng mắt sóng sữa. Thương trường thượng sự tình, được làm vua thua làm giặc, ta nhận thức. Hoắc thị khống cổ quyền, người bây giờ đã cầm đến rồi, ta vô lực thay đổi. Nhưng là, nàng âm thanh mang theo một loại thục nữ đặc hữu, thâm trầm tô ngấy tự tính, lúc này lại tràn đầy đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Hoắc thị cái này phẩm bài, là ta cùng vong phu một tay sáng lập, kinh doanh 30 năm. Nó không chỉ là một cái buôn bán ký hiệu, càng là mấy vạn danh công nhân viên cùng sau lưng vô số nhà đình dựa vào vì sống mà căn cơ. Ta có thể ký tên hiệp nghị, đem khống cổ quyền cùng quyền quản lý hoàn toàn chuyển giao cho ngươi. Ta chỉ yêu cầu hai chuyện. Nàng mắt phượng nhìn thẳng Hàn Vũ, cứ việc đáy mắt ẩn giấu sợ hãi thật sâu, nhưng này phân thuộc về buôn bán nữ vương uy nghi còn đang cưỡng ép chống đỡ. Thứ nhất, giữ lại Hoắc thị cái này phẩm bài, ít nhất giữ lại này trung tâm nghiệp vụ khối độc lập vận doanh. Không muốn đem hoàn toàn phái giải tiêu hóa tiến Vũ Lan khoa học kỹ thuật, làm tên này biến mất. Thứ hai, cho ta cùng người nhà của ta, lưu một con đường sống, một cái thể diện lối ra phương thức. Nàng nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Vũ, ngực bởi vì cảm xúc kích động mà càng thêm phồng lên phập phồng, kia hai toàn núi thịt giống như tùy thời phá tan quần áo trong trói buộc, đỉnh kia hai khỏa màu nâu đậm, lớn đến kinh người quầng vú hình dáng, tại khinh bạc tơ tằm diện liêu hạ rõ ràng có thể thấy được. Văn phòng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có trung ương điều hòa phát ra rất nhỏ vù vù. Hàn Vũ lặng lặng nghe, ngón tay có tiết tấu đánh gỗ lim mặt bàn. Sau đó, hắn nở nụ cười. Không phải là cười lạnh, cũng không phải là trào phúng cười, mà là một loại giống như nghe được cái gì cực kỳ thú vị sự tình, mang theo sung sướng cùng tàn nhẫn ý vị tiếng cười. Giữ lại phẩm bài, thể diện lối ra, Hàn Vũ lắc lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy, hướng về Ngụy Mạn Dung từng bước đi đến. Ngụy Đồng, đến lúc này, ngươi còn nghĩ nói điều kiện với ta. Ngươi còn cho rằng đây là buôn bán đàm phán. Hắn tại khoảng cách Ngụy Mạn Dung không đến nửa thước địa phương dừng lại. Hai người thân cao xấp xỉ, nhưng Hàn Vũ trên người phát tán ra kim đan kỳ uy áp, làm Ngụy Mạn Dung cảm thấy sự khó thở. Cỗ kia mãnh liệt giống được khí tức cùng sâu không lường được lực lượng cảm giác, giống như thực chất áp bách nàng. Điều kiện của ngươi, ta có thể đáp ứng. Hàn Vũ âm thanh rất nhẹ, nhưng từng chữ như chùy đập vào Ngụy Mạn Dung trong lòng. Hoắc thị phẩm bài có thể giữ lại, thậm chí ta có thể cho ngươi con Hoắc Tử Khiên lưu một cái hư chức, hàng năm lãnh chút chia hoa hồng cũng đủ hắn tiêu xài cả đời. Hoặc ra những người khác chỉ cần không nhảy ra muốn chết, ta có thể cho bọn hắn bình an sống quãng đời còn lại. Ngụy Mạn Dung trong mắt chớp mắt giấy lên nhất tia ánh sáng hy vọng, cứ việc nàng biết hy vọng này khả năng giá cao ngang. Nhưng là Hàn Vũ thoại phong nhất chuyển, ánh mắt đột nhiên trở nên nóng cháy mà tham lam. Giống như tối đao sắc bén nhận, lột ra nàng tầng tầng bao bọc quần áo, thẳng đâm cô kia đẩy đà chín mùi thân thể, trừ bỏ Hoắc thị khống cổ quyền. Hắn vươn tay, ngón trỏ đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Ngụy Mạn Dung kia bị áo sơ mi gắt gao bao bọc, phồng lên được kinh người vú trái đầu vú vị trí. Cách mỏng manh tơ tằm cùng ren, Ngụy Mạn Dung thân thể kịch liệt run run, một cỗ tê dại điện lưu chớp mắt theo bị chạm đến đầu vú lùi khắp cơ thể, làm nàng cơ hồ đứng không vững. Bên trong thân thể cựu truyền đốt độc tình nhận được kích thích, giống như trăm vạn con kiến đồng thời cắn cắn máu của nàng quản cùng thần kinh, hư không cùng khô nóng mạnh mẽ bốc lên. Ta còn muốn ngươi. Hàn Vũ âm thanh giống như ác ma nói nhỏ, tại nàng bên tai rõ ràng vang lên. Ta muốn ngươi, Ngụy Mạn Dung, từ sợi tóc đến chân chỉ, theo ngươi trương này ra vẻ cao quý khuôn mặt, đến ngươi đôi này cho rằng ngạo vũ lớn siêu cấp, rồi đến ngươi này thất giống nhau mông lớn. Toàn bộ, đều là loại ở ta. Ngụy Mạn Dung máu trên mặt sắc, tại chớp mắt thốn được sạch sẽ. Trắng bệch, giống như một chương bị tẩy trắng quá giấy tuyên thành. Nàng nghĩ tới Hàn Vũ đưa ra hà khắc tài vụ yêu cầu, nhục nhã nàng, thậm chí nghĩ tới hắn hội yêu cầu Hoắc gia hoàn toàn rời khỏi Hoa Hạ thương vòng. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, Người nam nhân này tham lam đến như thế tình cảnh, hắn lại muốn nàng cái này nhân. Muốn nàng cái này đã 52 tuổi, đã từng oai phong một cõi Hoắc thị nữ hoàng, trở thành chiến lợi phẩm của hắn cùng đồ chơi. Ngươi nằm mơ đi. Ngụy Mạn Dung mạnh mẽ về phía sau lảo đảo từng bước, sống lưng đánh vào lạnh lùng cửa sổ sát đất trên thủy tinh. Màu cà phê tất chân bao bọc chân đẹp hơi hơi phát run, giày cao gót gót giày tại trên thảm vẽ ra chói tai âm thanh. Nàng âm thanh bởi vì cực độ khiếp sợ, phẫn nộ cùng khuất nhục mà biến điệu, cặp kia mắt phượng nguyên bản cường chống đỡ uy nghi hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại có hoảng sợ cùng kháng cự.